Chương 780, sinh tử chưa biết. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng biết, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, cái mạng nhỏ của mình dĩ nhiên khó có thể bảo toàn. Bị phía sau truy kích người bắt được, đi gặp gì đó sát thần tông người, Tần Phượng Minh tất nhiên là nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Mặc kệ sát thần tông cùng ma đạo liên minh giữa có gì mờ ám tồn tại, nhưng đối với Tần Phượng Minh, cùng không phải là chuyện gì tốt. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rõ ràng phi thường. Vừa mới truyền âm người tránh ở nơi nào, Tần Phượng Minh nhưng là chẳng hay, nghĩ đến đối phương tất nhiên cũng có một cái liếm khí ẩn hình pháp bảo trong người. Nếu như là vật bình thường, tự là không thể tránh thoát nhiều như vậy lão quái thêm thần thức tra xét. Mặc kệ đối phương là người phương nào, Tần Phượng Minh lúc này cũng chỉ có thể cầm ngựa chết thành ngựa sống trị bệnh, đi vào thử vừa đụng vận may. Tính là phía trước có nhiều hơn ma đạo tu sĩ tồn tại, cũng chỉ là để cho hậu phương truy kích mọi người đau đầu mà thôi. Cùng hắn Tần Phượng Minh, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng. Bởi vì lúc này hắn dĩ nhiên là xấu nhất tình cảnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên hướng về kia nơi khói mù bao phủ chỗ bay đi. Nhưng 30 dặm khoảng cách, có thể không thuận lợi đến, đối với Tần Phượng Minh cũng là một lớn đại khảo nghiệm. Tần Phượng Minh mặc dù lúc này dĩ nhiên dùng hết toàn lực, nhưng khoảng cách của song phương. Nhưng là tại một thước thu nhỏ lại, loại này tình trạng cũng không phải Tần Phượng Minh có thể tả hữu. Tuy rằng lúc này trúc cơ tu sĩ thân thể tố chất cùng Tần Phượng Minh so sánh với, dĩ nhiên thúc ngựa khó khăn truy. Nhưng cùng thành đan đỉnh phong tu sĩ, Tần Phượng Minh vẫn còn hơi có chênh lệch. Ngắn lúc bên trong, Tần Phượng Minh còn có thể dựa vào Bích Vân Mê Tung thân pháp, cấp tốc thoát đi, nhưng thời gian một lúc lâu, Tần Phượng Minh cũng khó mà lại thừa thụ kia to lớn cấm chế chi lực. Ha ha, thiếu chủ, lão tăng còn là xin khuyên, ngươi còn là dừng thân lại, theo lão tăng một chuyến. Lão tăng bảo chứng, bọn ta xác định sẽ không làm khó thiếu chủ mảy may. Nhìn trước mặt chạy trốn Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, Thiên Dục tăng nhân vẫn chưa có chút sốt ruột thần sắc. Bằng vào lúc này mọi người thân pháp, pháp lực đuổi lên trước phương chạy trốn một gã trúc cơ tu sĩ, tự chắc là sẽ không có chút độ khó. A phi, lão con lừa ngốc, nếu cho ngươi ra chạy ra, tự mơ tưởng lại đem bản thiếu chủ chặn đường. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không nghe lão tăng kia chi ngôn. Thông thường cực lực vận công chạy trốn, trong lòng một bên cấp tốc nghĩ đối sách. Đến lúc này, có thể ở sau người mọi người đuổi theo trước đến người nọ nói cấm địa chỗ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không đáy. Thiên Dục sư huynh, không tốt, lúc này chỗ đi phương hướng, đúng là nguyên lai bọn ta gặp phải kia nơi đất nguy hiểm. Mọi người ở đây truy trốn thời điểm, Thiên Dục bên người một gã tăng nhân nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Hắn trong giọng nói, nhưng là lộ ra hơi có lo lắng. Ừ, không sai, hừ, tiểu bối dĩ nhiên đánh bậy đánh bạ đến kia nơi hiểm địa phụ cận. Thiên Dục thần thức đảo qua, cũng lập tức phát hiện phía trước khói mù bao phủ chi địa. Đại gia mau mau xuất thủ, cầm phía trước kia tiểu bối chặn đường, nếu như hắn tiến nhập phía trước kia khói mù chi địa, bọn ta cầm khó có thể lại đem hắn chặn đường bắt được. Chợt nghe nói Thiên Dục lời ấy, Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương tu sĩ đám người tất nhiên là không rõ cho nên. Tuy rằng bọn họ cũng dĩ nhiên phát giác phía trước có một mảnh khói mù bao phủ chi địa, nhưng cũng không từng để ở trong lòng, nguyên nhân kia khu vực tuyệt đối không phải là trong truyền thuyết xương trắng khu vực, cũng chỉ là Thiên Diễm Sơn mạch trung tâm một mảnh phổ thông khu vực mà thôi. Nhưng nghe thấy Thiên Dục đám người nói là cái gì hiểm địa, mọi người không khỏi cùng có nghi vấn vẻ mặt. Việc này sau đó lại hướng đại gia giải thích, nhưng nếu để cho kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ trốn ở kia khói mù bao phủ chi địa, bọn ta cầm khó có thể lại đem chi bắt được. Này nhưng là không thể nghi ngờ. Nghe nói Thiên Dục tăng nhân lời ấy, Liễu Thanh Liễu đám người mặc dù trong lòng hơi có nghi vấn, nhưng vẫn là ào ào tế xuất riêng phần mình pháp bảo, cấp tốc hướng phía trước chạy trốn Tần Phượng Minh cấp bách chém đi. Lúc này, phía trước Thiên Dục, Liễu Thanh Liễu đám người, cự ly Tần Phượng Minh dĩ nhiên còn sót lại 80 trượng xa. Ở đây cự ly bên trên, nhưng là thành đan tu sĩ tranh đấu tuyệt hảo phạm vi. Phía trước chạy trốn Tần Phượng Minh, tất nhiên là cũng đã nghe nói Thiên Dục chi ngôn. Biết phía trước nhưng là một chỗ hiểm địa, trong lòng cũng là vui vẻ. Xem ra nguyên lai kia truyền âm người, nói nhưng không giả giả. Nhưng thấy mười mấy món hơn 10 trượng dài lớn khu bảo mang theo năng lượng thật lớn uy áp hướng mình bổ ra mà đến, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng lớn kinh. Phía sau người, đều là thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, hắn pháp bảo uy lực, tất nhiên là thật lớn phi thường, mười mấy món pháp bảo chung công kích, uy lực của nó đại, chính là một hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng không dám nhìn thẳng hắn phong. Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám để cho nhiều như vậy pháp bảo bổ chém tới trên người. Hai tay liên tục huy vũ dưới, nhất thời hàng trăm hỏa mãng liền ở tay bay ra, tại hắn phía sau tạo thành một đoàn mười mấy trượng phương viên hỏa mãng viên cầu. Số dùng tam 400 kế hỏa mãng tụ hợp cùng nhau, chắn hơn 10 món pháp bảo trước mặt. Phanh phanh, theo liên tiếp thật lớn bạo phá chi âm, hàng trăm hỏa mãng ào ào rơi xuống tiêu tán, cũng vẻn vẹn lưỡng ba cái thời gian nháy con mắt, Tần Phượng Minh tế xuất hỏa mãng, liền biến mất. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng sợ kinh không ngớt. Vài thành đan đỉnh phong tu sĩ công kích uy lực, nhưng là quá mức uy lực thật lớn, chính là hắn có nhiều hơn nữa hỏa mãng phù, cũng khó mà kiên trì bao lâu. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là sợ không thôi, nếu như tại mình bị mọi người vây khốn thời điểm, những thứ kia thành đan tu sĩ tới một lần loại này công kích, vậy hắn khó có thể có chút sức phản kháng, nhất thời sẽ thúc thủ chịu trói. Tuy rằng Tần Phượng Minh tế xuất hỏa mãng thoáng qua tựu bị tiêu diệt, nhưng Tần Phượng Minh vẫn chưa lưu lại mảy may, như trước cấp tốc bay về phía trước trốn. Tần Phượng Minh hai tay càng là không đình, một hồn hoàng cháo bích xuất hiện ở hắn quanh người ở ngoài sau, bó lớn hỏa mãng phù càng là ở tay bay ra, hóa thành số lượng đông đảo hỏa mãng, một lần nữa ngăn trở ở hơn 10 món uy năng to lớn pháp bảo trước. Vẹn vẹn trôi qua thời gian một nén nhang, Tần Phượng Minh đã đúng tế xuất gần 7-8 đậu phụ phơi khô hỏa mãng phù lục. Tại nhiều như vậy uy năng không nhỏ hỏa mãng phù hiện thân thời điểm, chính là phía sau truy kích thiên dục, Liễu Thanh Liễu đám người cũng là trong lòng rung mạnh không ngớt. Những bùa chú này, nếu như phóng tới phường thị trong, làm bán linh thạch, tuyệt đối đã ngoài trăm vạn không ngớt. Đến lúc này, thiên dục đám người cũng không khỏi âm thầm bội phục, mãng hoàng sơn nhưng là nội tình sâu dày vô cùng. Trải qua Tần Phượng Minh mấy mươi lần phù lục ngăn chặn, lúc này, hắn cách kia khói mù bao phủ chi địa, cũng dĩ nhiên chỉ có lưỡng dặm xa. Chỉ cần hắn lại ngăn cản thiên dục đám người một hai lần công kích, đi vào kia khói mù chi địa, cầm vô cùng khả năng. Không tốt, thiên dục đại sư, như vậy phía dưới, bọn ta cầm khó có thể tại nơi tiểu bối đến phía trước khói mù bao phủ chỗ trước cầm chi ngăn lại. Bọn ta tốc tốc tế xuất bản mạng pháp bảo, cầm chi chặn đường lại nói. Tuy rằng Liễu Thanh Liễu chẳng hay thiên dục đám người nói hiểm địa ra sao loại chi địa, nhưng nếu có thể thành đan đỉnh phong tu sĩ đều tự nhận đất nguy hiểm, tất nhiên không phải là phổ thông chỗ. Theo Liễu Thanh Liễu hô quát chi âm, thiên dục đám người cũng tự ào ào phụ họa, không chậm trễ chút nào dưới, phía trước 6 người ào ào mở miệng, 6 món uy áp càng to lớn pháp bảo hiện ra, lóe lên dưới, hóa thành thật lớn đao phủ, kéo thật lớn hào quang, cấp tốc hướng về phía trước cấp bách chém đi. Tần Phượng Minh tế xuất 5.600 đầu hỏa mãng, ở đây 6 món pháp bảo cấp tốc bổ chém dưới, tựa hồ không hề ngăn trở, lóe lên dưới, 6 món pháp bảo liền tự hỏa mãng trong đám trước sau lóe lên bay ra. Tốc độ như trước chưa giảm thẳng hướng Tần Phượng Minh chặt chém đi. Oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa thật lớn nổ vang chi âm, đồng thời một đoàn chói mắt hoàng mang hiện ra, chính là thân là thành đan hậu kỳ đỉnh phong mọi người, đều khó khăn dùng nhìn thẳng mảy may. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 781, hiểm địa. Không tốt, kia mãng hoàng sơn thiếu chủ khả năng khó giữ được tánh mạng. Theo một tiếng la lên, họ Vương tu sĩ đám người trong lòng cũng là cả kinh. Vừa rồi một kích, chính là Liễu Thanh Liễu bản mạng pháp bảo gây nên. Tuy rằng mọi người tế xuất bản mạng pháp bảo chẳng phân biệt được trước sau, nhưng tự công kích uy lực mà nói, thiên dục đám người nhưng là mặc cảm. Đối mặt hàng trăm uy lực không nhỏ hỏa mãng, Liễu Thanh Liễu tế xuất pháp bảo, cực kỳ dễ dàng liền thoát khốn mà ra, trước mọi người một bước đánh về phía trước chạy trốn mãng hoàng sơn thiếu chủ. Đối mặt Liễu Thanh Liễu như uy lực này bản mạng pháp bảo công kích, chính là thiên dục tăng nhân bản thân, trong lòng cũng không dám dùng thân trực diện hắn phong. Ngay thiên dục vốn định lên tiếng nhắc nhở Liễu Thanh Liễu thời điểm, uy lực kia cực lớn một kích dĩ nhiên chặt chém ở tại mãng hoàng sơn thiếu chủ vòng bảo hộ bên trên. Chỉ thấy một đoàn chói mắt hoàng mang theo một tiếng vang thật lớn lóng lánh ở tại trước mặt mọi người. Ánh sáng màu vàng mang tiêu tán sau đó, địa phương dĩ nhiên mất đi kia mãng hoàng sơn thiếu chủ thân ảnh. Nhìn trước mặt giống tuyết không đáng chỗ, họ Vương tu sĩ đám người trong lòng hối hận không thôi, lẽ nào vừa mới Liễu Thanh Liễu một kích dĩ nhiên cầm kia trúc cơ tu sĩ tiêu nóng chảy hay sao? Mọi người vừa mới đều là bị kia đoàn chói mắt hoàng quang che đậy, liền thần thức cũng không tới kịp lộ ra. Đối với mãng hoàng sơn thiếu chủ sống hay chết, lúc này đều là chẳng hay. Vừa mới Liễu đạo hữu một kích quá mức uy lực thật lớn, kia hoàng mang càng là chói mắt vô cùng, lão phu nhưng là chưa từng thấy rõ hiện trường tình hình. Nhưng chẳng hay kia mãng hoàng sơn thiếu chủ, lúc này người ở chỗ nào? Họ Vương tu sĩ thần thức phóng xuất, nhìn quét một phen phụ cận chi địa sau, sắc mặt âm lãnh xoay người đối mặt Liễu Thanh Liễu đạo. Hừ, Vương đạo hữu là ở vấn tội lão phu sao? Kia tiểu bối cự ly kia khói mù bao phủ chi địa chỉ có hơn trăm trượng xa, lão phu không cần lôi đình thủ đoạn, kia thiếu chủ tất nhiên sẽ trốn ở ngày đó muốn đại sư nói hiểm địa. Đến lúc đó, Vương đạo hữu sẽ đích thân tiến nhập bên trong siêu tầm sao? Liễu Thanh Liễu nghe nói, hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm hồi đáp. Chính là kia tiểu bối tiến nhập kia khói mù chi địa, cũng tốt hơn bị Liễu đạo hữu đánh chết ở chỗ này tốt. Cái này khỏe không, bọn ta tổn thất vài đồng đạo, kết quả là, nhưng là liền kia thiếu chủ tử thi cũng không nhìn thấy. Như thật để cho kia thiếu chủ tiến nhập phía trước hiểm địa, lão phu tất nhiên là hội tiến nhập siêu tầm. Họ Vương lão giả cũng là việc đáng làm thì phải làm, lập tức phản bác nói. A-di-đà Phật, hai vị đạo hữu chớ vội, kia mãng hoàng sơn thiếu chủ, lão tăng nhưng là chắc, nhưng là vẫn chưa tại Liễu đạo hữu một kích dưới ngã xuống. Gì đó, đại sư nói là, kia thiếu chủ lúc này vẫn còn sống. Nghe nói thiên dục tăng nhân chi ngôn, Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương tu sĩ đám người lập tức mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tuy rằng vừa mới thời điểm, mọi người chưa từng nhìn thấy Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ngã xuống tại chỗ, nhưng Liễu Thanh Liễu một kích kia, mọi người nhưng là nhìn thấy rõ ràng. Chính là đổi thành một gã thành đan tu sĩ, nếu như không có bản mạng pháp bảo hoặc là bí thuật kích thích, chỉ dựa vào hộ thể linh quang, tuyệt đối khó có thể cầm kia kích né qua. A-di-đà Phật, các vị đạo hữu nói không sai, tuy rằng Liễu đạo hữu vừa mới một kích nhưng là uy lực không tầm thường, nhưng lão tăng quen có thần mục đích thần thông, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng là chưa từng bỏ mạng ở Liễu đạo hữu một kích chí mạng dưới. Đối với thiên dục lão tăng nói thần mục thần thông, các vị thành đan lão quái tất nhiên là biết được, phạm âm tự chung nhưng là có không ít công pháp bí kỹ, chính là thiên dục chân có cái gì dị năng, cũng là khả năng việc. Đại sư, nhưng chẳng hay lúc này, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ người ở chỗ nào? A-di-đà Phật, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lúc này sẽ ở đó khói mù bao phủ hiểm địa bên trong. Bất quá kia khói mù bên trong nhưng là với thần thức trở ngại khá lớn, lão tăng lúc này cũng không biết hắn sống hay chết. Gì đó, đại sư nói là, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ trốn vào kia khói mù bên trong. Điều đó không có khả năng, nơi này cự ly kia khói mù khu vực, có chừng trăm trượng xa, chính là ta chờ đợi phi hành, cũng mấy hô hấp công phu, thanh niên kia trúc cơ tu sĩ, là như thế nào tránh thoát bọn ta nhiều người như vậy tra xét, tiến vào nơi đó đây. Không sai, đại sư là nói đùa à, như vậy việc, bọn ta nhưng là không tin. Ngay thiên dục tăng nhân vừa dứt lời thời điểm, hắn bên cạnh chúng thành đan kỳ lão quái nhưng là ào ào mở miệng, mọi người muôn miệng một lời, cùng là không tin thiên dục nói. A-di-đà Phật, lão tăng không nói dối, tuy nhiều vị đạo hữu không tin, nhưng lão tăng xác xác thật thật nhìn thấy kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bị Liễu đạo hữu pháp bảo đánh bay. Đáp xuống xa xa khói mù bên trong, này nhưng là tuyệt không có sai lầm, mỗi ngày muốn lão tăng như vậy chắc chắc, mọi người cũng không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng về phía trước khói mù bên trong nhìn quét đi. Không nhìn còn khá, vừa nhìn dưới, mọi người cũng là trong lòng cả kinh. Bởi vì Liễu Thanh Liễu đám người thần thức mới vừa tiến vào đến kia khói mù bên trong, liền cảm giác tiến vào thần thức đột nhiên giống như bị một chém mà đoạn, tâm thần chấn động dưới, ngực tê dần, hiểm hiểm không thể ổn định lại thân hình. Không tốt, đại sư, này khói mù lại có hấp thụ thần thức chi hiệu. Lúc này, trừ bỏ thiên dục cùng đi bốn gã tăng lữ, mọi người khác đều là đã ăn một cái tiểu thua thiệt. A-di-đà Phật, các vị đạo hữu, chỉ cần không cần thần thức tra xét, này khói mù, vậy không cái khác công kích bản lĩnh. Bất quá, tại khói mù bên trong, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, hơi lơ là, chính là ta chờ đợi thành đan hậu kỳ tu sĩ, cũng khó mà chạy trốn ngã xuống chi hiểm. Thiên dục sắc mặt nặng nề, trầm giọng nói, tựa hồ đối với trước mặt khói mù, nhưng là kiêng kỵ phi thường. A, lẽ nào các vị đại sư dĩ nhiên tiến nhập qua này khói mù trong hay sao? Nhìn thấy trước mặt năm vị đại sư sắc mặt, Liễu Thanh Liễu trong lòng khẽ động, lập tức mở miệng hỏi. Đối với này ngoại giới trong điển tịch chưa từng thấy qua quái dị chi địa, hắn trong lòng cũng là cả kinh. A-di-đà Phật, thực không dám đấu giếm, lão tăng tiến vào thiên diễm sơn mạch sau đó, lại đã từng cùng năm vị sư đệ gặp nhau. Bọn ta sáu người một khối xuyên qua mê chướng khu vực sau, liền đi tới nơi đây, nhìn thấy này quái dị chi địa, bọn ta tự muốn tiến vào tìm kiếm một phen. Chưa từng nghĩ, bọn ta sáu người mới vừa tiến vào trăm trượng khoảng cách, thiên ngộ sư đệ liền bị đột nhiên mà ra dung nham bắn trúng, bỏ mạng ở trong đó. Thiên dục lão tăng mặc dù nói thong thả, nhưng mọi người nghe vào trong tai, nhưng lại như là sấm sét thông thường. Có thể một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ tại hết sức chăm chú dưới ngã xuống, đủ để nói rõ khói mù bên trong, nhưng là nguy hiểm vô cùng. Ha ha, nếu đại sư như vậy chắc chắc kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chưa từng bị Liễu Mỗ đánh chết, đồng thời còn đang rớt rơi xuống này khói mù bên trong, án nguyên lai Vương đạo hữu nói, xin mời Vương đạo hữu tự mình tiến nhập, cầm kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt lấy ra đi. Liễu Thanh Liễu một bộ dễ dàng thái độ, xoay người mặt hướng họ Vương tu sĩ, hời hợt nói. Vừa mới Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương lão giả, nhưng là đã từng lúc đó sự tranh luận một phen, lúc này nói ra, nhưng là để cho họ Vương lão giả trong lòng chấn động. Đối với trước mặt khó hiểu chi địa, hắn trong lòng cũng là rất có kiêng kỵ, có thể đem tu sĩ dò xét đi đến thần thức hấp thu, khu vực này trong, nhưng là nguy hiểm cực cao. Nhưng vào lúc này đông đảo đồng đạo tu sĩ trước mặt, họ Vương lão giả cũng khó mà chối từ không đi, chỉ hơi trầm ngâm, lạnh giọng nói. Không sai, lúc đầu lão phu nhưng là nói qua lời ấy, lão phu tiến nhập cầm kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt, nhưng là tuyệt không chối từ, bất quá, nếu như lão phu chân hoàn thành việc này, kia lúc đầu bọn ta thương lượng phân phối phương án, nhưng là thay đổi một phen. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 782, Liễu Thanh Liễu. Tên này họ Vương lão giả cũng là sống hơn 400 tuổi người tinh, con người hơi chuyển dưới, liền nghĩ xong đối sách. Nghe thiên dục đám người chi ngôn, tiến nhập này đất nguy hiểm, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, đều cũng có ngã xuống chi hiểm, nếu như không có chỗ tốt cực lớn, chính là mình nhất phương lúc này còn thừa người, cũng sẽ không cam mạo này hiểm. Nhìn thấy họ Vương lão giả lời ấy, Liễu Thanh Liễu cũng thầm mắng đối phương lão hồ ly, nhưng muốn cho hắn đáp ứng đối phương chi ngôn, nhưng là khó có thể có thể. Tuy rằng ma đạo liên minh phóng xuất tin tức, nói có mấy khỏa có thể giúp thành đan tu sĩ đột phá hóa anh bình cảnh đan dược tồn tại, nhưng cụ thể mấy viên, lại không rõ lời, dù sao cũng phải mà nói, tuyệt không hội vượt lên trước 10 ngón số. Là bảo đảm bên mình được lớn nhất số định mức, lúc này lại thường dung họ Vương lão giả lần nữa thay đổi hiệp nghị chi ngôn. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Liễu không khỏi hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, Vương đạo hữu thường dám vào đi đến này khói mù khu vực A, nếu như không có can đảm tiến nhập, tự nói rõ, lão phu dẫn dắt đồng môn, nhưng là muốn tiến vào trong đó một chuyến. Hắc, như vậy rất tốt, làm phiền Liễu đạo hữu, bằng vào Liễu đạo hữu bản lĩnh, tiến nhập trong đó, tất nhiên là hội dễ như trở bàn tay. Thấy hai vị đầu lĩnh người ở đây tranh cãi, Thiên Dục nhưng trong lòng thì minh bạch, muốn cho cái này tâm tư kín đáo lão hồ ly cam tâm tiến nhập trước mặt hiểm địa, nhưng là không người muốn ý. Tuy rằng lúc này kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ sống hay chết, hắn cũng không biết, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, hắn tự không thể buông tha kia có thể cho thành đan đỉnh phong tu sĩ đột phá hóa anh bình cảnh đan dược. Chỉ hơi trầm ngâm dưới, Thiên Dục ở một bên mở miệng nói, A Di Đà Phật, hai vị đạo hữu an tâm một chút, mà lại nghe lão tăng một lời khỏe không? Nghe được Thiên Dục mở miệng lần nữa, đang tự tranh luận hai người tất nhiên là câm miệng không nói. Tuy rằng Thiên Dục đám người diệt giết mình nhất phương họ Lâm lão giả, nhưng Liễu Thanh Liễu nhưng là không có chút nào lưu ý. Lần này tính là cầm kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ bắt, đoạt được ban cho cũng không phải là bản thân tông môn mọi người cùng phân, có thể đem họ Lâm lão giả thoát khỏi, hắn nhưng trong lòng thì rất có ý mừng. Loại này nghĩ cách, họ Vương lão giả trong lòng cũng là có tương đồng chi ý. Mới vừa rồi bị Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ diệt sát hai gã tán tu, hắn trong lòng cũng là không thèm để ý chút nào. Lại trái lại có chút tối tự mừng rỡ. Hai vị đạo hữu, trước mặt chi địa, nhưng là nguy hiểm không nhỏ, lão tăng phán đoán, chính là kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ không có bỏ mình, tiến nhập khu vực này trong, cũng xác định không dám tùy ý xông động. Tất nhiên giấu ở một nơi chỗ bí ẩn, nghĩ đến cự ly sát biên giới chỗ cũng không xa. Vì vậy, tiến nhập trong đó tu sĩ nhưng là không cần nhiều lắm, gần mấy vị xác định. Nhưng những đạo hữu khác, nhưng là cần tại phụ cận cảnh giới, một là để cho những tu sĩ khác không được đến gần nơi đây, hai là dùng dự phòng kia trúc cơ tu sĩ đột nhiên xông ra thoát đi. Chẳng hay hai vị đạo hữu ý như thế nào, đại sư nói, nhưng là cực kỳ ổn thỏa, bọn ta tự nhiên nghe theo đại sư chi ngôn. Nghe được Thiên Dục lão tăng chi ngôn, Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương tu sĩ trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục. Muốn nói bản lĩnh, hai người tự nhận cùng có một ít bí thuật trong người, cũng sẽ không e ngại đối phương nhiều ít. Nhưng nói đến mưu sự, nhưng là cùng hôm nay muốn lão tăng lẫn nhau đi khá xa. A Di Đà Phật, nếu hai vị đạo hữu đồng ý lão tăng chi ngôn, kia tiến nhập khu vực này nhân viên thì có lão tăng cùng hai vị đạo hữu chung tiến nhập, những đạo hữu khác ở ngoại vi phụ trách cảnh giới làm sao? Tốt, tự y theo đại sư nói. Liễu Thanh Liễu hai người nói xong lời ấy, ào ào xoay người, phân phó cùng đi những tu sĩ khác. Dùng là chút cần phải chuẩn bị, gặp mặt trước hai người đồng ý, Thiên Dục nhưng trong lòng thì mừng thầm không lấy. Thiên Dục này cử chỉ, hắn nhưng trong lòng thì có tính toán khác. Mặc dù đang này có hơn 20 danh tu sĩ, mà lại tu vi cảnh giới cũng chênh lệch không bao nhiêu. Nhưng Thiên Dục nhưng là biết được, tu vi đến bọn họ loại này cảnh giới, quyết định bản lĩnh cao thấp, lại dĩ nhiên cùng tu vi quan hệ không lớn. Nếu như không có lợi hại pháp bảo hoặc là bí thuật, chính là cùng giai tu sĩ, kém cũng là thật lớn. Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương lão giả, đều là riêng phần mình tông môn trong nhân tài kiệt xuất, mỗi người cùng có cực núi dựa lớn, trên người bảo vật vô cùng bí thuật, so còn lại người, tất nhiên là hội cao hơn một tiết. Chỉ cần Liễu, Vương nhị người một trong bỏ mạng ở trước mặt khói mù khu vực bên trong, kia hắn mang còn lại người. Tự chắc là sẽ không lại có lời gì nói chi quyền, bắt được Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ban cho, kia cùng phân chia người, cầm ít hơn rất nhiều. Lúc này Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương lão giả hai người, lúc này ý nghĩ trong lòng, nhưng là cùng Thiên muốn lão tăng không mưu mà hợp. Ba người lúc này đều là đánh đồng nhất tâm tư, tất nhiên là vỗ lập tức cùng, phân phó riêng phần mình cùng đi người vài câu sau đó, Thiên Dục ba người nhìn nhau, ào ào khu động thân hình, hướng về phía trước khói mù bao phủ chi địa bay đi. Vừa tiếp cận khói mù thời điểm, Liễu Thanh Liễu chỉ cảm thấy một tầng mềm mại vách tường che đậy hơi sự một ngăn trở, liền tự xuyên qua. Xoay mình vừa tiến vào khói mù bên trong, Liễu Thanh Liễu liền trong lòng cả kinh. Mặc dù đang ngoại giới thời điểm, khó có thể thấy rõ khói mù bên trong tình hình, nhưng thâm nhập trong đó, bốn phía nhị 30 trượng cảnh sắc nhưng là rõ ràng ở trước mắt. Như vậy cấm chế, nhưng là lộ ra huyền ảo phi thường. Nhìn bốn phía cảnh vật, đập vào mắt ngoại trừ chạy trồm không ngừng núi lửa dung nham, lại khó có cái khác chi vật tồn tại. Đồng thời, chỉ thấy phía trước 20 trượng trong phạm vi, cực nóng dung nham nhưng lại như là cùng thủy long thông thường, bắn nhanh không ngừng, không có chút nào đáng nói, thảo nào Thiên Dục lão tăng một gã sư đệ có thể bỏ mạng ở khu vực này bên trong. Kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bị nện ở khu vực này, tính là bất tử, cũng có thể bị này không chỗ nào không có mặt dung nham chảy bắn chúng, bỏ mạng ở trong nham tương a. Liễu Thanh Liễu tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn chưa lúc đó rút lui đi ra ngoài. Thiên Dục cùng họ Vương lão giả tiến nhập trong đó, nghĩ cách cũng cùng Liễu Thanh Liễu thông thường, nhưng ba người nhìn nhau vừa nhìn, ai cũng không nói cái gì nữa, thân hình khẽ động, phân biệt hướng về ba phương hướng bay đi. Tính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dĩ nhiên ngã xuống, nhưng không tự mình siêu tầm một phen, ba người tự ai cũng sẽ không yên tâm rời đi. Liễu Thanh Liễu khu động pháp quyết, thân hình không nhanh không chậm hướng về hướng đông nam bay đi. Hắn mới vừa gia nhập khu vực này thời điểm, trong tay đã đúng cài chung một vật, đồng thời, tay trái bấm tay niệm thần chú dưới, một cái cổ quái thủ ấn liền triển hiện ra. Một đoàn hắc mang bao vây tại hắn tay trái bên trên, thật lâu không đi. Hắn có thể chỉ thân tiến nhập âm sát hoang vực trong một đợi mấy chục năm, tất nhiên là có hắn bảo mệnh bản lĩnh trong người. Tại khu vực này bên trong, Liễu Thanh Liễu nhưng là cảnh giác tăng nhiều, khi hắn nghĩ đến, chính là cùng với hắn hai người tại khu vực này bên trong gặp nhau, đại chiến một trận, cũng là đại có khả năng việc. Tuy rằng ba người lúc này nhìn như địch ý giảm đi, nhưng hắn nhưng là biết được, cái khác hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ, cũng là thủ đoạn độc ác hạng người, ở đây thật lớn mê hoặc trước mặt, đánh lén đối phương, tất nhiên là không chút do dự việc. Cẩn thận một chút dưới, Liễu Thanh Liễu nhưng là ngắn chén trà thời gian bên trong, tự tránh khỏi 5 lần dưới chân dung nham bắn nhanh công kích. Dù chưa với Liễu Thanh Liễu tạo thành mảy may, tổn thương, nhưng là để cho trong đầu trung kiêng kỵ chi ý tăng nhiều. Kia dung nham phun trào không có dấu hiệu nào đáng nói, mà lại vô cùng nhanh chóng, chính là hắn pháp bảo cùng so sánh, phương diện tốc độ cũng rất không như. Dung nham cực nóng, Liễu Thanh Liễu tất nhiên là dĩ nhiên ra mắt, thành đan tu sĩ cảm thấy khó khăn cùng tới kháng. Liễu Thanh Liễu tiến nhập khói mù khu vực trăm trượng thời điểm, nguy hiểm nhưng là đột nhiên tới. Ngay hắn vừa thi triển bí thuật, tránh thoát một dung nham phụt lên, hắn một người nhị ngoài 10 trượng hơn, nhưng là hồng mang liên tiếp lóe ra, số đoàn mặt bàn lớn dung nham nhưng là đột nhiên hoành hướng về hắn mặt bay thẳng mà đến. Này vừa thấy dưới, Liễu Thanh Liễu cũng là trong lòng kinh hãi. Này bay nhanh mà đến dung nham hình như là có người điều khiển thông thường, tuyệt không giống như là vật vô chủ. Lẽ nào này là Thiên Dục lão tặc ngốc gây nên hay sao? Một niệm đến bước này, Liễu Thanh Liễu khuôn mặt nhất thời sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 783, lui nhanh. Tuy rằng Liễu Thanh Liễu trong lòng hoài nghi nổi lên, nhưng lúc này cũng không dung hắn do dự nữa mảy may. Kia số đoàn cực nóng dung nham lóe lên dưới, liền tự nhị ngoài 10 trượng hơn thẳng hướng thân thể hắn mà đến. Tránh né, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Không chút do dự dưới, Liễu Thanh Liễu tay vừa nhấc, trong tay khẩn trương cài chi vật liền tự bay ra, ô quang lóe lên dưới, hóa thành một to lớn tấm chắn, che chắn hắn một người. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp mấy tiếng vang cực lớn vang lên, Liễu Thanh Liễu vừa tế xuất kia đen nhánh tấm chắn pháp bảo, vậy mà một lần cuối cùng sau khi đụng, đột nhiên tại nổ lớn trong tiếng, vỡ vụn ra. Nhìn thấy một màn trước mắt, Liễu Thanh Liễu nhất thời sắc mặt đại biến. Bởi vì này món tấm chắn chính là một cổ bảo, lực phòng ngự kinh người vô cùng. Chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ phổ thông một kích, cũng khó mà thương này tấm chắn mảy may. Không ngờ tới, lần này dĩ nhiên chỉ ngăn cản mấy lần dung nham công kích, liền bị đánh nát. Này dung nham uy lực to lớn, còn đang Liễu Thanh Liễu phỏng chừng bên trên. Ngay hắn còn đang làm lá chắn bài cổ bảo vỡ vụn đau lòng thời điểm, trước mặt nhưng là hồng mang lần nữa hiện ra, số đoàn thật lớn dung nham xuất hiện lần nữa tại hắn trong con mắt. A, không tốt, theo Liễu Thanh Liễu hô quát tri âm, thân hình hắn về phía sau lui nhanh đi, đồng thời, tay trái một mực bao gồm kia đoàn đen nhánh mang nhưng là đột nhiên bay nhanh mà ra, đón kia số đoàn dung nham đi. Kia đoàn đen nhánh mang mới vừa rời tay, liền hóa thành một to lớn khôi lỗi đầu, lóe lên dưới, liền biến thành còn như thực chất chi hình trạng. Lớn hé miệng dưới, bốn đoàn cực nóng dung nham liền bị rơi vào rồi hắn miệng khổng lồ trong. Nức nở chi âm nhất thời cùng nhau, nhìn như uy lực kinh người thật lớn khôi lỗi đầu nhất thời dường như khói mù thông thường, tiêu tán ở tại Liễu Thanh Liễu trước mặt. Một thấy mình cực kỳ đắc ý bản lĩnh trong khoảnh khắc liền bị đánh bại, lúc này Liễu Thanh Liễu dĩ nhiên đã không có mảy may. Lại bước lên trước lòng của nghĩ, thân hình lay động dưới, cấp tốc hướng về lúc tới phương hướng đi. Đối mặt dung nham như vậy công kích, Liễu Thanh Liễu nhưng là trong lòng rõ ràng, ngay cả có nhiều hơn nữa pháp bảo, cũng khó mà ngăn cản kia cực nóng dung nham công kích. Nếu như ở chỗ này tổn thất hết trên người pháp lực, kia cùng tự động muốn chết, cũng giống như đúc. Thẳng đến lúc này, Liễu Thanh Liễu mới hiển nhiên bạch, lúc đầu Thiên Dục sư đệ là như thế nào bỏ mạng ở này khói mù khu vực bên trong. Nếu như vừa mới không có chuẩn bị, bản thân bỏ mạng ở dung nham luân phiên trong công kích, cũng là không hề hoài nghi. Ngay Liễu Thanh Liễu sắc mặt ngưng trọng, thoáng thân xuất hiện ở khói mù ở ngoài, còn đang tương lai cùng đồng môn tự thuật trải qua thời điểm. Chỉ thấy 20 ngoài trượng thanh mang lóe lên, một thân xuyên hôi sam tàn chân lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương sư huynh, ngươi, Ngươi thế nào biến thành bộ dáng như thế? Theo luyện hồn tông còn lại hai gã lão giả kinh dị chi âm. Mọi người mới tự thấy rõ, tên này què chân hôi sam lão giả không phải là người ngoài, đúng là cùng Liễu Thanh Liễu Trung tiến nhập khói mù bên trong họ Vương lão giả không thể nghi ngờ. Chỉ là lúc này họ Vương lão giả, dĩ nhiên đã không có vừa mới tiến nhập thời điểm thong dong chấn định. Lúc này hắn hai mắt mặt hiện vẻ hoảng sợ, diện mục dữ tợn không gì sánh được, cả người càng là tiên huyết nhễ nhại, gãy chân chỗ tựa hồ có một mảnh cháy xém thái độ. Họ Vương lão giả bất chấp trả lời mọi người nghi vấn, mà là vội vàng mở miệng nói, Hứa sư đệ, Lý sư đệ, là lão phu hộ pháp. Lão phu là hiện cầm thương thế ổn định, cái khác sau này hãy nói. Theo hắn tiếng nói, hắn bấm tay niệm thần chú dưới, hai tay liên tục vũ động, trong khoảnh khắc, liền đem quanh thân mấy chỗ huyệt đạo điểm trụ. Đỡ lấy chân sau nhất bàn, hai mắt khép hờ, lúc đó bắt đầu tỉnh tọa. Này họ Vương lão giả, dĩ nhiên chưa từng ngừng tự thân thương thế, liền vội vàng tự khói mù trong thối lui ra khỏi. Không phải là họ Vương lão giả không muốn tại khói mù bên trong ngừng thương thế, mà là hắn cũng biết, nếu như mình tại cầm máu thời điểm, cùng hai người khác gặp nhau, kia đúng là đại họa lâm đầu, chút nào vô sinh cơ đáng nói. Nhìn phía xa tàn qua họ Vương lão giả, lúc này Liễu Thanh Liễu nhưng trong lòng thì âm thầm may mắn không ngớt. Xem ra, họ Vương lão giả, cũng tất nhiên là bị kia dung nham công kích không thể nghi ngờ. Mình ở tổn thất nhất kiện quý trọng cổ bảo dưới tình hình, mới khó khăn lắm toàn thân trở ra, này họ Vương lão giả nhưng là không có như vậy may mắn. Dùng tổn thất một chân đại giới thoát đi ra. Nhìn phía xa họ Vương lão giả, Liễu Thanh Liễu nhưng là đã không có mảy may. Lúc này động thủ chi niệm, nếu như đặt ở bình thường thời điểm, đối mặt loại này tình hình, hắn tất nhiên là sẽ ra tay công kích. Nhưng lúc này, cũng không phải cùng họ Vương lão giả tranh đấu cơ hội. Lúc này, Liễu Thanh Liễu nhưng là nhìn thiên muốn mấy người trong lòng hận ý tăng nhiều. Vừa mới khói mù bên trong công kích, thiên dục mấy người tất nhiên đã sớm biết, nhưng bọn hắn 5 người nhưng là chưa từng lời nói. Này nhưng là rất có để cho hắn cùng với họ Vương lão giả bị lừa chi ý không thể nghi ngờ. Liễu Thanh Liễu tâm cơ thâm trầm, tự chắc là sẽ không lúc này động thủ cùng họ Vương lão giả mọi người là thù. Lúc này, chưa từng tiến nhập khói mù bên trong đám tu sĩ, nhưng trong lòng thì may mắn không ngớt, nguyên lai khói mù bên trong lại như nguy hiểm đến bước này. Chính là họ Liễu tu sĩ cùng họ Vương lão giả đều kém kém mệnh tang trong đó. Một thời gian uống cạn chun trà sau đó, quang hoa lóe lên, thiên dục tự khói mù bên trong vừa bay mà ra, đứng thẳng ở trước mặt mọi người. A Di Đà Phật, nguyên lai Liễu đạo hữu cùng Vương đạo hữu đi đầu đi ra. A thế nào Vương đạo hữu bị thương? Nhìn thấy Liễu Thanh Liễu cùng họ Vương lão giả hai người, thiên dục miệng tụng Phật hiệu, mở miệng nói, nhưng thấy đến họ Vương tu sĩ lúc này dáng dấp, cũng không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ. Ha ha, không ngại sự, bị dung nham quét trúng, tuy rằng lão phu chặt đứt một chân, nhưng là với tính mệnh không ngại. Họ Vương lão giả lúc này dĩ nhiên cầm thương thế đè xuống. Lúc này chính hai mắt lấp lánh nhìn về phía thiên dục, sắc mặt âm lãnh ha hả cười nói. Nhìn thấy Liễu Thanh Liễu lông tóc không hư hại, họ Vương tu sĩ gần tổn thất một chân, thiên dục trong lòng cũng là hô to đáng tiếc. Tuy rằng trong lòng hắn có khác nói ý, nhưng khuôn mặt bên trên lại là một bộ nghiêm nghị trầm thống vẻ mặt. Ai, lão tăng đã sớm lời nói, kia khói mù bên trong, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, tuy rằng như vậy, nhưng vẫn là mệt Vương đạo hữu người bị thương nặng, này nhưng là lão tăng chi qua. Này là ta tông môn thánh dược chữa thương, thỉnh Vương đạo thu cất đi. Thiên dục nói, tay vừa nhấc, một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, vung lên cầm chi vứt đến họ Vương trước mặt lão giả. Đa tạ đại sư tặng thuốc, họ Vương lão giả vẫn chưa chối từ, đưa tay cầm bình ngọc tiếp vào trong tay, nhìn cũng không nhìn trực tiếp thu vào nhẫn chữ vật bên trong, sau đó ngẩng đầu lên nói. Nhưng chẳng hay đại sư chuyến này, có từng phát giác kia mãng hoàng sơn thiếu chủ không có. Nghe nói họ Vương tu sĩ này hỏi, Liễu Thanh Liễu mọi người cũng tự thần sắc chấn động, tất cả đều hai mắt lấp lánh nhìn về phía thiên dục. A Di Đà Phật, lão tăng tại khói mù bên trong nhiều lần siêu tầm, cũng không từng nhìn thấy kia mãng hoàng sơn thiếu chủ, xem ra, kia thiếu chủ tất nhiên đã bỏ mạng ở kia khói mù bên trong không thể nghi ngờ. A, đại sư cũng không có thể tìm được, xem ra, kia mãng hoàng sơn thiếu chủ rơi xuống khả năng nhưng là không nhỏ. Nghĩ dùng Vương đạo hữu khả năng, cũng không có thể từ kia khói mù khu vực bên trong toàn thân trở ra, chính là một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Vương đạo hữu hay sao? Mắt thấy thiên dục chỉ chốc lát, thấy hắn trong mắt mảy may. Dị dạng cũng không, Liễu Thanh Liễu nhưng là biết được, này lão hòa thượng nhưng là vẫn chưa nói dối, xem ra, thanh niên kia tu sĩ, tất nhiên dĩ nhiên ngã xuống không thể nghi ngờ. Đã như vậy, Liễu mỗ cũng không lại tâm tồn gì đó hy vọng xa vời, lão phu hay là đi tìm kiếm kia xương trắng khu vực là thượng. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, đại sư, bọn ta ngay này sau khi từ biệt a. Nói xong lời ấy, Liễu Thanh Liễu vung tay lên dưới, dĩ nhiên dẫn dắt cái khác 5 tên phệ linh tông tu sĩ, hướng về khói mù một bên bay nhanh đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 784, Thiên Hỏa Chi Địa 1. Nhìn rời xa đi họ Liễu lão giả 6 người, Thiên Dục trong mắt lóe lên một tia âm lệ vẻ mặt. Hắn lúc này cũng là minh bạch, lần này không thể cầm Liễu Thanh Liễu tính toán, nói vậy trong đầu Trung Dĩ nhiên ám sinh thù hận. Sau này cùng tới gặp, xác định phải tăng gấp bội đê mới có thể. Thấy Liễu Thanh Liễu xoái người rời đi, họ Vương lão giả trong lòng cũng là chấn động, hơi sự suy nghĩ dưới, cũng là hướng bên người hai gã đồng môn nói nhỏ hai câu sau, mở miệng nói. Nếu kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ dĩ nhiên không ở nhân thế, bọn ta ở đây cũng dĩ nhiên không có chút nào chỗ tốt, Thiên Dục đại sư, bọn ta cũng tựu cáo từ, đại sư bảo trọng. Họ Vương lão giả sắc mặt âm trầm, hai mắt âm lãnh nhìn Thiên Dục, ngữ điệu bình ổn cao giọng nói. Nói xong lời ấy, cũng không chờ đợi Thiên Dục có chút ngôn ngữ, liền lập tức tại hai vị đồng môn dưới hộ vệ, hướng về khói mù khu vực mặt khác một bên bay đi. Nhìn họ Vương lão giả rời đi thân ảnh, Thiên Dục trong lòng cũng là hơi có do dự. Xem ra lần này họ Vương lão giả nhưng là đối với mình oán hận cốt vô cùng. Dùng Thiên Dục ngày xưa tính cách, tất nhiên là hội trảm thảo trừ căn để tránh khỏi thì hậu hoạn. Nhưng lúc này, hắn cũng không khỏi hơi có do dự. Tuy rằng lúc này họ Vương lão giả thân có trọng thương, nhưng còn thừa mấy người cũng không phải là dễ chọc người, tính là lúc này xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem này vài thành đan hậu kỳ tu sĩ thì ở chỗ này. Ở trên thiên muốn tỉ mỉ suy nghĩ dưới, còn là cố đè xuống trong lòng bắt đầu khởi động, quay đầu nhìn khói mù bao phủ chi địa. Hai mắt hình như có một tia không thôi chi ý. Sư huynh, lẽ nào kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ vẫn chưa thân không chết được? Mỗi ngày muốn sư huynh như vậy biểu tình, bên cạnh cho rằng tăng lữ nhưng là mở miệng hỏi. Kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, lão tăng nhưng là chưa từng nhìn thấy có gì di vật lưu lại, nhưng bên trong nguy hiểm làm sao, sư đệ nói vậy cũng là biết được, chính là ta chờ đợi thâm nhập trong đó, cũng muốn nhắc tới hoàn toàn cẩn thận, kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chỉ là trúc cơ tu vi, ở bên trong ngây người lâu như vậy. Tính là không bị Liễu Thanh Liễu pháp bảo đánh gục, nói vậy lúc này cũng đã bỏ mạng ở dung nham công kích dưới. Đã như vậy, phía dưới bọn ta phải làm sao, còn xin sư huynh định đoạt. A-di-đà Phật, nếu đợi ở chỗ này cũng dĩ nhiên không tác dụng, bọn ta tự tiếp tục tìm kiếm kia linh đầm là thượng. Sau một lát, nguyên lai đứng thẳng nơi này hơn 20 danh thành đan đỉnh phong tu sĩ, đã đúng không có một người lưu lại. Tại sẽ đi qua một bữa cơm thời gian sau, tự xa xa tại trước sau bay tới vài tu sĩ, tại phụ cận xoay quanh một vòng sau đó. Nhưng cũng là không có lưu lại, ào ào hướng về hắn nơi đi. Lúc này, tại khói mù bao phủ bên trong vài dặm chỗ, lúc này chính do một gã thanh niên tu sĩ, tại một hoàng lục mao che đậy bao vây bên trong, đang tự cẩn thận về phía trước chậm rãi phi chạy đi. Này thanh niên tu sĩ, không phải là người ngoài, chính thức Thiên Dục đám người siêu tầm không có kết quả Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh không thể nghi ngờ. Lúc đầu Tần Phượng Minh tế xuất hai tờ xạ dương phù, cầm hai gã ma đạo tu sĩ đánh chết sau đó, liền vội tốc hướng về khói mù bao phủ chỗ bay đi. Nhưng Tần Phượng Minh tốc độ tại mau, cũng khó mà cùng Liễu Thanh Liễu bản mạng pháp bảo so sánh với, ngay cự ly kia khói mù chi địa còn lại trăm trượng thời điểm, Liễu Thanh Liễu bản mạng pháp bảo dĩ nhiên chém đánh vào Tần Phượng Minh ngoài thân vòng bảo hộ bên trên. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ thời điểm, che đậy toái người vong việc nhưng là chưa từng phát sinh. Tại đinh giáp phù hình thành cháo bích phòng hộ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là an ổn phi thường, mảy may. Tổn thương cũng không có, nhưng ở Liễu Thanh Liễu uy năng to lớn bản mạng pháp bảo công kích dưới, kia đinh giáp cháo bích càng là tuôn ra một đoàn chói mắt vô cùng hoàng quang. Tại hoàng quang lóng lánh dưới, Tần Phượng Minh tức thì bị một kích mà bay, trực tiếp bị Liễu Thanh Liễu bản mạng pháp bảo đánh ra hơn trăm trượng xa, trực tiếp đem kích vào khói mù chi địa. Kinh sợ không ngớt, Tần Phượng Minh mới vừa tự Liễu Thanh Liễu thật lớn trong công kích thanh tỉnh, liền lập tức phát giác quanh người dĩ nhiên cảnh sắc đại biến, vội vàng thần thức phóng xuất, nhưng là để cho hắn giật mình không nhỏ. Chỉ cảm thấy thần thức vừa ly thể gần mấy trượng, rồi đột nhiên tâm thần đau xót, ly thể thần thức lại đột nhiên biến mất, lại như cùng là bị trước mắt khói mù cắn nuốt thông thường. Này cũng là Tần Phượng Minh cực kỳ cẩn thận, vẫn chưa cầm thần thức hoàn toàn phát ra, tổn thất thần thức chỉ là cực một số ít, chỉ cần tu luyện mấy ngày liền có thể hồi phục. Nhưng dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng cũng là kinh sợ không ngớt. Hơi sự lưu lại dưới, Tần Phượng Minh nhưng là phát giác, ngoại trừ thần thức không thể ly thể ở ngoài, ánh mắt lại là có thể thấy quanh người hơn 20 trượng xa. Mà lại phi hành cũng cùng cái khác chỗ không khác, thấy ở đây Tần Phượng Minh mới trong lòng an tâm một chút. Không dám ở sát biên giới chỗ lưu lại quá lâu, thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước cẩn thận bay đi. Mới vừa tiến vào khói mù, Tần Phượng Minh đã phát giác, nơi này dung nham phun trào nhưng là cái khác chỗ hơn 10 lần không ngừng, chỉ thấy trước mặt 20 trượng bên trong, dung nham phun quét nhưng là liên tục không ngừng, hơi lơ là, sẽ gặp bị bắn nhanh tới dung nham bắn trúng. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh mới tự biết hiểu, vì sao ngày đó muốn tặc tăng đối với lần này khói mù khu vực cũng là kiêng kỵ rất nhiều. Tại cẩn thận một chút dưới, Tần Phượng Minh lại là rất nhanh liền đi tiếp trên dưới 100 trượng xa. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng nơi này tuy rằng dung nham phun trào kịch liệt ở ngoài, vẫn chưa có hắn khác nguy hiểm thời điểm. nhưng là số đoàn dung nham lại ngang hướng hắn đánh mà đến. Tại khu vực này trong, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám tùy ý thi triển huyền thiên vi bộ giúp cho né tránh. Nguyên nhân phía dưới dung nham phun trào nhưng là không có quy luật chút nào đáng nói, nếu như thi triển thân pháp, chính là cùng chính phun trào dung nham chạm vào nhau, cũng là đại có khả năng việc. Nguy hiểm như vậy việc, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám tùy ý làm. Nếu không thể né tránh, Tần Phượng Minh cũng chỉ có toàn lực hướng vòng bảo hộ bên trong rót vào pháp lực, đồng thời trong tay nhưng là nắm chặt hai tờ phá sơn phù, dùng tại vòng bảo hộ vỡ tan thời điểm, cần này phá sơn phù cầm kia dung nham ngăn trở. Theo đinh giáp cháo bích hoàng mang đại phóng dưới, số đoàn dung nham dĩ nhiên cùng cháo bích đánh vào nhau. Phanh phanh theo liên tiếp lớn va chạm mạnh chi âm vang lên, đinh giáp cháo bích hoàng mang nhất thời lóe ra không ngớt, toàn bộ cháo bích càng là kéo kẹt chi âm vang liên tục không ngừng. Tuy rằng đinh giáp cháo bích tại mấy lần đánh dưới lay động không ngớt, nhưng đúng là vẫn còn cầm này ba dung nham công kích để cản lại. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi tự an tâm thời điểm, nhưng là trong giây lát lại là thấy số đoàn thật lớn dung nham từ bên kia hướng bắn nhanh mà đến. Thấy ở đây Tần Phượng Minh thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này đinh giáp cháo bích đối mặt này đợt công kích, thế tất lại có thể bảo toàn. Theo đánh chi âm vang lên, phía trước ba lần đánh, đinh giáp cháo bích xác nhận ngạnh kháng xuống tới. Nhưng phía sau hai đạo dung nham, nhưng là không thể bị ngăn cản. Tại một tiếng miệng thủy tinh nứt ra thanh âm vang lên dưới, đinh giáp cháo bích nhưng là vỡ tan ra. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh tại đinh giáp cháo bích vỡ vụn chi trong nháy mắt, liền cầm trong tay phá sơn phù tế xuất. Năng lượng thật lớn ba động cùng nhau, thoáng qua liền bắn nhanh vào hai luồng cực nóng trong nham tương. Theo hai tiếng muộn hưởng vang lên, vội vàng xông đến hai luồng dung nham nhất thời bị nổ tứ tán. Rơi vào Tần Phượng Minh quanh người chung quanh, ngay bắn nhanh xuất thủ chung phá sơn phù thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa tại đợi tại chỗ, mà là thân hình rút lui mà quay về, lập tức liền thối lui ra khỏi hơn 10 trượng xa, ngang công kích dung nham nhưng là vẫn chưa tái xuất hiện. Ngơ ngác nhìn trước mặt chỗ, Tần Phượng Minh tâm chìm đến đáy cốc. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 785, Thiên Hỏa Chi Địa 2. Trải qua vừa mới một phen tao ngộ, Tần Phượng Minh lúc này trong lòng có như tại quỷ môn quan đi qua một hồi thông thường. Như hắn lần này không có đinh giáp phù hộ thân, chỉ dựa vào nguyên lai ngũ hành phòng ngự cháo bích, Tần Phượng Minh vững tin, ngay cả có 20 đạo cháo bích trong người, cũng khó mà ngăn chặn vừa mới kia đợt thứ nhất dung nham công kích. Đinh giáp phù bản thân cao cấp sơ giai phù lục, mà ngũ hành phòng ngự phù gần là sơ cấp cao giai phù lục, nơi đây chênh lệch vốn là cách biệt một trời. Tại Tần Phượng Minh gia nhập thần bí dịch thể sau đó, ngũ hành phòng ngự phù tuy rằng lực phòng ngự tăng vọt, nhưng chính là ngăn chặn thành đan tu sĩ bản mạng pháp bảo công kích, cũng không có thể thừa thụ một trận kích. Nhưng đinh giáp phù nhưng là bất đồng, tính là Tần Phượng Minh không thêm nhân thần bí dịch thể, chỉ dựa vào đinh giáp phù vốn có phòng ngự, tự đủ có thể cùng một gã phổ thông hóa anh tu sĩ một kích chống đỡ được. Lại gia nhập thần bí dịch thể luyện chế sau đó, đinh giáp phù đến cùng lực phòng ngự cường đại đến trình độ nào, Tần Phượng Minh bản thân cũng không biết. Khi hắn nghĩ đến, tự là hoàn toàn ngăn chặn hạ danh hóa anh trung kỳ lão quái toàn lực một kích, cũng là đại có khả năng việc. Nhưng chính là cường đại như vậy phòng ngự dưới, vừa mới Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn cầm dung nham đợt công kích thứ nhất để cản lại. Đợt thứ hai số đoàn dung nham công kích, nhưng là cực kỳ dễ dàng liền cầm ra nhập thần bí dịch thể đinh giáp cháo bích đánh bại. Tại Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm ra bản thân phòng ngự mạnh nhất bản lĩnh dưới tình hình, cũng không có thể ngăn cản chỉ chốc lát, nhìn trước mặt phun trào không ngừng dung nham. Tần Phượng Minh nhất thời ngây ngô tại chỗ, nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, sau lưng thiên dục đám người, trong chốc lát sẽ gặp tiến nhập nơi đây siêu tầm cùng hắn. Nếu như gần tại sát biên giới chỗ, bị đối phương phát giác, cầm không hề nghi ngờ đáng nói. Nếu như lại bị thành đan tu sĩ chặn đường, hắn cầm không có chút nào chạy trốn khả năng. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh cắn răng dưới, phất tay tế xuất hai đạo đinh giáp cháo bích, thân hình thoát một cái, liền lần nữa hướng về phía trước bay đi. Tần Phượng Minh trong lòng lúc này lại là có một cái ý nghĩ, nếu Thiên Diễm Sơn Mạch là thành đan tu sĩ tế luyện chỗ, đối mặt vừa rồi dung nham công kích, thành đan tu sĩ lại là tuyệt đối khó có thể ngăn chặn. Này lại cùng Thiên Diễm Sơn Mạch có chút không hợp nhau. Xuất hiện loại này tình hình, nhưng là gần có khả năng, đó chính là, chỉ cần có thành đan tu sĩ có thể xông qua này dung nham khu vực công kích, bên trong tất nhiên sẽ có lớn kinh hỉ lớn tồn tại không thể nghi ngờ. Nếu bị buộc vội vã đến chỉ có thể đi tới, không thể ngã lui hoàn cảnh, hắn cũng chỉ có mạo hiểm một sông. Đương Tần Phượng Minh lần nữa bay đến nguyên lai tao ngộ dung nham công kích chỗ lúc, số đoàn to lớn dung nham quả nhiên lần nữa đột nhiên mà ra, hướng hắn bay nhanh tới. Tần Phượng Minh lần này vẫn chưa có chút lưu lại, đón kia số đoàn dung nham xông thẳng đi. Nếu không thể tránh né, kia Tần Phượng Minh đã nghĩ cùng chi đến cái cứng đối cứng, để có thể đủ bằng vào trên người đinh giáp phù, xông vào qua này dung nham công kích chỗ. Thoáng qua giữa, liền cùng số đoàn dung nham va chạm cùng nhau. Nhưng Tần Phượng Minh cực lực ổn định thân hình dưới, vẫn chưa lúc đó dừng bước, mà là như trước bay về phía trước đi. Vừa thừa thụ ở đợt thứ nhất dung nham công kích sau đó, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn bay ra mấy trượng xa, đợt thứ hai dung nham công kích theo nhau mà tới. Đạo thứ nhất đinh giáp cháo bích cùng lần đầu tiên thông thường, tại đợt thứ hai dung nham công kích dưới, nhất thời sụp đổ. Tại đạo thứ hai đinh giáp cháo bích phòng ngự dưới, Tần Phượng Minh chút nào không có nguy hiểm để đỡ được này ba dung nham công kích. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng hơi an, lần nữa bay về phía trước đi mấy trượng sau đó, đợt thứ ba dung nham hiện ra. Mặc dù đang đạo thứ hai đinh giáp cháo bích phòng ngự dưới, này ba dung nham cũng khó khăn lắm ổn thỏa xuống tới. Nhưng lúc này Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng minh bạch, nếu như lại có một lần dung nham công kích, đạo thứ hai đinh giáp phù có thể không hoàn toàn ngăn chặn, hắn trong lòng cũng là không đáy. Nếu khó có thể phán đoán, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không bốc lên này hiểm, vung tay lên dưới, thứ ba trương đinh giáp phù liền mang trừ bỏ. Hoàng quang lóe lên dưới, hóa thành một hoàng sắc vòng bảo hộ xuất hiện ở Tần Phượng Minh thân thể ở ngoài. Lúc này Tần Phượng Minh chưa từng dừng thân, như trước cực kỳ cẩn thận tránh né dưới chân không ngừng phụt lên dung nham, hướng phía trước đi. Theo đợt thứ ba dung nham công kích tiêu thất, cũng vẻn vẹn trôi qua mấy hơi thở công phu, số đoàn dung nham lần nữa hiện ra, thẳng đến Tần Phượng Minh thân thể đánh mà đến. Thấy ở đây Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì lần nữa trầm xuống, xem ra này dung nham khu vực công kích, không phải là ngắn lúc có thể mặc trôi qua. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể một lần nữa lui đi ra. Lần nữa về tới nguyên lai dừng thân chỗ, chỉ là lần này vừa đi một hồi, Tần Phượng Minh liền tiêu hao 4 tờ quý trọng vô cùng đinh giáp phù. Tại Tần Phượng Minh đau lòng đinh giáp phù thời điểm, thời gian cũng lộ ra cực kỳ chân quý đứng lên. Chỉ cần bên ngoài thiên dục đám người đàm phán hoàn tất, thế tất sẽ có vài tu sĩ tiến nhập này khói mù bên trong siêu tầm. Đến lúc đó, hắn đúng là hai mặt thụ địch hoàn cảnh. Đứng ở thoáng an toàn chi địa, Tần Phượng Minh đầu óc cấp tốc vận chuyển, ước chừng chén trà thời gian sau đó, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở đầu óc hắn trong. Không chút do dự dưới, nhất thời một xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong lòng bàn tay, thứ hỏa diễm tinh oánh xanh biếc vô cùng, xa xa nhìn lại, phảng phất là một xanh biếc ngọc thạch tạo hình mà thành. Nhưng ở này xanh biếc hỏa diễm bên trong, nhưng là có điểm điểm hắc tinh tồn tại. Để cho này xanh biếc hỏa diễm lộ ra càng thêm thần bí. Này hỏa diễm, đúng là Tần Phượng Minh tế luyện mấy chục năm phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Lúc này cầm phệ linh u hỏa tế xuất, Tần Phượng Minh lại là có chút ý kiến. Tuy rằng dung nham là vật lý công kích làm chủ, nhưng cực nóng hỏa thuộc tính năng lực cũng là hắn chủ yếu công kích bản lĩnh, chỉ cần cầm dung nham hỏa thuộc tính công kích vứt bỏ, chỉ dựa vào vật lý công kích, cầm với đinh giáp phù biến thành vòng bảo hộ uy hiếp lớn giảm không thể nghi ngờ. Bằng này, nhưng là đại có khả năng xuyên qua này dung nham khu vực công kích. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh lúc này mới cầm này phệ linh u hỏa tế xuất, phung lên chi, bích lục hỏa diễm liền bắn ra, cùng đinh giáp cháo bích đụng vào dưới, liền lập tức tại to lớn hồn hoàng cháo bích bên trên tạo thành một tầng xanh biếc hỏa diễm. Nhìn trước mặt phệ linh u hỏa cùng đinh giáp phù trọn vẹn dung hợp, Tần Phượng Minh trong lòng chờ mong tăng nhiều. Nghe Tần Phượng Minh vừa chuẩn bị sẵn sàng, nghĩ lần nữa nếm thử một phen thời điểm, nhưng là bỗng nhiên nghe nói xa xa, đột nhiên truyền đến một trận pháp bảo cùng dung nham va chạm chi âm. Vừa nghe xong, Tần Phượng Minh bất chấp tại có cân nhắc, thân hình khẽ động dưới, hướng về phía trước phi hành đi. Này thanh âm, không cần hắn ngẫm nghĩ, cũng biết là thiên dục đám người tiến nhập nơi đây, nếu như bị bọn họ phát giác, kia cầm vô cùng không ổn. Theo Tần Phượng Minh lần nữa tiến lên, uy lực cường đại dung nham công kích lần nữa triển hiện ra. Cắn răng dưới, Tần Phượng Minh đón thật lớn dung nham bay đi. Thoáng qua giữa, mấy khối to lớn dung nham liền va chạm ở tại phệ linh u hỏa dung hợp đinh giáp cháo bích bên trên. Nhất thời, để cho Tần Phượng Minh ngạc nhiên một màn xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy thật lớn dung nham mang theo cực nóng năng lực cùng vòng bảo hộ đụng vào trong nháy mắt, phệ linh u hỏa trong giây lát dường như bỏ vào mệnh lệnh thông thường, lập tức tạo thành một xanh biếc bình chướng, hướng về thật lớn dung nham bao vây đi. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một đoàn hỏa hồng năng lực liền bị phệ linh u hỏa hút ra. Tại nơi đoàn dung nham còn chưa tứ tán trước, nguyên lai lửa đỏ dung nham dĩ nhiên thay đổi ảm đạm rồi xuống tới. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 786, Thiên Hỏa Chi Địa 3. Theo dung nham trung cực nóng thuộc tính năng lượng biến mất, đụng vào đinh giáp phủ biến thành cháo bích bên trên lúc, to lớn đinh giáp cháo bích dĩ nhiên mảy may. Phản ánh cũng không, giống như dường như là nhất kiện phổ thông pháp bảo công kích thông thường. Thay đổi không hề uy hiếp đáng nói. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh treo cao lòng của đột nhiên rơi về tới bụng trong. Có lần này dung nham công kích, Tần Phượng Minh dĩ nhiên với nguyên lai kiêng kỵ có thừa dung nham công kích yên lòng. Thân hình thoát một cái động dưới, cực lực tránh né dưới chân phụt lên dung nham chảy, đón ngang dung nham công kích, Tần Phượng Minh hướng về khói mù bên trong bay đi. Ngay hắn chân trước vừa rời đi nửa chén trà thời gian không đến, họ Vương lão giả liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh nguyên lai lưu lại chỗ. Họ Vương lão giả vẫn chưa có chút lưu lại, liền lập tức tự Tần Phượng Minh lưu lại chỗ lướt qua, trực tiếp hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi bay đi. Vẻn vẹn bay ra vài chục trượng thời điểm, năm đoàn thật lớn dung nham liền tự họ Vương lão tổ phía trước 20 trượng nơi hiện ra, hoành hướng hắn mặt bay thẳng mà đến. Đột nhiên nhìn thấy uy năng như thế dung nham, họ Vương lão giả cũng là trong lòng cả kinh. Sắc mặt đột nhiên dĩ nhiên biến sắc, không chút do dự dưới, nhất kiện pháp bảo liền tự hắn trong tay bay ra, thẳng hướng về phía trước phi kích mà đến dung nham bổ chém đi. Tại họ Vương lão giả xem ra, chỉ dựa vào nhất kiện pháp bảo, tất nhiên có thể đem trước mặt dung nham kích tứ tán. Nhưng pháp bảo cùng dung nham va chạm dưới, nhất kiện để cho lão giả trợn mắt hốc mồm sự tình xuất hiện ở trước mặt. Chỉ thấy kia hơn 10 trượng dài lớn khu bảo lóe lên dưới, liền chém ở tại thật lớn dung nham thật. Nhưng họ Vương lão giả trong tưởng tượng tình hình vẫn chưa xuất hiện, mà là món đó uy lực không nhỏ pháp bảo, phốc một tiếng, liền nhào vào dung nham bên trong. Họ Vương lão giả đột nhiên cảm giác, mình pháp bảo tại nhào vào dung nham sau đó, pháp bảo tự thân mang theo năng lượng thật lớn, lại bị một cổ trích nhiệt hỏa thuộc tính năng lực kịch liệt tiêu nấu chảy lên. Này vừa thấy dưới, họ Vương lão giả trong lòng cũng là sợ kinh không ngớt, thần niệm cấp tốc thúc dục dưới, lớn khu bảo tại dung nham trong kịch liệt run run ra. Thoáng qua giữa, liền cầm đoàn thứ nhất dung nham đánh nát, đỡ lấy pháp bảo lóe lên dưới, tiến vào thứ hai đoàn dung nham trong. Nhưng lần này, uy lực không nhỏ pháp bảo nhưng là không thể lại đem kia dung nham đánh tan. Tại dung nham cực nóng thuộc tính năng lượng tiêu nấu chảy dưới, họ Vương lão giả này món pháp bảo, dĩ nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc thu nhỏ lại, sau đó bị dung nham bao vây ở tại trong đó. Họ Vương lão giả cảm ứng đến bước này, chính là tại như vậy cực nóng hoàn cảnh bên trong, hắn cũng là một cổ rét lạnh chi ý tự đáy lòng dâng lên, thoáng qua truyền khắp hắn toàn thân, cả vật thể băng hàn không ngừng. Lúc này họ Vương lão giả, dĩ nhiên biết được, trước mặt dung nham, chính là nơi này cấm chế pháp trận ngưng luyện chi vật, không phải là thiên địa sở sinh thiên nhiên dung nham. Bằng không tuyệt không có lớn như vậy uy năng, loại này uy năng dung nham, chính là mình bản mạng pháp bảo, cũng khó mà cùng tới kháng. Nhưng lúc này, dĩ nhiên không được phép họ Vương lão giả nghĩ nhiều nữa, còn muốn tế xuất pháp bảo chặn đường, cũng dĩ nhiên không thể, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thân hình nhưng là bỗng nhiên hướng về bên cạnh bắn nhanh đi. Tam đoàn to lớn dung nham lóe lên dưới, mang theo một cổ trích nhiệt vô cùng hỏa thuộc tính năng lực, tự họ Vương lão giả bên cạnh mấy trượng chỗ bắn nhanh mà qua. Năng lượng to lớn vẻn vẹn quét chúng họ Vương lão giả ngoài thân hộ thể linh quang sát biên giới chỗ. Thành đan đỉnh phong tu sĩ hộ thể quang cháo liền tại nổ lớn trong tiếng vỡ vụn ra. Ngay vừa tránh thoát này ba dung nham công kích, còn đang tương lai cùng trong lòng may mắn thời điểm, họ Vương lão giả chỉ cảm thấy dưới chân đột nhiên vọt tới một cổ cực kỳ cực nóng hỏa thuộc tính năng lực. Khi hắn còn chưa tới kịp làm ra động tác thời điểm, chỉ cảm thấy chân trái chỗ một cổ đau tê tâm liệt phế đau đột nhiên dâng lên. Hầu như để cho họ Vương lão giả bất tỉnh đi, nhưng tu sĩ cùng người phàm nhưng là bất đồng, chính là ở đây loại tình trạng dưới, họ Vương lão giả linh đài như trước thanh minh không gì sánh được. Không hề do dự dưới, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận hành, thân hình hướng về bên cạnh lần nữa thoáng hiện đi. Tại trong điện quang hỏa thạch, chỉ thấy một cổ to lớn dung nham chảy phóng lên cao, trực tiếp bắn về phía trong cao không. Chưa tỉnh hồn họ Vương lão giả lúc này mới nhìn về phía mình chân trái chỗ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, họ Vương lão giả nhất thời ngây ngốc ở tại chỗ, một cổ chưa bao giờ có thật lớn sợ hãi tràn đầy hắn đầu óc trong. Hắn lúc này chân trái chỗ, dĩ nhiên tự đầu gối chỗ xuống phía dưới, hoàn toàn biến thành cháy xém chi hình trạng, một cổ khó có thể chịu được đau đớn xông thẳng não nhân, để cho thân hình trên không trung kịch liệt lay động không ngừng. Cũng vẻn vẹn trong nháy mắt, họ Vương lão tổ liền tự hồi phục thanh minh, tay vừa nhấc dưới, nhất kiện bảo kiếm liền xuất hiện ở trong tay, vung lên dưới, hắn dĩ nhiên cầm chân trái của mình tự đại chân chỗ chém cắt xuống tới. Một cổ tiên huyết bắn tóe mà ra, hơi sự chỉnh lý dưới, họ Vương lão giả vẫn chưa ở chỗ này tựu đợi, xoay người dưới, hướng về lúc tới phương hướng đi. Ngay họ Vương lão giả bị dung nham công kích thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ly khai chừng dặm là xa. Ở đây cự ly bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là ước chừng chịu đựng mấy chục ba dung nham công kích. Nhìn uy năng to lớn công kích, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì an ổn phi thường. Tại đợt công kích thứ nhất bị đinh giáp cháo bích cùng phệ linh u hỏa thành công ngăn trở sau đó, đối với này loại công kích, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đã không có nguyên lai lòng kiêng kỵ. Tại mất đi cực nóng hỏa thuộc tính công kích hiệu quả dung nham, dĩ nhiên với đinh giáp phủ biến thành cháo bích uy hiếp không lớn. Tuy rằng số đoàn dung nham công kích như trước có thể cháo bích hơi có lay động, tại hạ nhóm dung nham công kích bày ra trước, tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực rót vào dưới, trong khoảnh khắc liền cầm vòng bảo hộ vững chắc xuống tới. Đến lúc này, chính là dưới chân dung nham chảy, Tần Phượng Minh đều có nắm chắc để đỡ được. Lúc này phi hành tại khói mù khu vực bên trong, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không hề lo lắng đáng nói. Ước chừng phi hành số dặm xa, to lớn dung nham đoàn mới không xuất hiện nữa. Nhìn ở đây, Tần Phượng Minh biết được, dung nham khu vực công kích, hắn dĩ nhiên an toàn xuyên qua. Nhưng đến lúc này, hắn nhưng là tính cảnh giác cao hơn. Đối mặt này vô tri khu vực, Tần Phượng Minh phải hết sức chăm chú đứng lên. Lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề lo lắng thiên dục yêu tăng đám người truy tìm đến chỗ này. có vừa mới kia số dặm xa dung nham khu vực công kích ngăn trở, chính là thành đan đỉnh phong tu sĩ, nếu như không khắc chế này dung nham công kích cường khu bảo, cũng tất nhiên khó có thể thâm nhập đến khói mù khu vực vài dặm bên trong. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì chắc chắc phi thường. Tần Phượng Minh mảy may, không định, phương hướng không biến, một mực hướng về phía đông bắc hướng đi. Ước chừng phi hành lưỡng tam canh giờ lâu, đập vào mắt vẫn là dung nham ngập trời cảnh tượng, ngay Tần Phượng Minh cho rằng nơi đây hoàn toàn đều là loại này cảnh vật thời điểm, nhưng là đột nhiên thấy, phía trước 20 trượng nơi, nhưng là hiển lộ ra một mảnh toái thạch lục địa. Này vùng lục địa, nhưng là cùng miệng núi lửa phụ cận nham thạch đại không giống nhau, vừa thấy dưới, là được nhận rõ ràng. Nhìn thấy loại này tình cảnh Tần Phượng Minh, trong lòng bỗng nhiên kinh hỉ nổi lên. Đã có lục địa tồn tại, nơi đây tất nhiên có quý trọng linh thảo không thể nghi ngờ. Không ngờ tới, hắn nhưng là nhân họa đắc phúc, lần này bị mười mấy tên ma đạo tu sĩ truy kích, mà để cho hắn tiến vào một chỗ phong bế chi địa. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 787, Thiên Hỏa Chi Địa 4. Tần Phượng Minh vừa thấy dưới, lập tức cấp tốc xuyên ra núi lửa dung nham, dừng thân ở tại kia đá phiến thạch lục địa bên trên. Đã không có khói mù ngăn trở, lúc này Tần Phượng Minh thị lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra số dặm xa. Nơi đây hình như là vừa vỡ thạch tạo thành đồi núi chi địa. Nhìn trước mặt cao thấp phập phồng toái thạch chi địa, Tần Phượng Minh tâm tình đột nhiên rộng rãi sáng rất nhiều, mười mấy canh giờ trước, hắn còn đang vì mình sinh tử cực lực phấn tranh, chính là tự bạo pháp thân thể dự định cũng đã còn có. Nhưng lúc này, nhưng là ở vào một chỗ cực kỳ an ổn chỗ trong. Tần Phượng Minh phán đoán, ở ngoại vi có kia dung nham khu vực công kích hộ vệ, có thể đi vào ở đây tu sĩ, mấy vạn năm qua, tuyệt đối ít lại càng ít. Nơi này chính là còn có vạn năm linh thảo, cũng là đại có khả năng. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng phi thường, nhưng hắn nhưng là cực kỳ cẩn thận lưu lại tại sát biên giới chỗ, không lỗ mãng vội vã tiến nhập. Tại Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, tình hình gì cũng có thể gặp phải, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn sơ suất dưới, cầm mạng nhỏ mình ném ở chỗ này. Tần Phượng Minh vung tay lên, cầm phệ linh u hỏa thu nhập trong cơ thể, nơi đây dĩ nhiên đã không có kia chí mạng cực nóng dung nham tồn tại, tự chắc là sẽ không lại cần này phệ linh u hỏa. Đỡ lấy hắn đầu thủ dưới, quang hoa lóe lên, cái kia thành đan kỳ nhân hình khôi lỗi liền hiện thân mà ra. Thân hình khẽ động, hướng về phía trước bay đi, đối mặt như khu vực này, Tần Phượng Minh tất nhiên là hồi trước là nếm thử một phen mới có thể. Hình người khôi lỗi độn quang cùng nhau, tốc độ thật nhanh liền hướng về này khu vực ở chỗ sâu trong bay đi. Khôi lỗi vừa bay khỏi hắn đứng thẳng chỗ, Tần Phượng Minh liền trong lòng cả kinh. Bởi vì hắn phát giác, hình người khôi lỗi lúc này dĩ nhiên không hề bị cấm không cấm chế ảnh hưởng chút nào. Lẽ nào nơi đây dĩ nhiên đã không có mảy may, cấm chế hay sao? Nghĩ như vậy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là tinh thần chấn động, nếu như nơi đây thật không có gì đó cấm chế, vậy đối với tại Tần Phượng Minh, cũng không nghi ngờ là một lớn kinh hỉ lớn. Chỉ cần có thể không có bất kỳ cấm chế gì, hắn bảo mệnh bản lĩnh, cầm tăng không ít. Tại cấm chế tồn tại dưới, hắn rất nhiều bản lĩnh cùng không thể thi triển. Nếu như lúc này hoàn toàn buông ra, chính là cùng một danh thành đan hậu kỳ tu sĩ gặp nhau, hắn đều có nắm chắc bình yên thoát đi, mà không tồn tại nhiều ít nguy hiểm. Cẩn thận cầm thần thức phóng xuất bên ngoài cơ thể, chậm rãi hướng về phía trước tìm kiếm đi. Sau một lát, mỉm cười xuất hiện ở Tần Phượng Minh khuôn mặt bên trên. Nơi đây, dĩ nhiên đã không có cái loại này thôn phệ thần thức cấm chế tồn tại. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh thần thức cũng chỉ có thể dò xét ra hơn 10 dặm xa, nhưng có điểm này, đã đúng cũng đủ. Thần thức, đối với một người tu sĩ nhưng là trọng yếu không gì sánh được, tu sĩ nếu như không có thần thức tìm kiếm, loại này cảm thụ, nhưng là cùng một danh phàm nhân không có mắt thấy vật độc nhất vô nhị. Thu hồi thần thức, thần niệm thúc dục dưới, cầm phi chạy ra hơn 10 dặm khôi lỗi cũng triệu hồi, Tần Phượng Minh bên hông dán lên một trương hoàng sắc phù lục, hoàng mang lóe lên, hắn liền biến mất ở đương tràng. Sau một lát, ở đâu là ở ngoài, Tần Phượng Minh lần nữa hiện ra. Ngay vừa mới thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nếm thử cần thổ độn phù, tại thạch bên trong du tẩu một phen. Tại thạch bên trong, dĩ nhiên cũng không có mảy may. Cấm chế, xem ra khu vực này bên trong, ngoại trừ với thần thức hơi có hạn chế ở ngoài, cái khác sở hữu cấm chế, dĩ nhiên tất cả đều biến mất không thấy. Có lần này nếm thử, Tần Phượng Minh tất nhiên là yên lòng, thân hình khẽ động dưới, hướng về khu vực bên trong bay đi. Này khu vực đến cùng bao lớn, Tần Phượng Minh nhưng là còn chưa biết hiểu. Giới bên ngoài trong biển tịch, nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua có quan hệ khu vực này mảy may. Ghi lại, điểm này, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Chính là mình theo Thiên Diễm Sơn Mạch ly khai, cũng sẽ không cầm lần này Thiên Diễm Sơn Mạch hành trình tất cả nói cho hắn biết người. Điểm này nhưng là tu sĩ bệnh chung chỗ, trừ phi có gia tộc tu sĩ, mới có thể cầm chuyến này thấy ghi chép xuống, dùng cung cấp gia tộc hậu bối tu sĩ tìm đọc. Chính là tông môn tu sĩ, thông thường cũng sẽ không hảo tâm nói rõ gì đó. Ngay Tần Phượng Minh cẩn thận phi hành ra tam bốn dặm chi địa thời điểm, thần thức trong, lại đột nhiên xuất hiện một mảnh dãy núi núi non trùng điệp chi địa, ở đây phập phồng đồi núi bên trên, xuất hiện quần sơn, nhưng là lộ ra cực kỳ quỷ dị. Xem ra, này vùng quần sơn, mới là này vùng cấm chế duy trì trung tâm chi địa. Tuy rằng nơi đây đã không có núi lửa dung nham, nhưng Tần Phượng Minh cảm giác, thân thể ra cực nóng quay nhưng là chưa từng yếu bớt mảy may, tựa hồ còn đang hơi có tăng thái độ. Tần Phượng Minh có phệ linh u hỏa trong người, tất nhiên là không sợ này dung nham nướng nướng. Nếu như là cái khác một gã trúc cơ tu sĩ thâm nhập nơi đây, chính là không có đường xá bên trên dung nham công kích, cũng tất nhiên nguyên nhân không cách nào thừa thụ này nướng nướng hoặc là nguyên nhân tự thân pháp lực khô kiệt, mà bỏ mạng ở núi lửa dung nham trong. Đứng ở lưỡng sơn cửa vào sơn cốc chỗ, Tần Phượng Minh bó ánh mắt hướng trong sơn cốc nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc nhìn trong quần sơn, một mảnh đỏ bừng vô cùng hồng quang thoáng hiện không ngừng. Tựa hồ bên trong có bảo vật gì tồn tại thông thường. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi chấn động. Thiên địa dị tượng rất nhiều, lẽ nào bên trong chân có thiên tài địa bảo gì tồn tại hay sao? Tần Phượng Minh nghĩ, thân hình khẽ động, hướng về phía trước bay đi. Nếu đi tới nơi đây, tự chắc là sẽ không do dự nữa gì đó. Vài dặm sơn cốc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tốn hao bao lâu, liền bay đến phần cuối. Nhưng để cho hắn thất vọng là, nơi đây ngoại trừ một tòa cao vót vô cùng cao sơn ngăn trở lối đi ở ngoài, vẫn chưa có cái gì dị bảo tồn tại. Vòng qua này cao sơn, kia hồng quang thoáng hiện chi địa xuất hiện lần nữa ở tại Tần Phượng Minh trong mắt. Xem ra, vừa mới tại bên ngoài sơn cốc thấy, chính là một ảo giác, chân chính hồng quang thoáng hiện chi địa, nhưng là tại càng xa xôi chỗ. Nếu như giới bên ngoài, Tần Phượng Minh tự là có thể trực tiếp theo trên ngọn núi lướt qua, nhưng ở Thiên Diễm Sơn mạch bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là không có năng lực này, bởi vì ở chỗ này, trên cao 200 trượng bên trên, chính là một tầng to lớn cấm chế trào bích tồn tại. Chỉ cần tới gần này trào bích hơn 10 trượng phạm vi, sẽ gặp bị cấm chế đánh chết. Này cũng là Tần Phượng Minh tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch trước, tại trong điển tịch nhìn thấy tự thuật. Nếu muốn về phía trước, tiếp cận kia hồng quang thoáng hiện chi địa, Tần Phượng Minh cũng chỉ có đàng hoàng vòng qua trước mặt cao ngọn núi lớn. Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, hướng về ngọn núi một bên bay đi. Nương Tần Phượng Minh vừa vòng qua cao sơn thời điểm, thân hình vừa định đứng vững, lại tỉ mỉ nhận rõ một phen trước mặt cảnh vật thời điểm, nhưng là đột nhiên một to lớn hỏa thuộc tính năng lực tự thân sườn nham thạch khe hở thời điểm bắn ra, thẳng đến rừng thân Tần Phượng Minh mà đến. Đối mặt này đột nhiên mà hiển hiện công kích, tuy rằng hiển hiện cực kỳ đột nhiên, nhưng ở Tần Phượng Minh thời khắc đưa đề phòng, vẫn bị hắn sớm cho kịp phát giác, thân hình khẽ động, huyền thiên vi bộ thi triển mà ra, thoáng qua giữa, liền tránh được hơn 10 trượng xa. Ngay Tần Phượng Minh cho rằng tránh thoát lần này công kích thời điểm, hắn nhưng là bỗng nhiên cảm ứng được, kia đoàn cực nóng hỏa thuộc tính công kích nhưng là tại vồ hụt dưới, dĩ nhiên nhất chuyển, lần nữa hướng phía sau hắn công kích mà đến. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh cũng là trong lòng trầm xuống. Bởi vì tự thân sau kia thật lớn hỏa thuộc tính năng lực phán đoán, hắn ngoài thân ngũ hành vòng bảo hộ, lại là tuyệt đối khó có thể ngăn chặn hạ này công kích không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 788, Linh Diễm Thanh Liên 1. Tự Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ tránh né, đến phía sau cực nóng vô cùng hỏa năng lượng công kích lần nữa mà đến, có thể nói là tại trong điện quang hỏa thạch, chính là Tần Phượng Minh nghĩ xoay người, cũng không có thể. Cảm ứng được công kích kia mà đến cực nóng năng lực như vậy nhanh chóng, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ kinh không ngớt. Loại này công kích, chính là so với tu sĩ khống chế bản mạng pháp bảo, cũng tuyệt đối khó có thể đạt được nhanh như vậy tốc. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh ở đây thi triển một lần huyền thiên vi bộ. Huyền thiên vi bộ thi triển mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh hai tay dĩ nhiên chém ra mấy chục đầu hỏa mãng, hướng về phía sau cấp tốc công kích mà đến cực nóng năng lực đi. Bang bang, liên tiếp bạo vang thoáng chốc liền tại Tần Phượng Minh phía sau vang lên. Tại hỏa mãng ngăn trở dưới, Tần Phượng Minh rốt cục xoay người hình, nhìn chăm chú nhìn về phía bạo vang phát ra chỗ. Vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng trầm xuống, mặt lộ vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy tại mấy chục đầu hỏa mãng vây khốn trong, lúc này đang có một con kim hoàng sắc chim nhỏ tại xoay quanh không ngừng. Này chỉ kim hoàng sắc chim nhỏ thể tích cũng không phải là rất lớn, chỉ có gà nhà đại tiểu. Để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, này chỉ kim sắc chim nhỏ bên ngoài cơ thể, nhưng là bao vây lấy một tầng kim hoàng sắc hỏa diễm. Tầng kia ngọn lửa màu vàng hừng hực thiêu đốt, phảng phất cả con chim nhỏ, chính là ngọn lửa màu vàng ngưng tụ mà thành thông thường. Hỏa mãng cùng kim sắc chim nhỏ đụng vào dưới, phát ra bang bang âm hưởng. Càng làm cho Tần Phượng Minh khiếp sợ là, mình hỏa mãng cùng kim sắc chim nhỏ vừa đụng dưới, vậy mà nổ lớn trong tiếng, lập tức đã bị màu vàng kia chim nhỏ thôn phệ. Nói thôn phệ, nhưng cũng không quá chuẩn xác, chính xác là, chỉ cần lưỡng ba trượng dài hỏa mãng cùng màu vàng kia chim nhỏ đụng vào dưới, hỏa mãng sẽ gặp bị chim nhỏ bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu vàng hút ở, thoáng qua giữa, liền bị hút vào ngọn lửa màu vàng bên trong. kia ngọn lửa màu vàng giống như là một hút phụ lực cực mạnh thật lớn vòng xoáy, chỉ cần mình hỏa mãng nhiễm thượng ngọn lửa màu vàng mảy may. Tranh luận dùng chạy trốn nữa thông thường, vẻn vẹn lưỡng ba cái hô hấp giữa, 40-50 đầu hỏa mãng liền biến mất ở đương tràng, mảy may. Vết tích cũng không bảo tồn, kim sắc chim nhỏ lại thôn vệ hết hỏa mãng sau đó, tại chỗ một tiếng thanh minh chim hót, tựa hồ cực kỳ thích ý, tại chỗ xoay quanh một vòng, rất có chưa thỏa mãn chi ý. Lửa đỏ hai mắt nhìn về phía Tần Phượng Minh, hung mang lóe lên, như một đạo kim sắc tia chớp thông thường, lần nữa hướng về hắn bắn nhanh mà đến. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên có chút minh bạch, trước mặt này chỉ yêu cầm, không phải là cái gì yêu cầm thân thể, mà là chính là một ngọn lửa màu vàng ngưng tụ mà thành một hỏa diễm hóa hình chi vật. Nhìn này kim sắc hỏa điều làm triển hiện trạng thái, này hỏa diễm hóa hình mà thành kim sắc chim nhỏ, tựa hồ linh trí dĩ nhiên không thấp hình dạng. Một minh bạch này hỏa điều lai lịch, Tần Phượng Minh trong lòng tựu nhất thời đại hỉ không ngớt. Thiên địa sở sinh hỏa linh chi vật, không đúng là mình phệ linh u hỏa, muốn tiến giai mà cần thôn phệ dung hợp cần dị chủng hỏa diễm sao? Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh đối mặt này cùng thành đan đỉnh phong tu sĩ bản mạng pháp bảo uy lực tương xứng kim sắc hỏa điều, không chỉ có không có chút nào sợ hãi, trái lại nhưng là đầy mặt vui mừng thần sắc. Đối mặt loại này cực nóng năng lực hội tụ mà thành hỏa điều, Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng vui mừng, nhưng là không dám để cho hắn quá phận tới gần mình thân thể. Không chút do dự dưới, tay vừa nhấc, trong lòng bàn tay, một đoàn bích lục hỏa diễm liền triển hiện ra. Lóe lên dưới, hóa thành một cái bích lục giao long, đong đưa rung động dưới, thẳng đến màu vàng kia hỏa điều đánh tới. Này bích lục hỏa diễm, đúng là Tần Phượng Minh tế luyện phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Ngay bích lục giao long hiện thân thời điểm, đang tự cấp tốc đánh về phía Tần Phượng Minh kim sắc chim nhỏ nhưng là bỗng nhiên dừng lại, một cái xoay quanh dưới, vậy mà một tiếng thê lương tiếng kêu to chung, hướng về xa xa bắn nhanh đi. Kim sắc hỏa điều làm triển hiện trạng thái, tựa hồ là với bích lục giao long vô cùng kiêng kỵ, lại vẫn không có nào tranh đấu, đã đúng chạy trối chết. Kim sắc hỏa điều tốc độ nhanh vô cùng, thoáng qua giữa, liền bay ra mười mấy trượng xa. Nhưng đối mặt như vậy hỏa diễm, Tần Phượng Minh tự là không thể để cho hắn chạy trốn, tâm niệm vừa động, bích lục giao long thân hình thoát một cái, một đạo tàn ảnh thoáng hiện dưới, theo sát kim hoàng sắc hỏa điều truy tìm đi. Tại kim sắc hỏa điều vừa bay ra vài dặm thời điểm, xanh biếc giao long dĩ nhiên đuổi tới hắn phía sau. Long hé miệng dưới, cả con hỏa điều liền bị xanh biếc giao long nuốt vào bụng trong. Một cái xoay quanh, xanh biếc giao long một lần nữa về tới Tần Phượng Minh một người, lóe lên dưới, một lần nữa hóa thành một đoàn xanh biếc hỏa diễm, về tới Tần Phượng Minh bàn tay trong. Tần Phượng Minh định thần nhìn lại, chỉ thấy tại xanh biếc hỏa diễm bao vây trong, nhưng là có một lớn chừng hạt đậu ngọn lửa màu vàng đang tự kịch liệt nhảy lên không ngớt, tựa hồ đang suy nghĩ cực lực tránh thoát xanh biếc hỏa diễm ràng buộc thông thường. Đối với cái kia kim sắc hỏa điều có thể dễ dàng như vậy đã bị mình phệ linh u hỏa bắt được, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút giật mình chỗ. Bởi vì tự ma diễm chân nhân làm trước dung diễm quyết chung, hắn dĩ nhiên biết được. Này ngọn lửa màu vàng đẳng cấp, nhưng là vậy cao, gần cùng thành đan sơ kỳ tu sĩ đan hỏa tương xứng. Mà lúc này mình phệ linh u hỏa, tại dung hợp kia yêu ma ma diễm sau đó, nhưng là dĩ nhiên vững vàng còn hơn thành đan tu sĩ đan hỏa không thể nghi ngờ. Vì vậy, màu vàng kia hỏa điều vừa thấy phệ linh u hỏa biến thành giao long, tại cảnh giới chênh lệch thật lớn uy áp dưới, hắn tất nhiên là không hề chống lại chi lực. Nếu như là một không hề linh trí phổ thông dị hỏa, khả năng ngay cả chạy trốn đi cũng không thể. Nhưng này kim sắc hỏa điều nhưng là linh trí không thấp, thoáng thân dưới, liền nghĩ cướp đường mà chạy. Nhưng cuối cùng vẫn không thể chạy trốn phệ linh u hỏa, bị hắn thôn phệ vào bụng trong. Nhìn kim sắc tiểu cầu không ngừng giãy giụa, Tần Phượng Minh cũng là biết được, nếu như không cầm chi luyện hóa, chính là thu nhập trong cơ thể, cũng là một đại tai họa ngầm. Chỉ dựa vào phệ linh u hỏa luyện hóa này ngọn lửa màu vàng, không có mấy ngày, cầm khó có thể hoàn thành, là muốn mau sớm cầm chi luyện hóa, chỉ có thể là tự mình thi triển dung diễm quyết, khả năng sớm cho kịp cầm chi thu cho mình sử dụng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, hơn 10 cán trận kỳ liền bắn ra, thoáng qua liền ngay tại chỗ thiết trí hạ một chỗ pháp trận, ông minh tiếng cùng nhau, pháp trận vận chuyển ra. Cầm phương viên mười mấy trượng che đậy đứng lên, ngồi ngay ngắn pháp trận bên trong Tần Phượng Minh hai tay bấm tay niệm thần chú, trong cơ thể pháp quyết cấp tốc vận chuyển, dung diễm quyết liền tại trong cơ thể hắn vận chuyển ra. Ngay Tần Phượng Minh vận chuyển dung diễm quyết, bắt đầu luyện hóa ngươi kim sắc hỏa điều biến thành ngọn lửa màu vàng thời điểm, cách hắn hơn 10 dặm chỗ một cao ngọn núi lớn chung một chỗ huyệt động ở chỗ sâu trong, một con cực lớn thanh sắc quang ảnh nhất thời lóe ra không ngừng đứng lên. Theo thanh sắc quang ảnh lóe ra, một con mấy trượng dài thanh sắc chim khổng lồ hư ảnh hiện ra. Một tiếng bén nhọn tên là chi tiếng vang lên, này thanh sắc chim khổng lồ trong hai mắt, dĩ nhiên dần hiện ra một tia hung lệ vẻ mặt. Ở đây thanh sắc chim khổng lồ chính phía dưới chỗ, nhưng là có một đoàn ngọn lửa màu xanh đang tự hừng hực thiêu đốt, này ngọn lửa màu xanh. So Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa, còn muốn xanh biếc vài phần. Tại ngọn lửa màu xanh bao vây trong, nhưng là một gốc cây thanh sắc đài sen sinh trưởng tại một đống đen nhánh toái thạch bên trên. theo thanh sắc chim khổng lồ kêu to, một khỏa ngọn lửa màu vàng bao gồm hạt sen liền tự thanh sắc đài sen trong bắn ra mà ra, tại thanh sắc chim khổng lồ trước người của nhoáng lên, ngọn lửa màu vàng liền thoát khỏi hạt sen, hóa thành một con kim sắc chim nhỏ, dương cánh dưới, liền bay vào huyệt động xuất khẩu chỗ, biến mất không thấy. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 789, Linh Diễm Thanh Liên 2. Hơn 10 dặm ra Tần Phượng Minh, lúc này ở pháp trận bên trong, toàn bộ thần thức hầu như đều thu hồi trong cơ thể, chính đang toàn lực vận chuyển dung diễm quyết. Tuy rằng kia ngọn lửa màu vàng đẳng cấp so phệ linh u hỏa hơi thấp, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là mảy may. Mảy may, khinh tâm cũng không, đối với này dị chủng hỏa diễm, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng rõ ràng phi thường, chỉ cần hơi lơ là được có thể hắn tại trong cơ thể mình tự bạo, đến lúc đó, ngay cả có tiên nhân tương trợ, cũng tất nhiên vô lực xoay chuyển trời đất. Ngay Tần Phượng Minh đang tự toàn lực luyện kia ngọn lửa màu vàng thời điểm, một con kim sắc hỏa điểu nhưng là tại hắn làm bố trí pháp trận phụ cận xoay mấy vòng, chút nào không phát hiện dưới, dương cánh hướng về lúc tới phương hướng bay đi. Đối với này, chính đang toàn lực làm Tần Phượng Minh, nhưng là vẫn chưa biết được mảy may. Tam canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh từ lúc tọa trung mở ra hai mắt, phải tay run một cái, một đoàn xanh biếc hỏa diễm xuất hiện ở bàn tay trong. Nhìn này xanh biếc hỏa diễm, cùng màu sắc nguyên thủy tuy rằng biến hóa không lớn, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng biết được, lúc này phệ linh u hỏa, uy lực của nó nhưng là lại tăng nhiều một chút. Màu vàng kia hỏa điểu bản thể chỉ có độ lớn một chút, nếu như lần nữa nhị 30 khỏa loại này hỏa diễm, kia phệ linh u hỏa, uy lực tất nhiên sẽ tăng vọt rõ ràng. Tuy rằng như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng vui mừng, thiên địa dị hỏa, không phải dễ dàng như vậy tựu để cho hắn gặp phải, ngày đó bên trong sở sinh hỏa diễm, vốn là sinh thành cực kỳ khó khăn. Loại này sản sinh linh trí, có thể hóa hình thiên địa dị hỏa, không có mấy chục trên trăm vạn năm chậm rãi tiến hóa, tuyệt đối khó có thể sinh thành. Vung tay lên dưới, cầm phệ linh u hỏa thu nhập trong cơ thể, thân hình bắn lên, vẫy tay dưới, cầm trận kỳ thu vào trong ngực, Tần Phượng Minh thúc giục thân hình, hướng về kia hồng quang thoáng hiện chỗ chậm rãi bay đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa ôm có thể lần nữa gặp phải một đoàn dị chủng hỏa diễm, nhưng hắn nhưng là tự tin, nơi đây tất nhiên là dĩ nhiên có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn năm không có tu sĩ tiến nhập. Đã có lâu như thế không có tu sĩ bước vào, nơi đây tồn tại quý trọng linh thảo tỷ lệ, kia cầm tăng vọt không ít. Mặc dù đối với tại Thiên Diễm Sơn mạch đặc thù, chưa chắc sẽ có vạn năm trở lên linh thảo, nhưng chỉ cần có mấy nghìn năm hoặc là vạn năm linh thảo, Tần Phượng Minh cũng là chuyến đi này không tệ. Một bên chậm rãi phi hành, một bên cẩn thận thả ra thần thức dò xét quanh người vài dặm chi địa. Chỉ cần hơi có dị động, Tần Phượng Minh sẽ gặp dừng thân hình, tỉ mỉ nhận rõ, tỉ mỉ xác nhận một phen sau đó, mới lần nữa xuất phát. Nhưng để cho hắn thất vọng là, một mực đi tiếp vài dặm, hắn nhưng là không thu hoạch chút nào. Lúc này Tần Phượng Minh tiến nhập này ra quần sơn, dĩ nhiên có hơn 10 dặm gần. Để cho Tần Phượng Minh nghi ngờ là, nơi đây nếu không có linh thảo xuất hiện, cũng không có chút nào yêu thú hoạt động vết tích. Duy nhất để cho hắn cảm thấy không hiểu là, chỉ cần hướng phía trước kia hồng quang thoáng hiện chi địa tới gần, bên ngoài cơ thể kia cổ trích nhiệt năng lực tụ sẽ từ từ tăng trưởng. Lúc này cực nóng trình độ, dĩ nhiên so với tại quần sơn ở ngoài lúc bội số không ngừng. Chính là Tần Phượng Minh có Khảm Lam Châu hộ vệ, cũng dĩ nhiên khó có thể chịu đựng, kia Khảm Lam Châu ở đây cực nóng năng lực bao vây dưới, càng là phát ra kéo kẹt âm hưởng, Tần Phượng Minh biết được, này là Khảm Lam Châu gần bạo liệt điềm báo. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh cầm Khảm Lam Châu thu vào. Phất tay dưới, cầm phệ linh u hỏa một lần nữa tế xuất, để cho hắn bao vây ở tại bên ngoài cơ thể. Có này phệ linh u hỏa phòng hộ, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác, kia cực nóng khó chống chọi quay, dĩ nhiên đã không có mảy may. Uy hiếp, chống lại cực nóng năng lượng quay, không chỉ có phải có tương ứng khắc chế bảo vật, còn có thâm hậu pháp lực mới có thể. Ở đây cực nóng quay dưới, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, nếu như là cái khác trúc cơ đỉnh phong tu sĩ ở đây, tất nhiên liền một canh giờ, cũng chưa chắc có thể kiên trì, đã đúng pháp lực khô kiệt, rơi xuống đất mà chết. Nhưng pháp lực tổn hao, với cùng Tần Phượng Minh, nhưng là uy hiếp không lớn, chỉ cần có thần bí trong hồ lô linh dịch tại, hắn cũng sẽ không lo lắng trong cơ thể pháp lực khô kiệt việc phát sinh. Lẽ nào phía trước hồng quang lóe ra chỗ, có to lớn gì thiên nhiên hỏa năng lượng chi vật hay sao? Ôm loại này nghĩ cách, Tần Phượng Minh tất nhiên là nghĩ sớm một chút đến kia hồng quang thoáng hiện chi địa. Ngay Tần Phượng Minh tế xuất phệ linh u hỏa, lần nữa cực kỳ cẩn thận về phía trước chậm rãi phi hành thời điểm, thần thức trong, nhưng là đột nhiên phát giác một đoàn năng lượng to lớn ba động. Này năng lực, vẫn là cực nóng hỏa năng lượng không thể nghi ngờ. Đồng thời, Tần Phượng Minh cảm giác, này hỏa năng lượng, cùng hắn dĩ nhiên luyện hóa cái kia kim sắc hỏa điểu, hình như là có cùng nguồn gốc thông thường. Này một phát bất giác, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng vui vẻ, lẽ nào nơi đây cũng không phải là chỉ có một con kim sắc hỏa điểu hay sao? Không chút nào nán lại dưới, Tần Phượng Minh vội vàng vung lên dưới, nhất kiện linh khí xuất hiện ở dưới chân hắn, độn quang cùng nhau, bắn nhanh hướng về phía kia linh lực ba động chỗ. Song phương vốn là gần cách xa nhau vài dặm gần, đương Tần Phượng Minh chuyển qua một tòa cao ngọn núi lớn sau đó, một con cùng nguyên lai cái kia kim sắc hỏa điểu độc nhất vô nhị hỏa điểu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng bỗng nhiên vui vẻ, nguyên lai nơi đây cũng không phải là chỉ có một con thiên địa biến thành loại này dị hỏa nha. Vui mừng, Tần Phượng Minh cực lực thúc dục dưới chân linh khí, cấp tốc hướng về màu vàng kia hỏa điểu bay đi. Ngay Tần Phượng Minh hiện thân thời điểm, cái kia chính đang khắp nơi nhìn quét kim sắc hỏa điểu, cũng đã cảm ứng được phía sau dị dạng, thân hình nhất chuyển dưới, liền đối mặt hướng về phía Tần Phượng Minh. Vừa thấy Tần Phượng Minh kim sắc hỏa điểu, trong hai mắt, dĩ nhiên dần hiện ra một tia cực kỳ ý sợ hãi. Chiêm chiếp tại một tiếng cực kỳ vội vã tiếng chim hót chung, kim sắc hỏa điểu dĩ nhiên không hề cùng Tần Phượng Minh tranh đấu chi ý, dương cánh dưới, hướng về hồng quang thoáng hiện chỗ bay nhanh đi. Kim sắc hỏa điểu tốc độ nhanh như tia chớp, chính là lúc này Tần Phượng Minh lại khu động vệ linh u hỏa chặn đường, cũng dĩ nhiên khó có thể truy tìm. Đối với lần này, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao kinh hoàng, bởi vì hắn rõ ràng, thông thường thiên địa dị hỏa đều có hắn sinh thành chi địa, chỉ cần có thể tìm tới đó, cũng không khó khăn cầm lửa kia điều tìm được. Không có do dự, Tần Phượng Minh khu động dưới chân linh khí, hướng về hỏa điểu trốn chạy phương hướng đuổi theo. Ăn xong bữa cơm sau đó, Tần Phượng Minh dừng thân ở tại một chỗ trống trải trong sơn cốc. Thiên Diễm Sơn mạch trong quần sơn vốn là hoang vắng, nhưng nơi này sơn cốc nhưng là lộ ra càng thêm hoang vắng. Ở đây trong sơn cốc, không có chút nào hòn đá toái thạch tồn tại, vào mắt chỉ là dường như hạt cát vậy thật nhỏ khỏa viên. Nếu như không phải là có bốn phía cao ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh xác định cho rằng tiến nhập một chỗ sa mạc trong thông thường. Nơi đây bầu trời trong, cực nóng hỏa thuộc tính năng lực tràn đầy thiên không. Xa xa nhìn lại, giống như dường như toàn bộ thiên không đều đang thiêu đốt thông thường. Nơi đây hỏa năng lượng tràn đầy vô cùng, chính là Tần Phượng Minh tại phệ linh u hỏa bảo hộ dưới, đều đã đúng cảm thấy một cổ nướng nướng đập vào mặt. Ở đây loại trong hoàn cảnh, Tần Phượng Minh nghĩ đến, tự là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối khó có thể kiên trì chỉ chốc lát công phu. Thảo nào nơi đây có thể sinh ra loại này thiên địa dị hỏa, nguyên lai giống như này dư thừa hỏa năng lượng tồn tại. Huyền phù tại không trung, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì nghĩ như vậy, lúc này, đối với Thiên Diễm Sơn Mạch, Tần Phượng Minh nhưng là càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 790, Linh Diễm Thanh Liên 3, Thiên Diễm Sơn Mạch, cụ thể tồn tại đã bao lâu, Tần Phượng Minh tự trong điển tịch, cũng không có thể minh bạch, nếu nơi đây được xưng là Thiên Diễm Sơn Mạch, tự Sơn Mạch tên, liền có thể biết bên trong nhưng là cực nóng không chịu nổi. Tuy rằng đám tu sĩ cùng biết Thiên Diễm Sơn Mạch trong hỏa năng lượng tràn đầy, đồng thời dĩ nhiên làm sung túc chuẩn bị, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, tất nhiên có không ít tu sĩ, lúc này tất nhiên bởi vì Thiên Diễm Sơn Mạch trong cực nóng, mà pháp lực kiệt quệ, bỏ mạng ở cực nóng dung nham trong. Nếu Tần Phượng Minh có thể trong lúc vô tình xông vào loại này đặc thù phong bế khu vực, kia những tu sĩ khác trong, cũng tất nhiên có người bởi vậy cảnh ngộ. Đi vào cái khác dị chủng trong hoàn cảnh, tại linh thảo chờ đợi thật lớn mê hoặc trước mặt, là danh tu sĩ, cũng sẽ mạo hiểm tiến nhập trong đó siêu tầm một phen. Nếu như chỉ dựa vào phổ thông ứng đối cực nóng thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể thong dong đối mặt loại này cực nóng hoàn cảnh. Tần Phượng Minh dừng lại trên không trung, như thế suy tư về, nhưng hắn nhưng là vẫn chưa bị trước mắt hoàn cảnh dọa lui, mà là thân hình khẽ động, chậm rãi dọc theo một bên ngọn núi tìm tòi. Nếu nơi đây giống như này dư thừa hỏa thuộc tính năng lực tồn tại, màu vàng kia hỏa điểu chỗ ẩn thân, cũng tất nhiên ở đây vùng trong sơn cốc không thể nghi ngờ. Nhìn dưới chân xa nham thạch, Tần Phượng Minh cũng là thổn thức không ngớt. Toái thạch dĩ nhiên đều không tồn tại, chính là những thứ kia cao đại trên ngọn núi nham thạch, lúc này cũng là bị một tầng thật nhỏ hạt cát bao trùm, ở đây cực nóng hoàn cảnh vô số năm tháng quay dưới, chính là hòn đá cũng khó mà tại thành hình, ào ào phân giải thành thật nhỏ hạt cát. Đương Tần Phượng Minh chuyển qua sơn cốc, vòng qua một chỗ cao sơn sau đó, nhưng là bị trước mặt cảnh tượng kinh ngây ngô tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt dặm là chi địa, nhưng là có một tòa cao vót trong mây ngọn núi tồn tại, để cho hắn kinh ngạc đến ngây người chính là, núi này phong biểu mặt nhưng là có một tầng hồng mang thoáng hiện, giống như cả ngọn núi đều đang thiêu đốt thông thường. Nhìn trước mặt cao ngọn núi lớn, Tần Phượng Minh ngây ngốc có chừng thời gian một chun trà lâu. Quỷ dị như vậy tình hình, hắn thế nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua, chính là hắn xem đông đảo trong điển tịch, cũng chưa từng có này phương diện mảy may. Tự thuật, xem ra, màu vàng kia hỏa điểu cư trú chi địa, xác định lại chính là tại ngọn núi này nơi không thể nghi ngờ. Lấy lại bình tĩnh sau đó, Tần Phượng Minh đi khẽ động, hướng về kia thiêu đốt ngọn núi chỗ bay đi. Theo tiếp cận kia cao ngọn núi lớn, một cổ trích nhiệt khí thể nhưng là bỗng nhiên cầm Tần Phượng Minh hoàn toàn bao vây lại. Loại này cực nóng khí thể, giống như cũng đang thiêu đốt thông thường. Tê tê nướng nướng chi âm tại Tần Phượng Minh quanh người vang liên tục không ngừng. Ngay cả có phệ linh u hỏa bao vây, hắn ngoài thân ngũ hành phòng ngự cháo bích cũng không đoạn phát ra, rát băng, bạo liệt chi âm. giống như tùy thời đều có thể phải vỡ tan thông thường. Đến lúc này, Tần Phượng Minh bất chấp tại có điều giấu giếm, phất tay dưới, cầm một pháp bảo mang đi ra ngoài, trong cơ thể linh lực cấp tốc rót vào dưới, nhất thời, một cái hoàng sắc tấm chắn xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của. Thần niệm thúc dục dưới, kia hoàng sắc tấm chắn quay tròn nhất chuyển, chói mắt hoàng quang nhất thời đại phóng, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền hóa thành một cái thật lớn hình tròn cháo bích, cầm Tần Phượng Minh toàn bộ bao vây lại. Này hoàng sắc tấm chắn, đúng là Tần Phượng Minh lúc đầu giết chết Hồng Ma thượng nhân tên kia bảo bối đồ đệ thu hoạch kia tấm chắn pháp bảo không thể nghi ngờ. Lúc đầu Tần Phượng Minh đối phó thế này tấm chắn thời điểm, nhưng là cố sức không ít. Nương Tần Phượng Minh cầm thế này tấm chắn sau khi luyện hóa, nhưng là phát giác, thế này hoàng sắc tấm chắn, chính là cần lục cấp đáy biển yêu thú hoàng trương thú xương sọ làm chủ là tài liệu luyện chế mà thành. Không chỉ có cứng cỏi không gì sánh được, hơn nữa hắn bản thể bên trên, càng là mang theo cực kỳ âm lãnh khí băng hàn. Hoàng trương thú, bản thân sinh hoạt tại băng hàn hải vực trong một loại đáy biển yêu thú, trời sinh tính thích nhất lạnh lẽo chi địa. Hắn bản thể càng là có cực kỳ cường đại băng hàn thuộc tính thần thông, vì vậy, thế này dùng hoàng trương thú xương sọ luyện chế tấm chắn pháp bảo, nhưng là tự nhiên mang theo cực kỳ cường đại băng hàn thuộc tính. Lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, thế này tấm chắn, cũng là Tần Phượng Minh một lớn dựa không thể nghi ngờ. Lúc này đối mặt nơi này cực nóng không gì sánh được chi địa, Tần Phượng Minh dưới sự bất đắc dĩ, mới đưa thế này đòn sát thủ tế xuất. Tại hoàng sắc tấm chắn biến thành cháo bích bên trong, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một cổ cảm giác mát bọc lại thân thể, ngoại giới cực nóng, mảy may. Cũng không xâm nhập tiến đến, cảm giác đến đây Tần Phượng Minh lập tức thúc dục pháp quyết, hướng về kia cao ngọn núi lớn bay đi. Bay đến ngọn núi trước, Tần Phượng Minh mới tự phát hiện, núi này phong nham thạch, nhưng là cùng với hắn sơn thể nham thạch cực không giống nhau. Bởi vì ở chỗ này trong nham thạch, nhưng là ẩn hiện trước không ít tinh thiết vật chất, dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này nham thạch, dĩ nhiên là một loại tinh thiết hàm lượng cực cao khoáng thạch. Thảo nào này cao ngọn núi lớn tại như vậy cực nóng dưới tình hình, còn có thể sừng sững không ngã, nguyên lai trong nham thạch có tinh thiết cầm chi chống đỡ. Tuy rằng loại này tinh thiết khoáng thạch không phải là cái gì hy hữu chủng loại, nhưng cũng là luyện chế đê giai pháp khí tài liệu, nếu như cầm nhiều như vậy khoáng thạch thêm nữa chiết xuất, cũng tuyệt đối có thể thu được số lượng là con số thiên văn linh thạch. Nhưng Tần Phượng Minh đối với lần này, nhưng là không có chút nào hứng thú. Thân hình thúc dục dưới, Tần Phượng Minh nhanh chóng vây quanh này cao ngọn núi lớn tìm tòi. Sau nửa canh giờ, một chỗ chừng hơn 10 trượng cao thật lớn sơn động xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Núi này động vách động bên trên, vẫn là hồng quang thoáng hiện, nhẹ nhẹ cực nóng hỏa diễm bám vào trên đó. Đồng thời, từ đó thật lớn trong sơn động, càng là hiện ra từng cổ một cực nóng khí lãng. Này cực nóng khí lãng nhiều mang theo hỏa thuộc tính năng lực, so với nham thạch trung hỏa năng lượng, còn muốn thật lớn vài phần. Nhìn trước mặt sơn động, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì bỗng nhiên vui vẻ, nơi này, không thể nghi ngờ chính là màu vàng kia hỏa điểu sống ở chi địa không thể nghi ngờ. Trôi nổi tại sơn động trước, Tần Phượng Minh vẫn chưa tùy tiện tiến nhập, mà là phất tay dưới, một con nhũ bạch sắc giáp trùng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này giáp trùng chỉ có trẻ con quả đấm lớn nhỏ, tại giáp trùng nhũ bạch thân thể bên trên, có điểm điểm ngân sắc tinh điểm bày ra. Giáp trùng mới vừa xuất hiện, liền dương cánh dựng lên, hướng về thật lớn trong huyệt động bay đi. Này giáp trùng bay vào thời điểm, lại có nhẹ nhẹ thật nhỏ hồ quang thoáng hiện tại hắn hai cánh bên trên, lộ ra huyền ảo không gì sánh được. Này bạch sắc giáp trùng, đúng là Tần Phượng Minh nuôi nấng mấy chục. Nhiều năm ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Đối mặt này quỷ dị cao sơn cùng sơn động, gần đây cẩn thận Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không dùng thân phạm hiểm. Chỉ cần một tia thần niệm bám vào ngân sao trùng bên trên, Tần Phượng Minh tự là có thể biết được này giáp trùng làm trải qua chi địa cảnh tượng. Đồng thời, ngân sao trùng chính là hỏa thuộc tính linh trùng, đối với này bên trong cực nóng năng lực, tự là không sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Nếu như đổi lại là cái khác linh trùng, có thể không thừa thụ ở nơi đây cực nóng, cũng là khó nói việc. Ngân sao trùng tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền bay vào kia đồ sộ sơn động, bạch mang lóe lên dưới, tiêu thất ở tại sơn động ở chỗ sâu trong. Ước chừng qua một bữa cơm thời gian, khép hờ hai mắt, đứng thẳng bất động Tần Phượng Minh nhưng là trong giây lát chấn động, hai mắt nhất thời mở rộng ra, sắc mặt nhất thời lộ ra trầm tư một chút thái độ, chốc lát sau đó, sắc mặt đã từ từ lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, lẩm bẩm. Nguyên lai nơi đây dĩ nhiên cất giấu như vậy một gốc cây quý trọng linh vật. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 791, Linh Diễm Thanh Liên 4. Nghe Tần Phượng Minh cầm thần niệm bám vào ngân sao trùng trên người, thần niệm thúc dục dưới, ngân sao trùng vẫn chưa lưu lại, trực tiếp hướng về huyệt động bên trong bay đi. Đương thâm nhập mười mấy trượng sau đó, Tần Phượng Minh thần thức dĩ nhiên khó có thể tìm kiếm đến ngân sao trùng mảy may. Nhưng bởi vì có một tia thần niệm ở lại ngân sao trùng trong cơ thể, tại tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh hay là đối với ngân sao trùng vị trí hoàn cảnh biết được phi thường. Theo ngân sao trùng thâm nhập, bên trong động nhiệt độ nhưng là chợt mạnh thêm, tại cực nóng nhiệt độ quay dưới, ngân sao trùng bên ngoài thân càng là bộc phát ra một tầng ánh sáng màu trắng, nhẹ nhẹ hồ quang tại bạch mang trong lóe ra bất định. Từng cổ một cực nóng khí lưu tự động đạo bên trong cấp tốc thổi qua, bạch sắc giáp trùng dường như giang chảy chung một lá tiểu thuyền thông thường, ra sức hướng động đạo bên trong bay đi. Lúc này, toàn bộ linh trùng như bị một tầng mềm mại bạch sắc sợi bông bao vây lấy thông thường, cầm sơn động cực nóng nhiệt độ hoàn toàn ngăn trở ở hắn ngoại. Ngân sao trùng tại như vậy trong hoàn cảnh, vẫn chưa biểu hiện ra mảy may. Không khỏe cảm giác, mà là lộ ra thích ý vô cùng hình dạng. Vẹn vẹn gần nửa canh giờ, to lớn huyệt động liền đến phần cuối, lúc này hiện ra ở ngân sao trùng trước mặt, là một vài mười trượng cao thật lớn sơn động. Núi này động quảng đại phi thường, chừng mấy trăm trượng phương viên đại, toàn bộ sơn động giống như một chỉ to lớn lồng hấp thông thường, nóng rực hỏa thuộc tính năng lực cổ động không ngớt. Khí lãng xen lẫn cực nóng năng lực càng là từ cái động khẩu phun trào không ngừng. Ngân sao trùng lưu lại tại sơn động lối vào, như không phải là cực lực ổn định thân hình, cũng có thể bị cực nóng khí lãng cuốn đi. Căn cứ ngân sao trùng trên người một tia thần niệm, Tần Phượng Minh nhưng là cảm ứng được, này trong sơn động, nhưng là không giống tầm thường vô cùng, bên trong hỏa thuộc tính năng lực là sơn động ngoại bộ mấy lần không ngừng. Ngân sao trùng vẫn chưa làm nhiều lưu lại, dương cánh dưới, hướng về bên trong sơn động bay đi. Tại cực nóng vô cùng hỏa thuộc tính quay dưới, toàn bộ sơn không khí trong động đều tựa hồ đang thiêu đốt, tại sơn động vách động bên trên, một tầng tinh thiết dung dịch bao trùm trên đó. Tại như vậy trong hoàn cảnh, nếu như là nhất kiện linh khí, Tần Phượng Minh cũng vững tin, tất nhiên sẽ trong nháy mắt liền bị hòa tan. Ngân sao trùng tại trong sơn động dọc theo sơn động sát biên giới du tẩu một lần, nhưng là chưa từng phát hiện mảy may. Kỳ dị chỗ, dương cánh dưới, liền hướng về sơn động vị trí trung ương bay đi. Ngay ngân sao trùng bay qua một chỗ trúng chỗ thời điểm, đột nhiên, một đoàn ngọn lửa màu xanh nhưng là đột nhiên từ kia chỗ trúng chỗ bắn ra, thoáng qua giữa liền biến thành một con thật lớn thanh sắc chim khổng lồ. Này thanh sắc chim khổng lồ cùng trong truyền thuyết Thái Dương điểu độc nhất vô nhị. Thanh điểu bên ngoài cơ thể một tầng ngọn lửa màu xanh thiêu đốt không ngừng, to lớn hai chân kiên cố có lực, hai cánh triển động dưới, tốc độ nhanh vô cùng. Theo thanh sắc chim khổng lồ xuất hiện, một cổ càng thêm cực nóng hỏa năng lượng triển hiện ra, ngân sao trùng thân hình bị kiềm hãm, bên ngoài thân nhất thời bạch quang đại phóng. Ngay ngân sao trùng đi tới chi tế, kia thanh sắc chim khổng lồ dĩ nhiên bay đến ngân sao trùng phụ cận, miệng chim một trương chi, liền cầm trẻ con lớn chừng quả đấm ngân sao trùng nuốt vào điều bụng trong. Ngân sao trùng thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng cũng không, liền bị ngọn lửa màu xanh huyễn hóa thành chim khổng lồ cắn nuốt. Tần Phượng Minh bởi vì có một tia thần niệm dựa vào tại ngân sao trùng bên trên, tại linh trùng bị thôn vệ trong nháy mắt, hắn cũng là trong lòng bỗng nhiên chấn động. Một tia kịch liệt đau đớn bỗng nhiên kéo tới, Tần Phượng Minh cố nhẫn nại dưới, mới một lần nữa yên tĩnh. Tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, nhưng Tần Phượng Minh thông qua dựa vào tại ngân sao trùng thân thể bên trên kia tơ tầm thần niệm, còn là thấy rõ tình cảnh lúc đó, hắn thấy rõ ràng, một gốc cây thanh sắc hoa sen tựu sinh trưởng tại nơi chỗ trung chỗ chính giữa chi địa. Này thanh sắc hoa sen lộ ra kỳ dị vô cùng, giống như hoàn chỉnh chỉ dùng để một khối ngọc thạch màu xanh điêu khắc mà thành. Hình như là một tác phẩm nghệ thuật, mà không phải thực vật thông thường. Tại cửu diệp thanh sắc cánh hoa bao vây bên trong, một mực đài sen ẩn giấu trong đó. Tại đài sen bên trong, khỏa khỏa kim hoàng sắc hạt sen thoáng hiện. Hoàn chỉnh hoa sen bị một tầng ngọn lửa màu xanh bao vây, lộ ra kỳ dị vô cùng. Tần Phượng Minh bỗng nhiên cảm ứng được này, lập tức tâm thần rung mạnh. Vừa mất đi cái kia linh trùng cùng kia tơ tầm thần niệm, cùng loại này thanh sắc hoa sen so sánh với, không khác cách biệt một trời. Ngân sao trùng, Tần Phượng Minh linh thú chạc bên trong còn hơn vạn nhiều, thần niệm tuy rằng tu luyện không dễ, nhưng là tốn hao chút thời gian, nhất định khôi phục như lúc ban đầu, nhưng này vừa mới thấy kia thanh sắc hoa sen, nhưng là bình thường khó gặp tồn tại. Cần thiên địa linh vật để hình dung, cũng cực không quá đáng. Này cây thanh sắc hoa sen, Tần Phượng Minh tự ban đầu ở linh dược điện kia tụ hợp tu sĩ động phủ trong, đoạt được đến một quyển trong điển tịch ra mắt hắn giới thiệu. Này thanh sắc hoa sen, tên là Linh Diễm Thanh Liên. Này Linh Diễm Thanh Liên, nếu như cho rằng một gốc cây linh thảo, nhưng là lộ ra không thể hết thực. Bởi vì Linh Diễm Thanh Liên, bản thể sớm nhất thời điểm, đúng là thiên địa sở sinh một loại dị hỏa. Nhưng ở vô số năm tháng ngưng luyện dưới, này dị hỏa nhưng là lần nữa ngưng tụ, sanh thành một gốc cây thanh sắc hoa sen. Hỏa năng lượng ngưng tụ, sinh thành dị hỏa, vốn là cực kỳ gian nan việc. Kia dị hỏa tại một lần nữa tụ luyện sinh thành thanh liên, này quá trình, nhưng là càng thêm gian nan không gì sánh được. Nếu như không phải là cực kỳ đặc thù hoàn cảnh, mà lại ngưng luyện quá trình không hề quấy rối, tất nhiên khó có thể sinh thành. Đồng thời, dị hỏa sinh thành thanh liên, cũng chậm rãi sinh sôi ra linh trí, này quá trình, thì càng thêm dài dằng dặc không gì sánh được. Nhưng cầm này linh diễm thanh liên trở thành một loại dị hỏa, nhưng cũng là không thể cầm chi hoàn toàn tình hình chung. Bởi vì này linh diễm thanh liên hoa sen lá cùng đài sen, hạt sen lại đều là cực kỳ quý trọng tài liệu luyện đan. Chính là những thứ kia đại tu sĩ, tụ hợp tu sĩ, đều phí hết tâm tư muốn chi được mà không được. Tần Phượng Minh cũng không nghĩ tới, ở đây thiên diễm sơn mạch bên trong, lại có một gốc cây chân quý như thế linh diễm thanh liên tồn tại. Mặc dù đối mặt này linh vật, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kích động phi thường, nhưng hắn nhưng trong lòng thì biết được phi thường. Này linh diễm thanh liên biến thành cái kia thanh sắc thái dương điểu, lại không phải là dễ thu phục. Kia ngọn lửa màu xanh, chính là so với lúc trước Tần Phượng Minh thu phục cái kia thiên nhiên hỏa tinh biến thành xanh biếc giao long, còn muốn cực nóng mấy lần tồn tại. Thiên nhiên hỏa thuộc tính ngân sao trùng, tại nơi thanh sắc chim khổng lồ trước mặt, dĩ nhiên mảy may. Ngăn chặn cũng không, liền bị hắn thôn phệ luyện hóa, chỉ lần này một điểm, để Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ không ngớt. Mới vừa hiểu rõ trong sơn động tình hình Tần Phượng Minh, thân hình nhanh quay ngược trở lại dưới, tốc độ toàn bộ khai hỏa lập tức thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Lúc này mới thoáng an lòng trôi nổi giữa, cẩn thận nhìn chăm chú vào xa xa sơn động xuất khẩu chỗ, không dám có chút khinh tâm. Đối mặt kia linh diễm thanh liên biến thành thanh sắc chim khổng lồ, trong lòng hắn nhưng cũng là kiêng kỵ phi thường. Trôi qua chừng nửa canh giờ lâu, trong sơn động cái kia thật lớn thanh sắc thái dương điểu vẫn chưa hiện thân mà ra. Nhìn thấy này Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc phi thường. Thiên địa dị hỏa, thông thường đều là cực kỳ hung hãn, tại hắn có linh trí sau đó, càng là khó chơi vô cùng. Chỉ cần có dị vật xông vào hắn phạm vi thế lực, thông thường đều là truy đuổi đánh giết, không chết không ngớt. Nhưng này thanh sắc thái dương điểu, lại thời gian dài như vậy, cũng không hiện thân, này nhưng là lộ ra quá mức không giống tầm thường. Lúc này, để cho Tần Phượng Minh tự mình tiến nhập kia sơn động tìm tòi đến tột cùng, chính là cho hắn thêm vài cái lá gan, Tần Phượng Minh cũng không dám tự mình phạm hiểm. Thu phục thiên nhiên hỏa tinh thời điểm nếu như không có tứ cấp đỉnh phong cái kia màu mực chi chu mạng nhện, Tần Phượng Minh cũng tất nhiên không có biện pháp chút nào. Kia thanh sắc thái dương điểu, chính là so thiên nhiên hỏa tinh còn lợi hại hơn cực nóng mấy lần không ngừng tồn tại, kia màu mực mạng nhện, lúc này dĩ nhiên đã không có mảy may. Hiệu quả, Tần Phượng Minh trực tiếp đối mặt kia thanh sắc thái dương điểu cùng chi tranh đấu, cùng tự động muốn chết, không hề phân biệt. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 792, thu phục linh diễm 1. Một canh giờ sau đó, kia chi thanh sắc chim khổng lồ vẫn chưa hiện thân mà ra, đứng ở đàng xa Tần Phượng Minh, trong lòng tất nhiên là cực kỳ khó hiểu, suy nghĩ nhiều lần dưới, thân hình khẽ động, lần nữa hướng về xa xa sơn động chậm rãi bay đi. Đối mặt vạn năm khó có được một gặp linh diễm thanh liên, muốn cho Tần Phượng Minh mặt cũng không thấy, tự xoay người rời đi. Hắn nhưng là trong lòng vô cùng không thôi, tuy rằng đối mặt kia linh diễm thanh liên biến thành thái dương điểu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường, nhưng là chưa tới, liền liếc mắt nhìn dũng khí cũng không tình trạng. Trôi nổi tại cự ly kia sơn động trăm trượng xa nơi, Tần Phượng Minh mặt lộ cẩn thận vẻ mặt, nhìn kỹ chỉ chốc lát, thấy kia cửa sơn động cũng không bất kỳ khác thường gì, hắn trong lòng cũng là vô cùng do dự đứng lên. Chốc lát sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa cầm một con ngân sao trùng phóng xuất, pháp quyết khẽ động dưới, lần nữa chia ra một tia thần niệm, bám vào ngân sao trùng thân thể bên trên, thần thức một thúc dục, ngân sao trùng hướng về trong sơn động bay nhanh đi. Quen việc dễ làm dưới, ngân sao trùng cực kỳ dễ dàng liền bay đến kia to lớn sơn động cửa vào chỗ. Thông qua kia tơ tầm thần niệm, Tần Phượng Minh nhưng là tùy tiện cảm ứng được, lúc này kia thật lớn trong sơn động, lại dĩ nhiên đã không có kia thật lớn thanh sắc thái dương điều thân ảnh. Có lần đầu tiên từng trải, lần này ngân sao trùng vẫn chưa trực tiếp tự phi gần linh diễm thanh liên vị trí chi địa, mà là chậm rãi tới gần đến cự ly kia linh diễm 6-70 trượng chỗ thời điểm, liền chú thân bất động. Ngân sao trùng hai cánh triển động dưới, một hồ quang liền bắn ra, hướng về 6-70 trượng ra chỗ chúng chi địa công kích đi. Ba một tiếng thanh thúy bạo vang vang lên, chỉ thấy kia tơ tầm ngân sắc hồ quang vừa phi gần đến kia thanh liên chỗ nhị hơn 10 trượng thời điểm, một đoàn ngọn lửa màu xanh nhưng là đột nhiên bắn ra, cầm kia tơ tầm hồ quang một bao mà ở, thoáng qua liền tại bắn nhanh mà quay về, biến mất. Thấy ở đây, đứng thẳng sơn động ra Tần Phượng Minh cũng là lòng hiếu kỳ nổi lên. Kia cực kỳ hiếu chiến thanh sắc chim khổng lồ, đối mặt ngân sao trùng công kích, dĩ nhiên chỉ là công kích được 20 trượng bên trong, mới bắt đầu công kích, này nhưng là cùng dị hỏa cực kỳ cuồng bạo đặc tính một trời một vực. Lẽ nào này cây linh diễm thanh liên, trong đó nhưng là có cái gì bí ẩn tồn tại hay sao? Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng vô cùng mong đợi. Thần niệm khẽ động, trong sơn động ngân sao trùng nhưng là tại về phía trước đến gần rồi đi qua. Đưa ngân sao trùng phi gần đến giờ cự ly kia thanh liên 30 trượng thời điểm, kia thật lớn thanh điểu như trước chưa từng hiện thân mà ra. Ở đây cự ly bên trên, đừng nói là thiên địa sinh thành một loại hỏa diễm, chính là một con phổ thông yêu thú, từ lâu phát giác, bắt đầu công kích ngân sao trùng. Chẳng lẽ là này trong sơn động, có cái gì cấm chế, hạn chế này dị hỏa bay khỏi hay sao? Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên xác định, kia linh diễm thanh liên biến thành thái dương điểu, tất nhiên tự thân có cái gì hạn chế tồn tại. Bằng không dùng dị hỏa bản tính, chính là hắn lần nữa linh trí, cũng sẽ không thông tuệ đến có thể thiết kế dụ bắt đối thủ tình trạng. Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh phất tay dưới, vệ linh u hỏa liền bị hắn tế xuất bên ngoài cơ thể, đồng thời dung nhập vào hoàng sắc tấm chắn biến thành cháo bích bên trên. đỡ lấy tay mang dưới, hai tờ phù lục liền bị hắn cầm ở tại trong tay. Này hai tờ phù lục, đúng là quý trọng vô cùng phá sơn phù không thể nghi ngờ. Đối mặt kia linh diễm thanh liên biến thành thanh sắc thái dương biểu, Tần Phượng Minh cũng không dám có chút phất lờ. Mới vừa ra tay, hắn liền cầm tự thân công kích mạnh nhất lấy ra. Chuẩn bị cho tốt toàn bộ, Tần Phượng Minh mới thúc dục pháp quyết, hướng về bên trong sơn động bay đi. Đối mặt kia linh diễm thanh liên cực nóng hỏa diễm, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa làm sao lo lắng, nếu như lúc này hắn bên ngoài cơ thể hoàng trương lá chắn cùng phệ linh u hỏa cũng không có thể chống đỡ, hắn lại là có thể cầm một chút băng tủy lấy ra. Có băng hàn vô cùng băng tủy trong người, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lo lắng bị cực nóng hỏa diễm nướng tiêu. Băng tủy cũng là Tần Phượng Minh lần này tiến nhập thiên diễm sơn mạch, chống đỡ cực nóng hỏa thuộc tính lớn nhất dựa. Một bữa cơm thời gian sau đó, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đứng ở kia thật lớn sơn động cái động khẩu chỗ, nhìn trước mặt đồ sộ sơn động, Tần Phượng Minh cũng không khỏi một trận thổn thức. Tay nhất chiêu dưới, trên vách đá một đoàn tinh thiết dịch thể liền bay đến Tần Phượng Minh trước mặt. Linh lực bao gồm bàn tay vừa nhấc, kia đoàn trạng thái dịch liền rơi xuống hắn trong tay trong. Cầm chi bắt được trước mắt, tỉ mỉ biện nhận chỉ chốc lát. Dùng Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là rõ ràng này đoàn dịch thể chất liệu cấu tạo. Bao trùm tại trên vách động tinh thiết, tuy rằng chưa từng trải qua chiết xuất, nhưng chính là loại này trạng thái dịch chi hình trạng, chỉ cần làm lạnh động lại, đã đúng có thể cho rằng tài liệu luyện khí bán ra. Đối với này loại tinh thiết, Tần Phượng Minh tuy rằng nhìn không thuận mắt, nhưng hắn trong lòng cũng là rõ ràng, nếu như cầm này trong sơn động sở hữu tinh thiết dịch thể thu thập, sau đó hối đoái thành linh thạch, tuyệt đối không thể so Nguyên Phong Đế quốc chung một cái Tam Lưu tông môn một năm linh thạch thiếu mảy may. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không với tinh này sát tài liệu có động tác gì. Đầu thủ dưới, cầm trong tay tinh thiết dịch thể vứt rơi. Thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về bạch sắc giáp trùng trôi nổi chỗ bay đi. Dừng thân tại cự ly kia linh diễm thanh liên 50 trượng nơi, Tần Phượng Minh liền không hề đi trước. Ở đây cự ly chỗ, tuy rằng từng cổ một cực nóng năng lực đập vào mặt tới, vậy do mượn hoàng trương lá chắn cùng phệ linh u hỏa phòng hộ, Tần Phượng Minh nhưng là không có quá lớn không khỏe. Lúc này linh diễm thanh liên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy tại thanh sắc hoa sen bên trên, một đoàn ngọn lửa màu xanh đang tự nhún nhảy không ngừng, từng vòng cực nóng năng lực từ kia ngọn lửa màu xanh chỗ, dường như cuộn sóng thông thường, hướng về bốn phía tràn ngập đi. Tại ngọn lửa màu xanh bao vây trong, nhưng là có đài sen, tại đài sen bên trong, có mấy khỏa kim sắc hạt sen dựng dục trong đó. Nhìn trước mặt như điêu khắc thành thanh liên, Tần Phượng Minh trong lòng kích động phi thường. Phải biết rằng, này linh diễm thanh liên, chính là so thiên nhiên hỏa tinh còn muốn cực nóng mấy lần hỏa diễm. Nếu như cầm này thanh sắc dị hỏa dung hợp tiến nhập bản thân phệ linh u hỏa trong, thế tất sẽ làm phệ linh u hỏa gần hơn một bước không thể nghi ngờ. Mặc dù có dị bảo triển lộ trước mặt, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng kiêng kỵ rất nhiều. Lúc này mặc dù này linh diễm an tĩnh phi thường, nhưng chân thật tình hình, nhưng là tuyệt nhiên tương phản. Này linh diễm thanh liên, thế nhưng có thể đem pháp bảo thôn phệ luyện hóa tồn tại. Dùng Tần Phượng Minh trúc cơ tu vi, đối mặt này linh diễm, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lúc này Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm lực chú ý đề cao đến đáy động, chỉ cần kia linh diễm thanh liên hơi có dị động, hắn sẽ gặp cầm trong tay phá sơn phù tế xuất, cũng cướp đường mà chạy. Ước chừng đứng thẳng thời gian một chun trà, kia linh diễm thanh liên, ngoại trừ thỉnh thoảng hơi một bành trướng, sau đó liền lập tức hội một lần nữa thu hồi ở ngoài, vẫn chưa có chút bắn nhanh công kích chi ý. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh, nhưng là trong lòng càng thêm chắc chắc, nơi đây tất nhiên là có cái gì cấm chế, đối với lần này linh diễm cực lực áp chế sở trí. Thần thức chậm rãi phóng xuất, tỉ mỉ tại cự ly linh diễm thanh liên bốn phía hơn 10 trượng trong phạm vi siêu tầm. Sau một lát, Tần Phượng Minh sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, mỉm cười triển lộ ở tại khuôn mặt của hắn bên trên. Ngay linh diễm thanh liên phương viên 40 trượng nơi, lúc này đang có một tầng cực kỳ nhạt nhẽo cháo bích tồn tại. Này cháo bích trong suốt vô cùng, nếu như không phải là Tần Phượng Minh tận lực siêu tầm, tất nhiên sẽ không cầm tóc hiện. Nhìn này trong suốt cháo bích, Tần Phượng Minh không khỏi nói nhỏ lên tiếng nói, xem ra, này tầng trong suốt cháo bích chính là này linh diễm thanh liên khó có thể ly thể mà ra nguyên nhân sở tại. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 793, thu phục linh diễm 2. Tuy rằng từ kia trong suốt cháo bích không thể đoán được này cấm chế rốt cuộc là loại nào pháp trận, nhưng dùng Tần Phượng Minh lúc này trận pháp tạo nghệ, hắn tự là có thể đoán được này pháp trận công hiệu chỗ. Bạo ngược vô cùng linh diễm thanh liên, cách hắn gần như vậy, vẫn chưa triển khai công kích. Lúc đó một cái tự có thể nhìn ra, này trong suốt cấm chế, chính là cầm cố này bạo ngược linh diễm dị hỏa không thể nghi ngờ. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng tin tăng nhiều, nếu như kia linh diễm thanh liên biến thành yêu cầm không thể rời xa công kích bản thân, vậy muốn cầm chi thu phục, nhưng là thay đổi vô cùng có khả năng đứng lên. Vì lý do an toàn, Tần Phượng Minh còn là phất tay dưới, cầm năm đầu hỏa mãng mang đi ra ngoài. Nhưng để cho Tần Phượng Minh không gì sánh được khiếp sợ là, năm đầu uy lực cực lớn hỏa mãng, vừa biến ảo mà ra, liền ào ào tại phanh, phanh, trong tiếng biến thành hỏa thuộc tính năng lực, tiêu tán ở tại giữa. Nhìn trước mặt hóa thành một chút hỏa diễm hỏa mãng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngược lại hít một hơi. Hỏa thuộc tính năng lực cực kỳ to lớn hỏa mãng, ở đây loại trong hoàn cảnh thậm chí ngay cả chỉ chốc lát cũng không kiên trì, tự tiêu tán không gặp. Này quỷ dị việc phát sinh trước mặt, nhưng là để cho Tần Phượng Minh khiếp sợ không thôi. Đứng ngẩn ngơ sau một lát, Tần Phượng Minh mới tự phục hồi tinh thần lại. Hơi sự do dự dưới, tay lần nữa vừa nhấc, một khối đen nhánh chi vật liền bị hắn ném ra, lóe lên dưới, hướng về xa xa linh diễm thanh liên bay đi. Này đen nhánh chi vật, không phải là cái gì gì đó bảo vật, mà là một khối tài liệu luyện khí. Ở đây trong sơn động, nếu liền hỏa mãng đều không thể kiên trì, kia gì đó linh khí, tất nhiên càng thêm không bằng. Tuy rằng hắn pháp bảo không ít, mà lại cũng không đến mức bị cực nóng năng lực luyện hóa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không muốn ở đây lãng phí nhất kiện cực kỳ quý trọng pháp bảo. Phải biết rằng, pháp bảo, vào lúc này tu tiên giới chung, cũng là quý trọng vô cùng. Bình thường tu sĩ được, đều là cầm chi coi như sinh mạng giúp cho bảo tàng. Này khối tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh trong nhẫn chữ vật, nhưng là có không ít, vì vậy suy nghĩ nhiều lần dưới, hắn mới đưa chi ném ra. Khối kia tài liệu luyện khí hướng về kia linh diễm thanh liên chỗ trực tiếp bay đi, trên đường không hề ngăn trở, trong nháy mắt, liền bay đến tầng kia trong suốt cháo bích chỗ. Kia trong suốt cháo bích dĩ nhiên mảy may, cũng không ngăn trở, giống như gì đó cũng không tồn tại thông thường, tài liệu luyện khí liền bay thẳng mà vào. Ngay tài liệu luyện khí mới vừa đột nhập đi vào trong suốt cháo bích bên trong nháy mắt, chỉ thấy kia linh diễm thanh liên bên trên ngọn lửa màu xanh, đột nhiên thấy một trận run run, một đoàn ngọn lửa màu vàng nhưng là đột nhiên tự thanh sắc đài sen trong bắn ra, hướng về khối kia tài liệu luyện khí bay nhanh đi. Tại ngọn lửa màu vàng ly khai linh diễm thanh liên sau đó, càng là lóe lên dưới, lập tức liền biến thành một con kim sắc hỏa điểu, cùng Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa làm luyện hóa hết cái kia kim sắc hỏa điểu độc nhất vô nhị. Này kim sắc chim nhỏ đón kia tài liệu luyện khí bay thẳng đi, trong giây lát đó, liền bay đến tài liệu luyện khí phụ cận, mở miệng dưới, khối kia quả đấm lớn tài liệu luyện khí liền bị này kim sắc chim nhỏ nuốt vào trong bụng. Tuy rằng Tần Phượng Minh không thể thấy ngọn lửa màu vàng có hay không chỉ chốc lát liền đem kia tài liệu luyện khí luyện hóa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, linh diễm thanh liên ngọn lửa màu xanh lại là không thể dò xét ra kia trong suốt cháo bích phạm vi ở ngoài không thể nghi ngờ. Trong lòng vui mừng dưới, Tần Phượng Minh không khỏi thân hình khẽ động, lần nữa hướng về linh diễm thanh liên làm đang đến gần 20 trượng khoảng cách. Ở đây cự ly bên trên, kia linh diễm thanh liên, Tần Phượng Minh tất nhiên là thấy càng thêm tình hình. Màu vàng kia hỏa điểu cắn nuốt khối kia tài liệu luyện khí sau đó, xoay quanh dưới, liền tự hướng về cháo bích ở ngoài bay đi. Thoáng qua liền bay khỏi tầng kia trong suốt cháo bích, giống như mảy may. Cũng vì bị ngăn trở thông thường, thấy ở đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, lẽ nào này tầng cháo bích, ngoại trừ ngăn cản linh diễm thanh liên tìm kiếm ở ngoài, cũng sẽ không với những hành động khác có chút cản trở hay sao? Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rung mạnh. Nhưng vào lúc này, màu vàng kia hỏa điểu dĩ nhiên cách cháo bích mà ra, cùng Tần Phượng Minh vừa lúc huých một cái đối đầu. Một tiếng vội vã tiếng kêu to chung, màu vàng kia hỏa điểu dĩ nhiên không có chút nào lưu lại xoay người mà chạy, lóe lên dưới, liền lần nữa tiến vào đến cháo bích bên trong. Lóe ra dưới, liền tiến vào linh diễm thanh liên đài sen trong, biến mất không thấy. Vừa thấy kim sắc hỏa điểu chạy trối chết, tiến vào cháo bích bên trong, Tần Phượng Minh dưới sự kinh hãi, liền thay đổi thân hình, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, huyền thiên vi bộ thi triển mà ra, một hoàng mang thoáng hiện dưới, Tần Phượng Minh liền nhảy ra hơn 10 trượng xa. Ngay Tần Phượng Minh thi triển huyền thiên vi bộ cấp tốc thoát đi thời điểm, linh diễm thanh liên bên trên ngọn lửa màu xanh cũng tự chợt lóe không ngừng, sau cùng nhoáng lên dưới, ngọn lửa màu xanh liền cách thanh liên mà ra. Trên không trung lóe lên dưới, một vài trượng lớn thanh sắc thái dương điểu liền biến ảo mà ra. Một tiếng nhọn minh chi âm lập tức vang lên, tại lớn như vậy trong sơn động đi tới đi lui kích động, điếc tai vô cùng. Thanh sắc hỏa điểu hai cánh mở ra, liền hướng về Tần Phượng Minh thoát đi phương hướng cấp bách nhào mà đến. Nhưng để cho đang tự chạy trốn Tần Phượng Minh đại hỉ không ngớt chính là, kia thanh sắc chim khổng lồ vừa bay khỏi nhị hơn 10 trượng xa, liền đột nhiên bay ngược mà quay về. Phảng phất giống như có cái gì bích chướng đem đánh mà quay về thông thường. Vừa thấy đến bước này, cấp tốc chạy trốn Tần Phượng Minh lập tức dừng lại thân hình. Thân hình nhất chuyển, nhìn về phía linh diễm thanh liên chỗ chi địa, hai mắt tinh quang hiện ra. Chốc lát sau đó, vui vẻ hiện ra ở Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt bên trên. Xem ra, tầng kia trong suốt cháo bích không phải là chỉ là cách trở linh diễm thanh liên bên trên ngọn lửa màu xanh dò xét, hơn nữa với mình nhưng là có to lớn cầm cố chi hiệu. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh lần nữa về tới nguyên lai đứng thẳng chỗ. Nếu kia ngọn lửa màu xanh biến thành thái dương điểu không có thể đột phá trong suốt cháo bích, hắn tự chắc là sẽ không tại e ngại mảy may. Dùng nơi này hoàn cảnh phán đoán, thượng cổ tu sĩ làm thiết trí nơi này pháp trận, cũng tất nhiên là lợi dụng nơi đây không gì sánh được dư thừa hỏa thuộc tính năng lực bày trận không thể nghi ngờ. Nếu như là cái khác thuộc tính cấm chế, ở đây loại cực nóng trong hoàn cảnh, tại vô số vạn năm ăn mòn dưới, cũng tất nhiên từ lâu làm hao mòn hầu như không còn. Kia thật lớn thanh sắc Thái Dương Điểu liên tục ra sức đánh mấy lần trong suốt chéo bích, không thể nghi ngờ ngoại lệ từng cái bị đạn đụng mà quay về. Một lần cuối cùng sau đó, vẫn chưa lại hướng trước, mà là thân hình nhất chuyển, cấp tốc bắn về phía linh diễm thanh liên. Hóa thành một đoàn ngọn lửa màu xanh, một lần nữa rơi vào thanh sắc liên trên đài. Thấy này mà Tần Phượng Minh, mặc dù dĩ nhiên biết được này linh diễm thanh liên bị giam cầm ở này phương viên 3-40 trượng bên trong. Nhưng đối với như vậy cực nóng thanh sắc dị hỏa, nhất thời cũng rất là do dự đứng lên. Loại này thanh sắc dị hỏa, phổ thông pháp bảo cũng khó mà gần đứng dậy mảy may. Nếu như là một hóa anh đại năng chi sĩ, tự là có thể bằng vào khổng lồ thâm hậu pháp lực, cố cầm chi cầm cố. Nhưng đối với chỉ có trúc cơ đỉnh phong tu vi Tần Phượng Minh, loại này bản lĩnh, nhưng là khó có thể thi triển. Cách dùng lực cầm cố dị trùng hỏa diễm, là lấy tự thân khổng lồ linh lực là dựa vào, loại này dị hỏa với tu sĩ linh lực tiêu hao, có thể dùng kinh khủng để hình dung. Chính là Tần Phượng Minh lúc này bổ sung tràn đầy pháp lực sau đó, nếu như cần tự thân linh lực cố thu lấy trước mặt thanh sắc dị hỏa, khả năng liền thanh sắc dị hỏa bản thể còn chưa đụng vào, đã đúng linh lực khô kiệt mà bỏ mình. Đối mặt loại này uy năng mạnh hơn Tần Phượng Minh tự thân quá nhiều thanh sắc dị hỏa, Tần Phượng Minh không khỏi lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 794, thu phục linh diễm 3. Ăn lúc này Tần Phượng Minh phán đoán, trước mặt linh diễm thanh liên làm biến ảo thanh sắc Thái Dương Điểu đẳng cấp, cùng một danh thành đan đỉnh phong tu sĩ thực lực khả năng hơi cường, nhưng so với hóa anh tu sĩ, nhưng là chưa chắc có thể vượt lên trước. Đối mặt như uy lực này linh diễm dị hỏa, nếu như là một thành đan tu sĩ cùng tới gặp, khả năng cũng phải nhượng bộ lui binh, không dám cùng chi chính diện đối chiến. Tuy rằng mỹ vị ngay trước mặt, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là có loại không thể nào bắt tay vào làm cảm giác. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, vây quanh linh diễm thanh liên, tại phương viên 50 trượng du tẩu một phen, hơn 10 cán trận kỳ liền bắn nhanh vào phía dưới cực nóng trong nham thạch. Vì mình mạng nhỏ nghĩ, Tần Phượng Minh còn là đầu tiên dự định cầm linh diễm thanh liên cần âm dương bát quái trận che đậy đứng lên. Đối với này bên trong cực nóng, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng trận kỳ sẽ bị nướng tiêu. Bởi vì Tần Phượng Minh biết được, pháp trận uy năng càng lớn, luyện chế thời điểm, muốn sử dụng tài liệu muốn càng thêm quý trọng. Luyện chế âm dương bát quái trận kỳ, thấp nhất cũng cần là 5, lục cấp yêu thú gia thú mới có thể. Bằng không tuyệt đối không thể thừa thụ ở thật lớn phù chú quán chú. Cấp 5 cấp 6 yêu thú, tuy rằng chưa chắc là này linh diễm thanh liên đối thủ, nhưng tuyệt không hội trong khoảnh khắc liền bị hòa tan. Đồng thời, chỉ cần cầm pháp trận vận chuyển, đối với ngoại giới cực nóng quay, tất nhiên là không cần trận kỳ lại đơn độc chống đỡ mảy may. Đến lúc đó tự có pháp trận tự thân giúp cho chống lại. Ngón tay dễ động, tại ông Minh Thanh Trung, âm dương bát quái trận nhất thời vận chuyển ra. Theo pháp trận vận chuyển, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đem chấn động. Lúc đầu thu phục ngày đó đúng hỏa tinh thời điểm, cũng từng dùng này pháp trận làm phụ trợ. Lúc đó thời điểm, chính là thông thường linh thạch, cũng có thể kiên trì chén trả thời gian, nhưng lúc này, Tần Phượng Minh chỉ là vừa cầm pháp trận kích khởi, gần lưỡng ba cái hô hấp giữa, pháp trận liền tại một tiếng rát băng trong tiếng, ngừng lại. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh chỉ phải cầm 8 khối quý trọng vô cùng trung phẩm linh thạch lấy ra, đổi thành ở tại trận bàn bên trong. Chính là đổi thành thượng trung phẩm linh thạch, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, ở đây loại trong hoàn cảnh vận chuyển này pháp trận, có thể không kiên trì mấy canh giờ, cũng là khó nói việc. Lúc này, Tần Phượng Minh đối với làm sao thu phục này linh diễm, còn là một tia manh mối cũng không. Đứng ở pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, vệ linh u hỏa nhất thời tụ hợp cùng nhau, thoáng qua hóa thành một cái xanh biếc giao long, tại Tần Phượng Minh một người xoay quanh không ngừng. Tuy rằng này xanh biếc giao long ở trước người không ngừng bay lượn, nhưng Tần Phượng Minh thông qua cùng vệ linh u hỏa thần niệm câu thông, nhưng là biết được, này giao long, đối với pháp trận vị trí trung ương bụi cây kia linh diễm thanh liên, nhưng là kiêng kỵ phi thường. Loại này cảnh giới uy áp, tại yêu thú giới trong biểu hiện càng rõ ràng hơn, lúc đầu Tần Phượng Minh Chi Chu cùng giết gặp nhau thời điểm, Chi Chu vẻn vẹn hơi cao cùng cái kia tím đen giết. Nhưng ở Chi Chu trước mặt, kia giết nhưng là sợ đầu sợ đuôi, khó có thể thi triển cường lực thần thông. Tần Phượng Minh cũng là biết được, dị hỏa thiên sinh đều có thôn phệ thần thông, nếu như lúc này bản thân phệ linh u hỏa cùng kia linh diễm thanh liên biến thành Thái Dương Điểu tranh đấu, cuối cùng chỉ có một kết quả, đó chính là phệ linh u hỏa sẽ bị mặt trời kia điều hoàn toàn thôn phệ. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không khu động phệ linh u hỏa cùng kia thanh liên dị hỏa tranh đấu. Hắn lúc này cầm phệ linh u hỏa khu động, cũng chỉ là nghĩ phải thử một chút mà thôi. Đối mặt cảnh giới so với chính mình cao rất nhiều linh diễm thanh liên biến thành Thái Dương Điểu, Tần Phượng Minh cũng chỉ là nghĩ tới một cái có hy vọng cầm chi thu phục thủ đoạn, đó chính là cầm kia thanh liên biến thành Thái Dương Điểu bản thể dùng sức mạnh lực bản lĩnh đánh tan, sau đó dùng phệ linh u hỏa cầm chi từng cái thôn phệ. Sau đó chính hắn lại vận chuyển dung diễm quyết, cầm chi chậm rãi luyện hóa dung hợp. Tuy rằng Tần Phượng Minh nghĩ như vậy, nhưng này quá trình cũng không phải là giản đơn việc. Hơi lơ là, phệ linh u hỏa liền có thể bị thanh liên dị hỏa cắn nuốt, này nhưng là vô cùng có khả năng việc. Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, đều là thành lập tại bằng vào âm dương bát quái trận cường đại uy năng, có thể đem kia thật lớn thanh sắc thái dương điểu đánh tan. Nếu như thái dương điểu có thể chống đỡ âm dương bát quái trận công kích, kia Tần Phượng Minh tựu một tia biện pháp cũng không. Ngón tay đạn động dưới, âm dương bát quái trận vận chuyển hết tốc lực đứng lên. Đỡ lấy Tần Phượng Minh thần niệm khẽ động, phệ linh u hỏa lắc lư dưới, liền hướng về phía trước trong suốt cháo bích đi. Nhiều tiếng long ngâm chi thanh liên tiếp vang lên, từ cái này long ngâm trong, Tần Phượng Minh cũng là nghe ra, này xanh biếc giao long, nhưng là với phía trước kia đoàn ngọn lửa màu xanh kiêng kỵ có thừa. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh cực lực thúc giục, này đầu xanh biếc giao long, tất nhiên từ lâu lắc mình mà chạy. Ngay xanh biếc mới vừa tiến vào đến kia trong suốt cấm chế thời điểm, kia linh diễm thanh liên bên trên ngọn lửa màu xanh đột nhiên thanh quang đại phóng, tại chói mắt thanh mang dưới, một con mấy trượng dài thật lớn thái dương điểu hiện ra. Một tiếng thanh minh chim hót chi âm lập tức vang lên, toàn bộ chim khổng lồ lộ ra hưng phấn phi thường, giống như thấy được một mỹ vị thông thường. Tại tiếng kêu to chung, một đoàn thanh sắc quang mang lóe lên, liền hướng về phệ linh u hỏa biến thành mấy trượng trượng xanh biếc giao long đột kích mà đến. Ngay thanh điểu hóa hình mà ra thời điểm, âm dương bát quái trận cũng dĩ nhiên tại Tần Phượng Minh khu động dưới triển lộ ra thật lớn công kích uy lực. Chỉ thấy giữa mây đen bên trong, mấy đạo to cỡ miệng chén mấy trượng dài hồ quang bắn nhanh ra, hướng về vừa phi nhào về trước thật lớn thanh điểu điện xạ đi. Ầm ầm, theo một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang chi âm, mấy đạo thô to hồ quang cùng kia thanh điểu thân thể cao lớn va chạm dưới, phát ra điếc tai nổ vang. Mấy trượng dài thanh sắc chim khổng lồ ở đây ba hồ quang công kích dưới, lập tức thân hình bị kiềm hãm, đình đem xuống tới. Tại trong tiếng ầm ầm, hồ quang nhưng là lóe lên dưới, liền bắn nhanh vào linh diễm thanh liên biến thành thật lớn thái dương điểu bên trong thân thể. Theo liên tiếp đùng chi âm, Tần Phượng Minh mong chờ trung thanh điểu bị hồ quang đánh nát tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện trước mắt. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời trong lòng cả kinh, thần niệm thúc dục dưới, kia đang ở có chút run lẩy bẩy xanh biếc giao long lập tức dường như con chuột thấy miêu thông thường, bắn nhanh về tới Tần Phượng Minh một người. Trong suốt cháo bích trung thật lớn thanh điểu cũng chỉ là tại địa phương dừng lại chỉ chốc lát công phu, liền bầy cánh rung linh dưới, tại trong suốt cháo bích bên trong xoay quanh bay lượn mấy vòng, không thu hoạch chút nào dưới, một lần nữa về tới linh diễm thanh liên bên trên. Nhìn kia hơi lộ ra hưng phấn thanh sắc chim khổng lồ, Tần Phượng Minh cũng không miễn mặt lộ bất đắc dĩ vẻ mặt. Âm dương bát quái trận hồ quang công kích, chẳng những không có đối với này linh diễm thanh liên biến thành thái dương điểu tạo thành mảy may tổn thương, trái lại để cho hắn vô cùng hưng phấn lên. Giống như kia thô to hồ quang với mình có đại bổ thông thường. Tuy rằng âm dương bát quái trận còn nhiều loại cái khác công kích, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, những thứ kia công kích, nhưng là khó có thể cùng hồ quang công kích so sánh với. Ở đây cực nóng trong hoàn cảnh, cái khác thuộc tính công kích, thế tất hội càng thêm giảm bớt nhiều. Khả năng liền thanh điều bản thể cũng không đụng vào, đã đúng bị cực nóng hỏa năng lượng làm tiêu nấu chảy. Nếu như sử dụng chậm rãi tiêu hao thanh điều năng lượng biện pháp, này nhưng là càng thêm không thể làm. Ở đây hỏa thuộc tính năng lực cực kỳ tràn đầy chi địa, dùng Tần Phượng Minh lúc này bản lĩnh, muốn kia thật lớn thanh điều bản thể năng lực hao tổn hết, không khác người si nói mộng. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 795, thu phục linh diễm 4. Nhìn phía xa kia như ngọc thạch điêu khắc thành thanh sắc hoa sen cùng thanh sắc dị hỏa, Tần Phượng Minh lúc này lại là rốt cuộc biết, cái gì là mỹ nữ ngang dọc phía trước, mà hắn nhưng là bất lực là cái gì cảm thụ. Nhưng như vậy liền đem trước mặt quý trọng vô cùng linh diễm thanh liên bỏ qua, Tần Phượng Minh tất nhiên là vô luận như thế nào cũng không có thể tiếp nhận. Tâm niệm thay đổi thật nhanh dưới, linh quang lóe lên, một cái to gan thiết tưởng xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong đầu. Thần niệm khu động dưới, phệ linh u hỏa biến thành xanh biếc giao long, lần nữa hướng về phía trước trong suốt cháo bích đi. Không hề ngoại lệ, ngay xanh biếc giao long mới vừa tiến vào kia trong suốt cháo bích thời điểm, kia thật lớn thanh sắc chim khổng lồ lần nữa biến ảo mà ra, lóe lên dưới, liền hướng giao long đột kích mà đến. Ngay thật lớn thanh điểu đột kích tới thời điểm, mấy đạo hồ quang lần nữa bắn nhanh vào hắn trong cơ thể. Ở đây hồ quang công kích dưới, thanh điểu như trên thứ thông thường, thật lớn thân hình bị kia mấy đạo hồ quang một kích dưới, nhất thời đem bị kiềm hãm. Ngay này thời điểm, một cổ uy áp kinh người vô cùng năng lực ba động cùng nhau, một kim mang hiện ra. Hướng về thật lớn thanh điểu thân thể công kích đi. Phanh, theo một tiếng to lớn nổ lớn chi âm, chỉ thấy mấy trượng dài thật lớn thanh điểu ngược chỗ, dĩ nhiên dường như thanh sắc thủy tinh chế phẩm thông thường, vỡ vụn ra một vài thước đại động sâu. Một đoàn đoàn ngọn lửa màu xanh bị to lớn nổ mạnh năng lực phụt ra tứ tán ra. Này kim sắc hoàng mang bao vây chi vật, đúng là Tần Phượng Minh hao hết ngàn tân mới luyện chế thành phá sơn phù không thể nghi ngờ. Theo thanh sắc chim khổng lồ thân thể nổ mạnh, hai luồng bóng rổ lớn nhỏ ngọn lửa màu xanh dĩ nhiên thẳng bay về phía trong suốt cháo bích nơi xanh biếc giao long. Một thấy mình phá sơn phù lục thành lập công, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ, thần niệm thúc dục dưới, xanh biếc giao long long miệng vừa mở, nhất thời cầm bắn nhanh mà đến hai luồng ngọn lửa màu xanh nuốt vào long miệng trong. Thân hình nhất chuyển dưới, cấp tốc bay trở về Tần Phượng Minh một người. Ngay xanh biếc giao long bay trở về thời điểm, một trận tràn ngập phẫn nộ chi ý thật lớn chim hót chi âm tự thật lớn thái dương miệng chim trong truyền ra. Một cổ to lớn hỏa năng lượng theo này chim hót chi âm càng là phun trào mà đến. Chính là Tần Phượng Minh có hoàng trương lá chắn bảo hộ, đều thân cảm giác cực nóng xuyên thân, ngón tay khẽ động dưới, một chừng hạt gạo băng tủy liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong miệng, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, băng tủy lập tức hóa thành từng đạo hàn lưu, truyền khắp hắn toàn thân các nơi kinh mạch. Làm tốt phòng ngự, Tần Phượng Minh lúc này mới an tâm nhìn về phía trước mặt trong suốt cháo bích bên trong. Chỉ thấy mới vừa rồi bị phá sơn phù công kích cái kia thật lớn thanh sắc thái dương điểu, lúc này dĩ nhiên hoàn hảo như lúc ban đầu, tự đứng ngoài quan sát, giống như cho tới bây giờ cũng không bị qua công kích thông thường. Lúc này kia thật lớn chim bay đang ở trong suốt cháo bích bên trong đấu đá lung tung, to lớn bang bang chi thanh vang liên tục không ngừng, nguyên lai ổn như bàn thạch trong suốt cháo bích, tại thật lớn chim bay kịch liệt va chạm dưới, cũng không chỉ có chút đung đưa. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là một trận lo lắng. Nếu như này trong suốt cháo bích không thể cầm này dị hỏa biến thành yêu cầm ngăn trở, bản thân âm dương bát quái trận có thể không ngăn cản này yêu cầm, một trận điểm nắm chặt cũng không. Cũng may kia thật lớn thanh sắc yêu cầm va chạm mấy lần trong suốt cháo bích sau đó, tựa hồ trong lòng dáng vẻ khí thế độc ác giảm đi, xoay quanh hai vòng sau đó, một lần nữa về tới linh diễm thanh liên bên trên, lần nữa hóa thành ngọn lửa màu xanh. Yên lòng Tần Phượng Minh, lúc này mới nhìn về phía trước mặt xanh biếc giao long. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh càng là trong lòng rung mạnh đứng lên. Chỉ thấy lúc này xanh biếc giao long, thân thể cao lớn đang ở không ngừng lắc lư cuồn cuộn, một đôi long mục trong thoáng hiện một cổ thống khổ thần sắc. Tại hắn lớn xanh biếc giao long trong cơ thể, hai luồng so hắn thân thể nhan sắc còn muốn xanh biếc hỏa diễm đang tự cháy trước giao long khổng lồ long thân. Thấy tình cảnh trước mắt, Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh đồng thời, một cổ mừng rỡ chi ý cũng tự đáy lòng dâng lên. Chỉ là trước mắt hai luồng nhỏ bé thanh sắc dị hỏa, thì có lớn như vậy uy lực, vậy nếu là cả đoàn linh diễm thanh liên hỏa diễm, uy lực kia cầm đạt được loại nào thành độ, Tần Phượng Minh lúc này thế nhưng cũng không dám tưởng tượng. Tay nhất chiêu dưới, khổng lồ xanh biếc giao long hướng hắn trong bàn tay một nhào, nhất thời hóa thành một đoàn dường như ánh nến thông thường lớn xanh biếc hỏa diễm. Đồng thời một cổ trích nhiệt khó chống chọi nhiệt độ càng là đập vào mặt. Nhìn trong bàn tay xanh biếc hỏa diễm, Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy này xanh biếc hỏa diễm trung tâm chỗ, chính do lưỡng khỏa so hạt gạo còn muốn hơi nhỏ thanh sắc tinh hỏa nhảy lên không ngừng, tại hắn nhảy lên dưới, thanh sắc tinh hỏa xung quanh chỗ xanh biếc hỏa diễm, dĩ nhiên biến mất. Hắn xung quanh lúc này giống như biến thành một cái chân không khu vực thông thường. Thể nhìn trường trung hỏa diễm chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh ánh mắt thu hồi, liền trong cơ thể pháp quyết khẽ động, xanh biếc hỏa diễm bao vây lấy lưỡng khỏa thanh sắc tinh hỏa liền bị hắn thu hồi trong cơ thể. Xoay mình vừa thu lại vào cơ thể nội, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác một cổ trích nhiệt khó chống chọi năng lực tại hắn trong cơ thể trong kinh mạch đấu đá lung tung, khó có thể thuần phục. Nếu như không phải là có băng tủy hình thành một thành cháo bích bảo hộ, kia cực nóng năng lực hầu như có thể đem hắn kinh mạch luyện hóa, cũng là đại có khả năng việc. Đối với này loại tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng sớm đã có chuẩn bị, lúc đầu dung luyện thiên nhiên hỏa tinh thời điểm, hắn dĩ nhiên trải qua một lần tẩy lễ, lần này đối mặt như vậy tiểu nhân lưỡng khỏa thanh sắc tinh hỏa, tất nhiên là không có gì lo lắng chỗ. Tần Phượng Minh khoanh chân dưới, hai mắt một bế, liền ngồi ở pháp trận bên trong, đỡ lấy dung diễm quyết ở trong người cấp tốc vận chuyển không ngừng đứng lên. Tần Phượng Minh này một vận công, chính là 5 ngày lâu. Ở đây 5 ngày bên trong, Tần Phượng Minh dường như lão tăng nhập định thông thường, không lại trợn mắt mảy may. Mãi cho đến thứ 6 ngày, hắn mới bắn người dựng lên. Trên mặt nhìn không ra mảy may, vui mừng thần sắc, tay vừa nhấc, xanh biếc hỏa diễm lần nữa hiện ra, nhoáng lên dưới, hóa thành một cái mấy trượng trượng giao long, đong đưa rung động dưới, hướng về 20 ngoài trượng trong suốt cháo bích đi. Tại âm dương bát quái trận phụ trợ dưới, Tần Phượng Minh lần nữa tế xuất một trương phá sơn phù, lại là lưỡng tam đoàn ngọn lửa màu xanh bị thật lớn xanh biếc giao long nuốt vào bụng trong. Cầm phệ linh u hỏa thu nhập trong cơ thể sau đó, Tần Phượng Minh lần nữa thi triển dung diễm quyết, bắt đầu rồi luyện hóa dung hợp kia tam khỏa thanh sắc tinh diễm. Tần Phượng Minh cần phá sơn phù công kích thanh sắc thái dương điểu, mà không cần xạ dương phù, này cũng là Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lần, vạn dưới sự bất đắc dĩ quyết định. Xạ dương phù, tuy rằng uy lực cũng là không nhỏ, nhưng muốn đem thành công đan đỉnh phong cảnh giới thật lớn thanh điểu kích thương, tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, tất nhiên còn khó hơn dùng góp hiệu. Cùng với lãng phí một chương xạ dương phù, còn không bằng cần nắm chặt lớn hơn phá sơn phù đảm bảo. Tuy rằng phá sơn phù quý trọng không gì sánh được, nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này một chút biện pháp cũng không dưới tình hình, cũng chỉ có cần này mổ gà lấy trứng việc. Đối mặt này vạn năm khó có được một gặp quý trọng linh vật, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tay không mà quay về. Tại Tần Phượng Minh nghĩ đến, Nếu quả thật có thể đem này linh diễm thanh liên biến thành thanh sắc thái dương điểu dung nhập mình phệ linh u hỏa trong, kia phệ linh u hỏa uy lực tất nhiên sẽ luân phiên mấy lần, chính là đối mặt thành đan hậu kỳ tu sĩ cũng tất nhiên có thể hắn vô cùng kiêng kỵ. Lúc này tổn thất một ít phá sơn phù, nhưng cũng tất nhiên không phải là không khôn ngoan cử chỉ. Theo Tần Phượng Minh lần lượt tế xuất phá sơn phù, lần lượt thi triển dung diễm quyết, thời gian đã ở hắn trong tu luyện một chút đi qua. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 796, Thu Quân. Tần Phượng Minh loại này phương pháp, không thể nghi ngờ là cực kỳ vụng về bản lĩnh, tuy rằng lộ ra ngốc vô cùng, nhưng hiệu quả, nhưng cũng là cực kỳ an ổn, hữu hiệu. Tuy rằng linh diễm thanh liên làm biến ảo thanh sắc thái dương điều thần trí không thấp, nhưng mặt đối với nhân loại gian trá giảo hoạt, tất nhiên là thúc ngựa khó khăn cùng. Tần Phượng Minh tại cực nóng trong sơn động một đợi, chính là một năm rưỡi thời gian. Đương Tần Phượng Minh thứ 67 này bắn ra phá sơn phù, lần nữa khu động phệ linh u hỏa biến ảo giao long nuốt 6-7 quả đầu lớn ngọn lửa màu xanh, cũng cầm chi sau khi luyện hóa, Tần Phượng Minh nhưng là dừng động tác lại. Mắt thấy trước mặt trong suốt cháo bích bên trong thanh sắc thái dương điểu. Khóe miệng lộ ra mỉm cười đi ra, lúc này thanh sắc thái dương điểu, tuy rằng hắn dáng vẻ khí thế độc ác vẫn chưa so nguyên lai nhỏ yếu mảy may, nhưng cùng nguyên lai so sánh với, hắn thể tích dĩ nhiên rút nhỏ gần 1/3 đại tiểu. Tại một năm rưỡi thời gian bên trong, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khu động phệ linh u hỏa, cầm này linh diễm thanh liên làm biến ảo thanh điểu bổn nguyên cắn nuốt gần 1/3. Tuy rằng chỉ là linh diễm thanh liên hỏa diễm không đủ một nửa, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là rõ ràng cảm giác. Lúc này phệ linh u hỏa đang đối mặt kia linh diễm thanh liên biến thành thanh sắc thái dương điểu thời điểm, dĩ nhiên đã không có mảy may vẻ sợ hãi, có rất nhiều yêu thú nhìn thấy mỹ vị lúc cái loại này hưng phấn tình. Này không thể nghi ngờ nói cho Tần Phượng Minh, lúc này phệ linh u hỏa tại sáp nhập vào 1/3 ngọn lửa màu xanh sau đó, hắn uy năng dĩ nhiên tăng vọt, tại cái đó tiêu này trượng dưới, đối mặt kia thanh sắc thái dương điểu, dĩ nhiên có sức đánh một trận. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng biết, lúc này phệ linh u hỏa, còn khó hơn dùng là kia thanh sắc thái dương điểu đối thủ, nhưng xanh biết giao long tự có hắn thân là thượng giai yêu thú loại vật kiêu ngạo chỗ, chính là đối mặt so thực lực của chính mình hơi cao thái dương điểu, cũng là lại không ý kỵ mảy may. Hơi sự lưu lại dưới, Tần Phượng Minh trong tay, dĩ nhiên cầm hai tờ phá sơn phù. Thần niệm khẽ động, giao long vẫy đuôi dưới, lần nữa hướng về trong suốt cháo bích đi. Theo giao long tiến nhập cháo bích bên trong, thật lớn thanh sắc chim khổng lồ lần nữa hiện ra, âm dương bát quái trận lần nữa kích bắn ra hơn 10 đạo to cỡ miệng chén ngân sắc hồ quang, lóe ra dưới, bắn nhanh vào thật lớn thanh điểu trong cơ thể. Ngay thanh điểu thân hình bị kiềm hãm thời điểm, lưỡng đạo kim sắc tia chớp, mang theo năng lượng to lớn ba động, lóe lên dưới, liền bắn nhanh đến thật lớn thanh điểu phụ cận. Oanh, oanh, hai tiếng so nguyên lai càng thêm to lớn âm hưởng nhất thời vang lên. Lúc này dĩ nhiên thu nhỏ lại đến 3-4 trượng lớn nhỏ thanh sắc chim khổng lồ, ở đây hai tiếng nổ mạnh to lớn chung, giống như một chỉ băng điểu bị một con pháo đốt bắn trúng thông thường, nhất thời tứ phân ngũ liệt ra. Theo nổ mạnh mới vừa tự ngừng nghỉ, lưu lại trong suốt cháo bích chỗ giao long lập tức bắn nhanh tới, cự đại long miệng khép mở giữa, nhất thời, 3-4 khối bản vuông lớn ngọn lửa màu xanh liền tiến nhập giao long bụng trong. Chút nào không ngừng chạy dưới, giao long thoáng qua liền về tới Tần Phượng Minh trước người của. Nhìn lần này thành quả chiến đấu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại hỉ không ngớt. Tại phệ linh u hỏa đã không có mảy may sợ hãi dưới, lần này giao long cắn nuốt thanh diễm thể tích, cùng nguyên lai cắn nuốt tổng tuy rằng hơi có không bằng, nhưng là dĩ nhiên kém không xa. Lần này, Tần Phượng Minh ước chừng hao tốn nửa tháng lâu, mới khó khăn lắm cầm phệ linh u hỏa bao gồm thanh sắc dị hỏa hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Lúc này phệ linh u hỏa, dĩ nhiên cùng nguyên lai đại không giống nhau. Tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh không chân chính đối mặt một gã thành đan tu sĩ tỷ đấu, nhưng tự phệ linh u hỏa làm triển hiện năng lượng khổng lồ ba động uy áp phán đoán, lúc này phệ linh u hỏa tuyệt đối có thể cho một gã thành đan trung kỳ tu sĩ chạy trối chết. Trên mặt hiển hiện trước vẻ vui mừng, Tần Phượng Minh lần nữa nhìn về phía mười mấy trượng ngoại linh diễm thanh liên. Lúc này thanh liên bên trên, người một đóa thanh diễm, dĩ nhiên thay đổi không đủ nguyên lai một nửa đại, tuy rằng hắn cực nóng năng lực như trước vô cùng cường đại, nhưng dùng Tần Phượng Minh lúc này ánh mắt, dĩ nhiên không hề sợ hãi hắn mảy may. Phất tay dưới, phệ linh u hỏa bắn người mà ra, một cái so nguyên lai càng thêm to lớn giao long mới xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Một cổ so nguyên lai càng thêm cực nóng hỏa thuộc tính năng lực cũng theo đó tràn ngập mà ra. Nhìn trước mặt thật lớn giao long, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì có một loại cảm giác khác thường, bởi vì ở đây thật lớn giao long bên trên, lúc này lại là có một to lớn yêu cầm hư ảo hình ảnh tồn tại. Trừng mắt nhìn trước mặt thật lớn yêu cầm hình ảnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng bỗng nhiên chấn động, này yêu cầm hư ảo hình ảnh, nhưng là cùng nguyên lai cái kia thanh sắc thái dương điểu độc nhất vô nhị. Này một phát bất giác, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì đột nhiên cả kinh, lẽ nào phệ linh u hỏa lần nữa tiến giai sau đó, còn có cái gì biến dị việc phát sanh sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa có nhiều nán lại, thần niệm khẽ động dưới, thật lớn giao long cấp tốc hướng về đối diện kia ngọn lửa màu xanh đánh tới. Lần này, Tần Phượng Minh vẫn chưa lại bắn ra phá sơn phù, chính là âm dương bát quái trận, hắn cũng không khu động mảy may. Thật lớn giao long vừa tiến vào trong suốt cháo bích bên trong, kia ngọn lửa màu xanh lập tức cách thanh liên dựng lên, một lần nữa huyễn hóa thành một con thanh sắc chim bay. Lúc này chim bay, mặc dù vẻ ngoài cùng nguyên lai thái dương điểu độc nhất vô nhị, nhưng thể tích, nhưng là liền nguyên lai một nửa cũng không đạt được. Đối mặt so nó toàn cục lần giao long, này chim bay tuy rằng chưa từng lui về phía sau một bước, nhưng khí thế dĩ nhiên còn dư lại không nhiều lắm. Lưỡng chủng linh vật hướng trung gian tụ họp một chút, nhất thời long ngâm chim hót chi âm vang liên tục không ngừng. To lớn hỏa năng lượng càng là hướng về mọi nơi tràn ngập đi. Đứng ở mười mấy trượng ngoại Tần Phượng Minh, tuy rằng không tiếp cận cả hai đánh nhau chỗ, nhưng như trước cảm giác năng lượng to lớn ba động không ngừng hướng hắn dừng lại thân chỗ vào tới. Trong cơ thể pháp quyết cường lực vận chuyển dưới, mới khó khăn lắm ổn định lại thân hình. Ước chừng rằng có gần nửa canh giờ lâu, trước mắt dĩ nhiên đã không có mảy may. Thanh sắc chim bay thân ảnh, theo thanh điểu biến mất, trong sơn động cực nóng hỏa năng lượng cũng theo đó cấp tốc yếu bớt đứng lên. Mặc dù đang bốn phía vách động cực nóng trạng thái dịch tinh thiết chiếu rọi dưới, cực nóng nhiệt độ vẫn chưa lập tức tiêu thất, nhưng theo thời gian, nơi này sơn động cũng tất nhiên sẽ chậm rãi làm lạnh xuống tới không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh kiểm tra bốn phía thời điểm, hắn trước mắt nhưng là đột nhiên bạch quang đại phóng, lóe lên dưới, một tiếng giòn vang vang vọng ở tại chỗ. Định thần nhìn lại, Tần Phượng Minh nhưng là phát giác, nguyên lai cầm cố thanh sắc chim khổng lồ tầng kia trong suốt cháo bích, lúc này lại là đột nhiên biến mất không thấy. Trong sướng sốt, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nhưng thoáng qua dưới, liền hiểu nguyên nhân chỗ, nơi này cấm chế, nguyên lai chính là vì cầm cố này thanh diễm dị hỏa chi dùng không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh nếu cầm phệ linh u hỏa biến ảo giao long thu hồi thời điểm, đầu óc trong nhưng là bỗng nhiên lóe lên, thần niệm khẽ động dưới, thật lớn giao long liền hướng về bụi cây kia linh diễm thanh liên bay đi. To lớn long hé miệng dưới, liền muốn hoàn chỉnh thanh liên nuốt vào trong bụng. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy kia thanh liên đài sen bên trên, mấy con kim sắc hỏa điểu nhưng là vừa bay mà ra, hướng về xa xa đã nghĩ trốn chạy đi. Ha ha a, quả nhiên không có sai, kém cầm những vật nhỏ này quên. Theo Tần Phượng Minh ha hả tiếng cười, chỉ thấy chung quanh phi trốn tám chỉ kim sắc chim nhỏ tại lóe lên dưới, một lần nữa xuất hiện ở thanh liên chỗ. Cự đại long miệng vừa mở, ào ào tiến vào giao long bụng trong. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 797, niềm vui ngoài ý muốn. Này tám chỉ kim sắc hỏa điểu, đúng là linh diễm thanh liên đài sen tám quả hạt sen dựng dục mà thành, nguyên lai tại Tần Phượng Minh nhìn thấy này linh diễm thanh liên thời điểm, đã đúng chú ý tới này đài sen. Này đài sen bên trong, nhưng là dựng dục có cửu quả hạt sen, lúc này bay ra tám chỉ kim sắc hỏa điểu, đều nguyên nhân tại vừa đến ở đây thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên khu động phệ linh u hỏa cắn nuốt một con. Đối với kim sắc hỏa điểu, hắn bản thân chính là so ngọn lửa màu xanh đẳng cấp là thấp một loại dị hỏa, chính là so nguyên lai xanh biếc phệ linh u hỏa, cũng là có chỗ không bằng. Vì vậy kim sắc hỏa điểu vừa thấy được phệ linh u hỏa biến ảo xanh biếc giao long, liền vội tốc phi trốn không ngừng. Thấy cầm sau cùng một tia nguy hiểm cũng đã loại bỏ, Tần Phượng Minh lúc này mới phất tay nhất chiêu, cầm giao long thu hồi phụ cận. Lúc này giao long, hình thể dĩ nhiên có chừng gần 10 trượng chi lớn, nguyên lai xanh biếc nhan sắc, lúc này dĩ nhiên thay đổi màu xanh đậm, cùng nguyên lai linh diễm thanh liên biến thành chim khổng lồ nhan sắc cũng cực kỳ phảng phất. Cực nóng năng lực càng là tràn đầy vô cùng, tuy rằng lúc này Tần Phượng Minh đối với này nhiệt độ dĩ nhiên không hề đố kỵ, nhưng thật là tình huống, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, lúc này phệ linh u hỏa, chính là so với hóa anh tu sĩ anh hỏa, cũng dĩ nhiên không kém bao nhiêu. Thần niệm khẽ động, phệ linh u hỏa bị hắn thu nhập trong cơ thể. Lần này cầm sở hữu thanh diễm thôn phệ, lúc này kia đoàn thanh diễm đang ở phệ linh u hỏa bao vây trong lẫn nhau giằng co. Tuy rằng thanh diễm năng lực lúc này như trước tràn đầy vô cùng, cũng tại tám tiểu đóa ngọn lửa màu vàng bảo vệ xung quanh dưới, cùng phệ linh u hỏa đối kháng. Nhưng phệ linh u hỏa bằng vào số lượng thật lớn, tự chắc là sẽ không nữa đối kia thanh diễm có gì sợ hãi. Nếu như không cầm chi luyện hóa dung hợp, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không yên tâm. Khoanh chân dưới, Tần Phượng Minh lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu rồi dung diễm quyết vận chuyển. Này một phen quá trình, nhưng là so sánh với thứ hai lúc còn muốn tốn thời gian, Tần Phượng Minh cái này một trọi tọa, chính là 3 tháng lâu. Lúc này, Tần Phượng Minh tiến nhập này phong bế khu vực, nhưng là dĩ nhiên có gần lưỡng năm. Ở đây 2 năm bên trong, mặc dù có số lượng không ít thành đan tu sĩ phát giác này quỷ dị chi địa, nhưng cũng không có thể xông qua kia dung nham khu vực công kích, mà tiến vào ở đây trung tâm chi địa. Này nhưng là với Tần Phượng Minh cực kỳ có lợi vô cùng. Bằng không nếu có những tu sĩ khác tiến nhập nơi đây, thế tất sẽ đối với Tần Phượng Minh có ảnh hưởng. Đồng thời, ở đây 2 năm nhiều thời giờ bên trong, Thiên Diễm Sơn mạch trung tâm chi địa, nhưng là tranh đấu nổi lên bốn phía. Lúc này, tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch vị trí trung ương tu sĩ, hầu như tất cả tập trung vào núi lửa dung nham chi địa. Ở đây phương viên vạn dặm bên trong, thành đan trung, hậu kỳ tu sĩ đã đúng có mười mấy vạn nhiều. Trong đó mà đạo liên minh cùng chính đạo liên minh tu sĩ thì có gần 2 vạn chi chúng, nếu như tính luôn cùng này hai cổ thế lực có quan hệ tông môn, tu tiên gia tộc tu sĩ cùng tán tu, kia cầm chừng tam vạn chi chúng. Hai phe này tu sĩ vốn là kẻ thù truyền kiếp, gặp nhau dưới, tất nhiên là hội vung tay. Chính là nơi này hai phe không có quan hệ những tu sĩ khác, kéo bè kéo cánh dưới, gặp phải không quen người, lẫn nhau xuất thủ cũng là lúc có phát sinh việc. Mặt khác, tại Thiên Diễm Sơn mạch giải đất trung tâm, còn số lượng đông đảo 6 thất cấp yêu thú tồn tại, cái này yêu thú đều là hỏa thuộc tính, ở đây cực nóng trong hoàn cảnh, hắn thần thông càng là tăng vọt không ít. Cùng giai tu sĩ cùng tới gặp, nếu như chỉ là một người, có thể chạy trốn tính mệnh, đã đúng coi như là đốt cao thơm, chính là mấy người cùng nhau, nếu cầm chi giết chết cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc. Tại tu sĩ biết được Thiên Diễm Sơn mạch trong yêu thú đều là hỏa năng lượng ngưng tụ mà thành, sau đó tu sĩ đối với yêu thú dĩ nhiên đã không có giết chết lấy đan hứng thú. Đang không có bất kỳ chỗ tốt nào dưới tình hình, tất nhiên là không ai nguyện ý làm này vô lực việc. Tất nhiên là gặp phải yêu thú, liền lập tức trốn chạy khai. Tại Tần Phượng Minh toàn lực thu phục kia linh diễm thanh liên bế quan ngắn lưỡng năm bên trong, lúc này bỏ mạng ở Thiên Diễm Sơn mạch trong thành đan trung hậu kỳ tu sĩ, đã đúng có 1-2 vạn người nhiều. Mặc dù có nhiều như vậy tu sĩ ngã xuống bỏ mình, nhưng thật có thể cầm ngã xuống tu sĩ trên người pháp bảo tài vật thu làm mình có, nhưng là không có bao nhiêu tu sĩ, bởi vì trong đó đại bộ phận tu sĩ theo ngã xuống, hắn thi thể cùng rơi vào kia cực nóng không ngừng cuồn cuộn núi lửa trong nham tương. Đối mặt sao chịu được so hóa anh hỏa cực nóng dung nham, chúng thành đan tu sĩ tất nhiên là không người dám thân đi đến trong đó. Thiên Diễm Sơn mạch trong tranh đấu không ngừng, chính là Thiên Diễm Sơn mạch ra tu tiên giới trong, cũng là cực không yên ổn. Lúc này, cự ly tam giới đại chiến bắt đầu dĩ nhiên còn sót lại 5-60 năm. Vô luận là tu tiên tông môn, còn là tu tiên gia tộc cùng tán tu, cùng đang toàn lực là đại chiến là chuẩn bị. Các nơi phường thị, sinh ý thịnh vượng vô cùng, các loại đấu giá hội, trao đổi hội ùn ùn. Chính là lâu không xuất thế những thứ kia đại năng tu sĩ, đều là ào ào ra ngoài chọn mua vật phẩm, cho rằng đại chiến là chuẩn bị. Toàn bộ tu tiên giới, giống như một nấu nước lớn nổi thông thường, nhất thời sôi trào lên. Nhiều như vậy tu sĩ phi hành qua lại, vào nhà cướp của, chặn đường cướp đoạt việc nhưng là liên tiếp phát sinh không ngừng. Chính là hóa anh tu sĩ ra ngoài bị người vây công, cũng là lúc có phát sinh. Đối với cái này, thân ở Thiên Diễm Sơn mạch trong Tần Phượng Minh, tất nhiên là không biết mảy may, lúc này Tần Phượng Minh dường như thạch điêu tượng bùn thông thường. Nếu như không phải là hắn bên ngoài cơ thể có một tầng lục mang lóe ra bất định, đồng thời cách một đoạn thời gian liền biến hóa một cái thủ thế, cũng sẽ cho là hắn là một cái vật chết thông thường. Tại Tần Phượng Minh lần này bế quan sắp tới 4 cái tháng thời điểm, hắn mới mở ra hai mắt. Lúc này Tần Phượng Minh trên mặt mang theo một tia nụ cười thản nhiên, môi nhỏ vểnh, đầy mặt dễ dàng vẻ vui mừng. Xoay mình một mở hai mắt ra, không hề chần chờ dưới, Tần Phượng Minh lập tức tay phải vừa nhấc, một đoàn ngọn lửa màu xanh liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ở đây ngọn lửa màu xanh trong, nhưng là có điểm điểm hắc sắc hỏa tinh lóe ra không ngừng. Tần Phượng Minh đầu thủ dưới, ngọn lửa màu xanh liền rời tay bay ra. Lóe lên dưới, một con hơn 10 trượng dài thật lớn thanh sắc thái dương điểu xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này chỉ thanh sắc chim khổng lồ trên người, một tầng ngọn lửa màu xanh thiêu đốt không ngừng. Một cổ thật lớn cực nóng năng lực hướng mọi nơi tràn ngập đi. Vừa có chút ảm đạm sơn động bốn phía nham thạch, ở đây cực nóng năng lực quay dưới, liền lập tức hồng quang đại phóng. Một lần nữa thay đổi hỏa hồng không so với, đứng ở này cực nóng nhiệt độ cao năng lực trong, Tần Phượng Minh đã không có mảy may. Không khỏe cảm giác, phảng phất ngoài thân không tồn tại gì đó cực nóng nhiệt độ thông thường. Ngày này chỉ chim khổng lồ hiện thân mà ra thời điểm, Tần Phượng Minh mình cũng là chấn động, mặt lộ một vẻ kinh ngạc. Bởi vì ở đây thật lớn thanh điểu bên trên, lúc này lại là có một cái thật lớn giao long hư ảnh tồn tại. Trong lòng thần niệm khẽ động, thật lớn thanh sắc thái dương điểu nhưng là đột nhiên biến đổi, một cái hơn 10 trượng dài thật lớn thanh sắc giao long biến ảo mà ra. Nhìn trước mặt giao long, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là nghi hoặc nhất thời. Lẽ nào dung diễm quyết mỗi luyện hóa dung hợp một loại dị hỏa, mình vệ linh u hỏa tự biến ảo thành kia luyện hóa dị hỏa hình thái hay sao? Trong lòng suy nghĩ, Tần Phượng Minh thần niệm không ngừng thúc dục, giữa ngọn lửa màu xanh một hồi biến ảo thành giao long chi hình trạng, một hồi tại tự biến thành một con thanh sắc chim khổng lồ. Theo thanh diễm không ngừng biến thân, Tần Phượng Minh ánh mắt nhưng là thay đổi lợi hại không so với. Bạn đang nghe chuyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 798, Linh Hỏa biến dị. Lẽ nào lúc này phệ linh u hỏa có thể đồng thời biến ảo thành lưỡng chủng hình thái hay sao? Này vừa nghĩ pháp một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời gợn sóng chợt lên. Nếu quả thật như suy nghĩ trong lòng, kia công kích của hắn bản lĩnh, cầm càng là tăng nhiều không ít. thần niệm khẽ động dưới, thật lớn thanh điểu cấp tốc thu nhỏ lại, đảo mắt liền biến thành một đoàn ngọn lửa màu xanh. Như không phải là này hỏa diễm thỉnh thoảng run rẩy động một cái, cũng sẽ tưởng một khối ngọc thạch màu xanh tạo hình mà thành một tác phẩm nghệ thuật thông thường. Ngay ngọn lửa màu xanh vừa sinh thành thời điểm, tại một tiếng nhỏ nhẹ tiếng nổ vang chung, dĩ nhiên một phân thành hai, hóa thành hai luồng ngang nhau thể tích thanh diễm. Mỗi một đoàn thể tích, nhưng là chỉ có nguyên lai một nửa đại tiểu. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, này hai luồng ngọn lửa màu xanh nhưng là cấp tốc dâng lên. Theo hai luồng ngọn lửa màu xanh bay khỏi, vậy mà Tần Phượng Minh trước mắt, một con 5-6 trượng dài thanh sắc giao long cùng một chỉ mấy trượng lớn to lớn thanh sắc thái dương biểu đồng thời hiện ra. Này một linh thú cùng linh cầm, ngoại trừ thể tích so nguyên lai hơi nhỏ ở ngoài, vô luận là thần thái cùng ngoại hình, cùng nguyên lai một loại linh thú, linh cầm giống như đúc. Thần niệm thúc dục dưới, hai tiểu linh vật nhất thời tại đồ sộ trong sơn động đi tới đi lui xoay quanh đứng lên. Nhìn trước mặt lưỡng linh vật, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui mừng phi thường. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức ánh mắt, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, lúc này trước mắt một con rồng một chim, ngoại trừ đơn cá thể diện tích so mỗi một chỉ thời điểm có chút giảm nhỏ, nhưng làm triển hiện năng lượng thật lớn uy áp, so một con thời điểm, nhưng là vẫn chưa có yếu bớt nhiều ít. Tại Tần Phượng Minh dưới sự thúc dục, một con rồng một chim tại hắn quanh người tại tự xoay chỉ chốc lát, mới bị hắn thu nhập trong cơ thể. Lúc này đối mặt bên ngoài cơ thể cực nóng nhiệt độ, chính là không có hoàng trương lá chắn hộ vệ, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên đã không có mảy may. Cảm giác, lúc này Tần Phượng Minh, trong lòng vui mừng dĩ nhiên không lời nào có thể diễn tả được. Tuy rằng lần này thu phục linh diễm thanh liên biến thành thanh sắc dị hỏa, tiêu hao hắn 6-70 chương quý trọng vô cùng phá sơn phù, nhưng hắn thu hoạch lại khó có thể cần mấy chục chương quý trọng phù lục để cân nhắc. Thiên địa dị hỏa, vốn là có thể gặp mà không thể cầu việc. Có thể hắn nhân hỏa đắc phúc dưới gặp phải, vốn là một ngày đại cơ duyên. Có thể đem chi thu phục, tự càng thêm là một cực kỳ khó được việc. Tần Phượng Minh cũng là trong lòng biết được, thu phục này linh diễm thanh liên biến thành dị hỏa, trừ hắn ra tự thân bản lĩnh ở ngoài, lớn nhất công thần, chính là thượng của tu sĩ làm thiết trí kia nơi cấm chế. Kia thanh điểu đáng sợ, Tần Phượng Minh nhưng là lòng biết rõ, nếu quả thật là để cho hắn đối mặt cái kia thanh sắc thái dương điểu, Tần Phượng Minh có thể không tự hắn nhanh vuốt dưới chạy trốn, cũng là khó có thể lời nói việc. Tuy rằng Tần Phượng Minh chẳng hay thiên diễm sơn mạch chân tướng, nhưng đối với này cầm cố linh diễm thanh liên cấm chế, hắn nhưng là có thể có làm minh bạch. Thượng cổ những thứ kia đại năng chi sĩ, thiết trí kia nơi pháp trận cấm chế, hẳn là vì cầm kia linh diễm thanh liên cầm cố. Lúc đó bọn họ thiết trí thiên diễm sơn mạch nơi này phong bế khu vực thời điểm. Kia linh diễm thanh liên tất nhiên vừa thành hình, những thứ kia đại năng chi sĩ, tất nhiên là biết được, vừa thành hình linh diễm thanh liên, với tu vi nhưng là mảy may. Tác dụng cũng không, nếu như là một tán tu, có thể sẽ lập tức đem chi lấy đi, nhưng đối với lớn thế lực, nhưng là đầu tiên nghĩ đến cầm chi cần cấm chế hộ vệ đứng lên, để cho hắn tiếp tục chậm rãi sinh trưởng. Chính là mình không dùng được, còn có thể lưu cho con cháu đời sau. Vì vậy, cái này mới có này phong bế khu vực, cũng có này cầm cố linh diễm thanh liên trong suốt cấm chế. Tần Phượng Minh loại này nghĩ cách, nhưng là cùng nguyên lai sự thực cực kỳ ăn khớp. Tuy rằng hơi có xuất nhập, nhưng đại khái lại là hoàn toàn chính xác. Viễn cổ thời điểm kia Tam gia siêu cấp tu tiên gia tộc, thiết chí này thiên diễm sơn mạch, chính là vì có thể cách mỗi 500 năm, để cho hắn tộc nội đệ tử tiến nhập trong đó lịch lãm một phen. Linh diễm thanh liên lợi hại, bọn họ tất nhiên là biết được, nếu như tại hắn không sản sinh linh trí dưới tình hình, tất nhiên là với thành đan tu sĩ không bao lớn uy hiếp. Nhưng chỉ cần tiến hóa thành công, sản sinh linh trí, kia hắn tại thiên diễm sơn mạch bên trong, tựu là bất tử chi thân. Chính là thành đan hậu kỳ tu sĩ cùng tới gặp, cũng khó trốn ngã xuống hạ tràng. Vì có thể linh diễm thanh liên thuận lợi phát triển không bị trong tộc tu sĩ trước thời gian ngắt lấy, mà lại cũng là vì gia tộc đệ tử tính mệnh suy nghĩ, tam siêu cấp tu tiên gia tộc đại năng tu sĩ mới tốn hao vô số tinh lực, vây quanh thanh liên sở sinh trưởng chi địa, thiết trí thành một cái phong bế khu vực. Lúc quá cảnh rời, viễn cổ tam gia siêu cấp tu tiên gia tộc theo thời gian, cũng chậm chậm phai diệt ở tại lịch sử sông dài trong, nhưng thiên diễm sơn mạch nhưng là chịu đựng thời gian tẩy lễ, vẫn tồn tại như cũ tu tiên giới trong. Linh diễm thanh liên trải qua vô số vạn năm chậm rãi tiến hóa, cũng là tự động sinh ra linh trí, cũng dựng dục ra cửu khỏa kim liên tử. Phụ cận hỏa trong núi cực nóng hỏa năng lượng, tại vô số vạn năm làm hao mòn trong, cũng bị linh diễm thanh liên hấp thu hầu như không còn. Nhưng ở cấm chế dưới, thanh liên biến thành thanh sắc chim khổng lồ lại là không thể ly khai đài sen mảy may. Dưới sự bất đắc dĩ, kia sản sinh linh trí thanh liên dị hỏa mới để cho 9 con kim sắc chim nhỏ rời ổ, đi đến phụ cận hút hỏa năng lượng, dùng cung cấp thanh liên hấp thu luyện hóa. Đây cũng là Tần Phượng Minh vì sao sẽ thấy, ở chỗ này trong quần sơn, nhưng là không có chút nào núi lửa dung nham tồn tại nguyên nhân. Tần Phượng Minh cũng là biết được, nếu như không có kia cầm cố thanh sắc dị hỏa cấm chế tồn tại, này dị hỏa khả năng càng thêm lợi hại, có thể không tiến thêm một bước, cũng là mình có khả năng việc. Thật muốn đến lúc đó, mỗi lần tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch quần tu, có thể sống rời đi, cầm không có mấy người. Thu hồi Phệ Linh U Hỏa, Tần Phượng Minh mới tự nhớ tới, lúc này Linh Diễm Thanh Liên còn đang vẫn ở chỗ cũ hắn sinh trưởng chỗ. Thân hình thoát một cái, Tần Phượng Minh liền đi tới Linh Diễm Thanh Liên phụ cận, nếu kia trong suốt cấm chế dĩ nhiên biến mất, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lại lo lắng nơi đây còn có cái gì cấm chế tồn tại. Nhìn trước mặt trong suốt xanh đậm hoa sen, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kích động không thôi. Lúc này Linh Diễm Thanh Liên đã không có dị hỏa bao vây, bên ngoài thân chỉ có một tầng thanh mang thoáng hiện, từng mảnh cánh hoa lộ ra đặc biệt xanh biếc. Đài sen bên trong khỏa khỏa hạt sen cũng là kim quang thoáng hiện, khả quan vô cùng. Tuy rằng lúc này hắn còn khó hơn dùng tới này thanh liên, nhưng dùng hắn luyện đan sư thân phận nhưng là biết được, này Linh Diễm Thanh Liên chính là hóa anh đại tu cùng tụ hợp tu sĩ đều tha thiết ước mơ chi vật. Nếu như bắt được phường thị đấu giá, chính là nghìn vạn linh thạch, cũng khó mà đình chỉ. Tần Phượng Minh đoan trang chỉ chốc lát, phất tay dưới, một con hộp ngọc xuất hiện ở thanh liên một bên, đỡ lấy hai tay hắn lộ ra, cẩn thận cầm thanh sắc thanh liên nhổ tận gốc, cẩn thận để vào bên trong hộp ngọc, đầu thủ dưới, số chương cấm chế phù lục liền dán tại bên trong hộp ngọc. Tuy rằng này Linh Diễm Thanh Liên dĩ nhiên đã không có dị hỏa, nhưng bản thể nhưng là hỏa thuộc tính, cực nóng nhiệt độ nhưng là vẫn tồn tại như cũ. Nếu như không cấm chế phù lục phong tồn, chính là Tần Phượng Minh cũng không dám đem trực tiếp thu nhập nhẫn chữ vật bên trong. Mặc dù Tần Phượng Minh biết được có này linh liên tồn tại, trong sơn động tất nhiên không có gì đó tồn tại, nhưng vẫn là thân hình lay động dưới, tỉ mỉ tìm tòi một phen. Sau đó mới phất tay dưới cầm âm dương bát quái trận thu hồi, thân hình thoát một cái dưới, hướng về sơn động cửa vào bay đi. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé. Chương 799, vô tình gặp được kẻ thù. Lần này Tần Phượng Minh vì thu phục Linh Diễm Thanh Liên, ngoại trừ hao phí mấy chục chương phá sơn phù, còn trên trăm khối trung phẩm linh thạch cũng biến mất không thấy. Tại nơi cực nóng trong hoàn cảnh khu động âm dương bát quái trận, nhưng là so bình thường thời điểm tiêu hao linh thạch nhanh chóng nhiều. Thứ còn là Tần Phượng Minh chưa xong toàn bộ khai hỏa mở pháp trận dưới tình hình tiêu hao, nếu như bất kể thành phẩm, ngay cả có vạn khối trung phẩm linh thạch, cũng tất nhiên khó có thể kiên trì gần lưỡng năm lâu. Đối với tiêu hao trung phẩm linh thạch, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần lo lắng gì đó, chỉ cần có đại lượng đê giai linh thạch tại, tốn hao cao chút, trung phẩm linh thạch nhưng là không lo cho tới. Ra cách sơn động sau đó, Tần Phượng Minh khống chế ngự không bí quyết, tại phương viên vài dặm bên trong tỉ mỉ tìm tòi một phen, nhưng là vẫn chưa nhìn thấy mảy may. Hữu dụng chi vật, xem ra, ngay cả có quý trọng gì linh thảo, cũng dĩ nhiên bị những thứ kia kim sắc hỏa điều cắn nuốt. Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ, mặt lộ ra một tia tự giễu vui vẻ. Tại mấy con kim sắc hỏa điểu siêu tầm dưới, nơi đây tất nhiên là không có khả năng có quý trọng gì linh thảo sinh trưởng. Thân hình nhất chuyển dưới, Tần Phượng Minh hướng về quần sơn ở ngoài bay đi. Nếu nơi đây chân quý nhất Linh Diễm Thanh Liên đều đã đúng rơi vào rồi trong ngực hắn, đợi ở chỗ này, dĩ nhiên đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một thời gian uống cạn chun trà sau, Tần Phượng Minh lần nữa đứng ở kia dung nham khu vực công kích ở ngoài. Nhìn trước mặt khu vực, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút do dự, giơ tay lên dưới, Phệ Linh U Hỏa liền xuất hiện ở bàn tay trong, lóe lên dưới, một cái thanh sắc trường long cùng một chỉ thanh sắc thái dương điểu liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Thân hình khẽ động dưới, Tần Phượng Minh liền đinh giáp phù cũng không tế xuất, liền hướng trước phía trước bay đi. Vẻn vẹn bay ra 20 trượng cự ly, chỉ thấy trước mặt 20 trượng nơi hồng mang lóe lên, số đoàn dung nham liền hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh bắn nhanh mà đến, tốc độ nhanh vô cùng. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh sắc mặt không hề biến hóa. Thần niệm khẽ động, một con rồng một chim liền tại long ngâm tiếng chim hót chung, hướng về bắn nhanh tới dung nham đi. Trong nháy mắt, cực nóng dung nham liền cùng thanh long, thanh điểu đánh vào nhau. Trong tưởng tượng thật lớn đánh chi âm vẫn chưa vang lên, vẻn vẹn 5 tiếng trầm muộn bang bang trong tiếng, 5 đoàn cực nóng dung nham liền phân biệt bị thanh long cùng thanh điểu nuốt vào bụng trong. Tại thanh sắc giao long cùng thanh sắc thái dương điểu khoan khoái tiếng kêu to chung, 5 khối không hề nhiệt lượng nham thạch rơi xuống phía dưới cực nóng dung nham nội, tại cực nóng dung nham cuồn cuộn trong biến mất không thấy. Lần này Tần Phượng Minh lớn mật như thế, vẻn vẹn phóng xuất ra Phệ Linh U Hỏa để chống đỡ cực nóng dung nham công kích, cũng là hắn nghĩ sâu tính kỹ dưới mới quyết định việc. Lúc này Phệ Linh U Hỏa, hắn cực nóng trình độ, dĩ nhiên không thể thắng được dung nham nhiệt độ. Tại loại tình huống này dưới, dùng Phệ Linh U Hỏa thôn phệ hết thảy đặc tính, đối mặt loại này dung nham công kích, hẳn là không hề độ khó đáng nói. Hiện thực tình hình, nhưng là cùng Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng độc nhất vô nhị. Cực nóng dung nham tại hai tiểu linh vật thôn phệ dưới, trong nháy mắt liền mất đi sở hữu hỏa năng lượng, biến thành phổ thông nham thạch. Phệ Linh U Hỏa có thể dễ dàng như vậy ứng đối này cực nóng dung nham, cũng không phải là nói, lúc này Phệ Linh U Hỏa, tự khẳng định so thành đan hậu kỳ tu sĩ bản mạng pháp bảo lợi hại. Mà chỉ có thể nói này là Phệ Linh U Hỏa thôn phệ đặc tính công lao. Có thể nói là nước biển điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là trong lòng rõ ràng phi thường. Nhất quán cẩn thận hắn, tất nhiên là không có cuồng vọng đến lúc này chân tránh cùng một gã thành đan hậu kỳ lão quái cứng đối cứng tình trạng. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự nhận còn chưa phải là thành đan hậu kỳ tu sĩ đối thủ, nhưng lúc này, hắn chính là đối mặt một gã thành đan hậu kỳ lão quái, hắn cũng dĩ nhiên không có chút nào lòng sợ hãi. Có phệ linh u hỏa biến ảo hai tiểu linh vật ở bên, Tần Phượng Minh chút nào không có nguy hiểm liền thông qua dung nham khu vực công kích. Tại khói mù khu vực sát biên giới, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa lập tức tự phi nhảy ra. Tuy rằng hắn lần này dưới cơ duyên chiếm được linh diễm thanh liên, để cho phệ linh u hỏa tiến giai, để cho hắn có một cực kỳ có lực đòn sát thủ, nhưng đối mặt đông đảo ma đạo tu sĩ truy sát, Tần Phượng Minh nhưng là song quyền khó địch tứ thủ, cũng không khỏi không cẩn thận một. Hai, đợi chút sau một lát, Tần Phượng Minh đầu thủ, cầm một khối hôi sắc tơ tằm bố trí mang đi ra ngoài, cho mang lóe lên dưới, Tần Phượng Minh liền ở cho mang thấp thoáng trong, tiêu thất ở tại chỗ. Này khối hôi sắc tơ tằm bố trí, đúng là lúc đầu Tần Phượng Minh tại Dung Nham Hải thời điểm, giết chết tuyệt hồn điện phi kiếm đạo nhân sau, lấy được món đó bích tàm ti pháp bảo không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh đã từng tận mắt nhìn thấy, phi kiếm đạo nhân bằng vào này món bích tàm ti pháp bảo, dám tại hơn 10 danh thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tỉ mỉ tìm kiếm dưới trốn khỏi nhất kiếp. Này món pháp bảo ẩn hình liếm khí công hiệu, bởi vậy có thể thấy được trên mình. Ở đây hỏa diễm ngập trời khu vực bên trong, chính là đối với thành đan tu sĩ mà nói, cũng không có người nguyện ý lâu dài khu động nhất kiện pháp bảo. Bởi vì ở chỗ này khu vực bên trong, chính là không cùng những tu sĩ khác đấu pháp, tu sĩ pháp lực, đã ở luôn luôn cùng cực nóng năng lực chống lại, mà tổn hao trước. Tại nguy cơ tứ phía khu vực trung ương bên trong, vô luận là người nào, cùng tại thời khắc đê những tu sĩ khác đánh lén cùng ứng đối yêu thú công kích. Bảo trì xung doanh pháp lực, vốn là món chuyện cực kỳ khó khăn. Tất nhiên là không người hội lại thời gian dài khu động nhất kiện pháp bảo. Tần Phượng Minh nhưng là bất đồng, chỉ cần hắn kia tiểu trong hồ lô linh đêm ít hơn so với một nửa, liền sẽ lập tức tìm kiếm một nơi, bày pháp trận, sau đó một lần nữa cầm tiểu hồ lô đổ đầy. Loại này có lực điều kiện, cái khác người tự chắc là sẽ không biết được. Liếm khí ẩn hình, tại bích tàm ti pháp bảo bao vây trong, Tần Phượng Minh pháp quyết khẽ động, liền ra cách khói mù khu vực, hướng về hướng đông nam đi. Tần Phượng Minh lúc này vị trí, nhưng là cùng hắn lúc đầu bị Liễu Thanh Liễu kích ở khói mù khu vực thời điểm vị trí tương đồng. Lưỡng năm thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh tất nhiên là vững tin, lúc này dĩ nhiên không ai hội đình ở lại bên ngoài, đợi chờ mình hiện thân. Lúc này, Tần Phượng Minh như một cái u linh thông thường, đang khắp nơi núi lửa dung nham khu vực bên trong phi hành. Đối với hắn vị trí phương vị, Tần Phượng Minh tất nhiên là chút nào không biết. Hắn sở hữu vị trí cảm giác, cũng chỉ là bằng vào lúc đầu tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm, bản thân trải qua khu vực mà đến thô sơ giản lược tính toán mà cho ra, chân thật tính khẳng định giảm bớt nhiều. Nhưng này cũng là không có biện pháp chút nào việc, liên tiếp mấy ngày, Tần Phượng Minh vẫn chưa bị cái khác việc làm nán lại, chính là trên đường gặp phải những tu sĩ khác, hắn cũng sẽ cực kỳ cẩn thận tránh né một bên, để cho hắn rời xa sau đó, tái khởi thân. Đối với cùng những tu sĩ khác tranh đấu, Tần Phượng Minh tất nhiên là không có chút nào hứng thú. Nhưng sự tình nhưng là thường thường không lấy bản thân suy nghĩ phát triển. Ngay Tần Phượng Minh hướng về phía nam phi hành ngày thứ 9 thời điểm, một gã để cho Tần Phượng Minh phải dừng thân, trong lòng suy nghĩ không ngừng người xuất hiện ở trước mặt hắn. Tên này tu sĩ, là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, thân người mặc hỏa hồng trường sam, diện mục nhưng là hung ác vô cùng, lúc này đang ở một thân một mình, diện mục âm trầm hướng về Tần Phượng Minh chỗ phương hướng bay thẳng mà đến. Này hỏa hồng y sam ác mặt lão giả, không phải là người ngoài, đúng là ban đầu ở Thiên Hồ Châu Tiêu gia, cùng chi có duyên gặp mặt mấy lần hồng ma thượng nhân không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện tại VOV nghe là mê, nếu thấy hay hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh nhé.